Dựa theo quy định, lần này thiên tài trẻ tuổi, nếu như tu luyện thành công, cũng sẽ thuộc về Thiết Sơn Chân Quân dưới quyền. Bọn hắn bây giờ đã tại đạo nguyên cổ giới tu luyện 10 năm rồi, Thiết Sơn Chân Quân cố ý để cho ta tới xem bọn họ tình huống tu luyện. Chương 356, hắn rốt cuộc chịu động. Ba vị tiên nhân đem đề tài hoàn toàn chuyển tới cựu vực thiên tài chiến trẻ tuổi trên người. Nhìn tình huống như thế nào? Bình tiên nhân lại hỏi. Ất Lương tiên người cười nói lần này không giống như xưa, ra không ít hạt giống tốt. Trong đó chi vi lớn nhất được Thiết Sơn Chân Quân coi trọng, hắn một năm trước liền xông qua Thông Thiên Sơn thứ tư quan. Nói đến chi vi, Ất Lương tiên nhân nụ cười trên mặt biến đổi nhiều một chút. Sau đó hắn lại tiếp tục nói còn sót lại Mục Ninh, Viêm Cửu Phượng, Cùng Lãng, Mạc Hồng, Huyết Đồng, cũng đều xông qua thứ nhị quan. Những người trẻ tuổi này tốc độ tiến bộ, coi như là trăm van ở năm đến tốt nhất một lần, nói không chừng có thể ra một hai kiếp tiên cường giả. Kiếp tiên giữa cũng coi chênh lệch, một kiếp tiên cùng cựu kiếp tiên khẳng định bất đồng. Cựu kiếm tiên cũng gật đầu một cái quả thật không tệ. Ất Lương tiên nhân lại lắc đầu chính là cái đó giang từ biểu hiện, để cho ta không hiểu. Hắn có thể ở năm thứ nhất xông qua đệ nhất quan, theo lý thuyết sớm nên xông qua thứ nhị quan. Mười năm này lại không có động tĩnh gì, người khác đều đang cố gắng tranh thủ đạt được truyền thừa tế đàn cảm nộ cơ hội. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, không có chút nào cuống cuồng. Bình tiên nhân nghe nói như vậy, cười lên cái này ngươi có thể hỏi một chút Trung Ly đại ca, hắn đối với giang tử tương đối biết. Ồ! Ất Lương tiên nhân nhìn về phía tiểu kiếm tiên. Tiểu kiếm tiên phanh vào áo, lại uống một hớp rượu, mới mở miệng nói thật, ta bây giờ cũng có chút nhìn không thấu. Mười năm trước, ta từng chỉ điểm qua hắn một lần, khiến hắn đi mua vạn kiếm khúc, để cao một chút kiếm đạo vận dụng kỹ xảo, lại không nghĩ rằng, tiểu tử này mua sau khi, là được như vậy. Ất Lương tiên sắc mặt người đổi một cái tiểu tử này sẽ không đi ngã ba, một lòng điều nghiên kiếm đạo kỹ xảo đi chứ. Cũng sẽ không chứ. Tiểu kiếm tiên trần chờ nói. Chỉ lo lắng cái này, xem ra chờ một lát lúc đi, ta phải nhắc nhở một chút hắn. Tránh cho uổng phí hết thời gian, đạo nguyên cổ giới khối này 30 năm, nhưng là trụ cột thời cơ tốt nhất. Ất Lương tiên nhân nói. Hắn linh thức ở cựu tiêu thành đảo qua, liền thấy đang ở nóc nhà ngồi xếp bằng giang tử. Giang tử phân thân đạt tới nguyên anh kỳ sau, luyện hóa vạn năm linh vật trái cây hiệu suất đề cao một mảng lớn. Chẳng qua là 20 ngày, liền ước chừng luyện hóa 200 triệu điểm linh khí năng lượng. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP bảng biến hóa. Đạo dung chi thuật, kiếm chi đạo, ly hỏa chi đạo, 20.000 vạn 20.000 vạn, biên độ sóng 2. Biên độ sóng 2, quả nhiên, kiếm chi đạo cùng ly hỏa chi đạo đạo dung chi thuật viên mãn sau. Linh lực của ta biên độ sóng có thể ở nguyên hữu trên căn bản, trực tiếp nhân đôi, ít 2, lần. Chẳng qua là không biết, ba cái thiên địa chi đạo đạo dung chi thuật, biên độ sóng có thể lật gấp bao nhiêu lần. Giang từ một trận tiểu mong đợi. Đang thi triển đạo dung chi thuật dưới tình huống, ta bây giờ biên độ sóng, có thể chợt tăng đến 4.000 lần. Vừa vặn đi xông vào một lần Thông Thiên Sơn, kiểm nghiệm một ít thực lực. Ngay sau đó, Giang Tử tâm niệm vừa động, linh thức thông qua đưa tin viên, vào Thông Thiên Sơn hà đồ. Xuất hiện ở 44 tọa Thông Thiên Sơn chỗ ở khối kia mênh mông trên đại lục. Hắn đi tới Thủ Sơn trước mặt đại nhân, hành lễ nói bái kiến Thủ Sơn đại nhân. Thủ Sơn đại nhân mở mắt là Giang Tử à, ta nhớ được ngươi 10 năm không tới. Cùng ngươi đồng giới những người tuổi trẻ kia, cũng đều tiến bộ không ít, ngươi phải cố gắng. Trước một mực ở suy nghĩ đạo pháp, không nghĩ phân tâm. Giang Tử cười một tiếng. Ừ, không tệ, Thanh Liên Thông Thiên Sơn vừa vặn không người, vội vàng sông Sơn đi đi. Thủ Sơn đại nhân gật đầu một cái. Giang Tử lại thi lễ một cái, tài phi thân đi Thanh Liên Thông Thiên Sơn. Tiềm tu 10 năm, tên tiểu tử này ngược lại trầm trụ khí, cũng không biết lần này có cái gì đột phá. Chẳng lẽ là lĩnh ngộ kiếm ý rồi hả? Thủ Sơn đại nhân không khỏi nghĩ đến những thứ này. Sau đó lại lắc đầu ngàn vạn năm đến, chỉ có Lục Nghiêm một người, có thể ở đạo nguyên cổ giới tu luyện chỉ 10 năm, liền lĩnh ngộ kiếm ý. Bên này, Giang Tử rất nhanh đi tới Thanh Liên Thông Thiên Sơn dưới chân núi, vừa liếc nhìn tấm bia đá kia. Sau đó mới dọc theo thềm đá, nhanh chóng leo lên thứ nhì quan sân thượng. Không gian biến đổi, linh thể lâm vào trong ảo cảnh. Hay lại là kia mảnh nhỏ liên miên bất tuyệt dãy núi, người mặc chiến giáp thủ con người, đeo kiếm lập ở không trung. Là ngươi. 10 năm không thấy, lần này chẳng lẽ có lòng tin xông qua ta đầy thứ nhị quan. Thủ quan người thanh âm trầm thấp nói. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Giang Tử cười nhạt nói. Xoát một tiếng, trực tiếp bạt kiếm xuất vỏ, kiếm quang chợt hàn. Hay lại là kiếm chi đạo viên mãn. Như vậy ngươi nhưng không thắng được ta. Thủ quan người lắc đầu một cái, trường kiếm xuất hiện ở trong tay, kiếm ý bay lên. Ồ, thật sao? Giang Tử lại khẽ cười một tiếng. Lục ảnh kiếm đột nhiên xuất hiện một vệt màu đỏ sẫm bóng kiếm, mơ hồ nấp trong kiếm chi đạo hòa hợp bóng kiếm bên dưới. Cái gì? Đạo dung chi thuật? Không thể nào. Thiên địa chi đạo tầng thứ đạo dung chi thuật, phổ thông kiếp tiên đều khó hoàn toàn nắm giữ. Thủ quan người mặt liền biến sắc. Đến chiến đấu. Giang Tử quát nhẹ. Kiếm quang minh khiếu, trường kiếm theo thân ảnh của hắn, hóa thành dài vạn trượng. Kiếm chi đạo cùng ly hỏa chi đạo dung hợp bóng kiếm, hạo hạo đáng đáng, uy lực huyết tán tới cả vùng không gian. Thủ quan người vừa nhìn thấy khí thế kia, thần sắc nhất thời ngưng trọng vô cùng. Trung thiên kiếm ý, hóa thành đủ loại chiêu thức, cùng Giang Tử kiếm mãnh liệt va chạm. Khí thế hào hùng xung kích, cuốn cả vùng không gian, hủy thiên diệt địa. 4.000 lần linh lực biên độ sóng, đối với 2.800 lần linh lực biên độ sóng. Thực lực tuyệt đối chênh lệch. Hưu. Giang Tử chỉ chưa dùng tới thập kiếm, liền tìm được thủ quan người sơ hở, một kiếm đâm ra, xuyên thấu trán của đối phương. Thứ hai quan, thông qua. Ông. Không gian kịch biến, mới vừa rồi ở hai người chiến đấu hạ, đã núi lở địa hãm không gian, khôi phục như lúc ban đầu. Thủ quan người cũng lần nữa sống lại. Lần này ngươi lại vừa là lấy lực thủ thắng, bằng chiến đấu của ngươi kỹ xảo, cửa ải kế tiếp, thất bại. Thủ quan người trầm giọng nói. Nhìn tốt lắm. Giang Tử cười một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó dọc theo thềm đá, hướng thứ ba quan sân thượng bước đi. Cùng lúc đó, tiểu kiếm tiên trong cung điện, ba vị tiên nhân còn đang uống rượu hồi ức chuyện cũ. Đồng nhiên, Ất Lương tiên nhân khẽ to mày, nhận được một cái đưa tin. Giang Tử vừa mới xông qua thông thiên sơn thứ nhị quan. Tiểu tử này rốt cuộc chịu động. Ồ, đi, đi qua nhìn một chút. Tiểu kiếm tiên cũng hứng thú. Bình tiên nhân cười một tiếng, nàng tự nhiên lấy tiểu kiếm tiên ý kiến làm chủ. Ngay sau đó, ba người tâm niệm vừa động, linh thức vào thông thiên sơn hà đồ. Thân hình của bọn hắn, núp ở thông thiên sơn chỗ ở kia phiến đại lục trong tinh không, ánh mắt nhìn về phía thanh liên thông thiên sơn. Thứ ba quan. Giang Tử thân hình lâm vào thứ ba quan trong ảo cảnh. Thủ quan người bởi vì vừa mới bị Giang Tử ở thứ nhì quan chém chết, chẳng qua là nhẹ rên một tiếng chỉ dựa vào đạo dung chi thuật, cửa ải này, người gây khó dễ. Giang Tử thần tình nghiêm túc, cũng không ngôn ngữ. Thủ quan người ở thứ ba quan đạo pháp thực lực, tương đương với phổ thông đại đạo tam trọng, đổi thành linh lực biên độ sóng, chính là 3.700 lần. Mà hắn thi triển đạo dung chi thuật sau khi, linh lực biên độ sóng là 4.000 lần. Nhìn từ điểm này, hắn chiếm ưu thế. Nhưng sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Hắn sẽ không nhỏ nhìn bất kỳ một cái nào đối thủ. Cho nên, hắn chủ động cầm kiếm lên đón. Chương 357, do Giang Tử đưa tới nhật triều. Vèo. Giang Tử thân hình xuyên toa, đột nhiên xuất hiện ở thủ quan người phụ cận. Vạn trượng kiếm khí tự nhiên. Kiếm chi đạo cùng ly hỏa chi đạo dung hợp đạo vận, kèm theo linh lực cường đại, phá vỡ không gian, chém về phía thủ quan người. Chiến đấu của ngươi kỹ xảo, căn bản không hợp cách. Thủ quan người lạnh rên một tiếng. Chỉ thấy hắn thi triển ra huyền diệu kiếm đạo chiêu thức, kiếm như tơ đông, nhiều đóa tảng ra, nắm Giang Tử công kích xong toàn bộ trận. Khối này vừa mới bắt đầu đây. Giang Tử cười lớn một tiếng. Sau một khắc, kiếm chiêu đột biến. Hắn quanh người mờ mịt bóng kiếm biến ảo, giống như là có thanh liên nở rộ, vô số kiếm khí bay lên. Cả người theo thanh liên kiếm khí, đánh út về phía thủ quan người. Đây là ẩn chứa loại thứ nhất biến hóa thanh liên kiếm đạo. Hoàn toàn nắm giữ. Làm sao có thể? Thủ quan người khó tin. Ha ha, không có gì không thể nào. Giang Tử vui sướng cười to. Khối này khí thế bừng bừng một kiếm, kèm theo vô số kiếm khí, thủ quan người căn bản khó mà ngăn cản. Hưu. Đầu của hắn, bị Giang Tử một kiếm tức mất. Thứ ba quan, thông qua. Trong tinh không, ẩn giấu thân hình tiểu kiếm tiên, bình tiên nhân, ất lương tiên nhân, thấy tận mắt hết thể các thứ này. Có thể hoàn toàn nắm giữ hai cái thiên địa chi đạo đạo dung chi thuật, cũng đã rất làm cho người khác giật mình. Lúc này mới 10 năm không đúng, tài 9 năm, hắn lại còn hoàn toàn nắm giữ vạn kiếm khúc bộ thứ nhất kiếm pháp. Tiểu kiếm tiên kinh ngạc không thôi. Vạn kiếm khúc. Nhưng là 8 triệu năm trước, kiếm môn thiên tài Lục Nghiêm làm kiếm đạo điện tịch. Ất lương tiên người thần sắc lộ vẻ xúc động. Không sai, lần trước ta chính là phát hiện Giang Tử đang chiến đấu, đối với kiếm đạo vận dụng rất kém cỏi, cho nên mới đề nghị hắn mua về nhìn một chút, không nghĩ tới hắn lại nắm giữ nhanh như vậy. Ngay cả ta lúc đầu đều dùng sắp tới 20 năm. Tài nghiên cứu triệt để vạn kiếm khúc bộ thứ nhất kiếm pháp. Tiểu kiếm tiên vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lúc này, Giang Tử leo lên thứ tư quan bình đài. Bình tiên người cười nói khối này thứ tư quan, không biết hắn có thể hay không sống qua. Sợ rằng có chút khó khăn, thứ tư quan thủ quan người, đạo pháp thực lực đã vượt qua hắn. Tiểu kiếm tiên lắc đầu. Khối này nhưng khó mà nói chắc được, hắn liền thích giấu ít đồ, làm loại này đột nhiên bùng nổ sự tình. Lần trước cựu vực thiên tài chiến cũng là như vậy. Ất lương tiên nhân cười nắm Giang Tử sông Thanh Vân đạo thực tập tình huống, đơn giản nói xuống. Tiểu kiếm tiên cùng bình tiên nhân nghe, cũng cười ha ha. Một lát sau, ba người lại vừa là một trận cười khẽ. Một cái thứ tư quan, một cái thứ ba quan, lần này trở về có thể thật tốt giao xoa. Ất Lương tiên người cười nói. Tiểu Kiếm tiên lại ít có yên lặng, nhìn chằm chằm phía dưới Giang Từ thân ảnh của, ánh mắt lóe lên. Kết quả cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm, Giang Từ mặc dù kỹ xảo chiến đấu đi lên, nhưng thực lực tuyệt đối lên. Cùng thứ tư quan thủ quan người so sánh, hay lại là chênh lệch không ít, chỉ kiên trì một khắc đồng hồ, liền bị thua. 44 tọa thông thiên sơn tiền, thủ sơn đại nhân cũng bị Giang Từ đột nhiên bùng nổ, sợ hết hồn. Hảo tiểu tử, 10 năm không sông sơn, một sông chính là thứ ba quan. Sau đó, hắn vẫn dựa theo Thiết Sơn chân quân yêu cầu, kích thích một chút những thiên tài, nắm tin tức này truyền ra ngoài. Nhất thời, những thiên tài lại náo nhiệt. Thông thiên sơn trước trên bình đài. Lần lượt từng bóng người xuất hiện, đều là nghe tin mà đến các thiên tài trẻ tuổi. Hiển nhiên, Giang Tử xông qua thứ ba quan tin tức, kích thích đến bọn họ. Chi Vi tài xông qua thứ tư quan, kia Giang Tử há chẳng phải là đứng sau Chi Vi. Mấu chốt hắn tại sao tăng lên nhanh như vậy? Có cái gì khiếu môn sao? Hắn vẫn còn ở sông thứ tư quan, cũng không biết có thể hay không sống qua, nếu như thứ tư quan cũng qua, vậy thì thật nghịch thiên. Trên bình đài nghị luận ầm ĩ, náo nhiệt một mảnh. Lại qua một lúc lâu, làm mọi người thấy Giang Từ thân ảnh của, từ Thanh Liên Thông Thiên Sơn bay trở về lúc, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thứ bốn quan không qua. Ta tiền trận tử có đột phá, cũng phải sông Thông Thiên Sơn. Không thể bị so không bằng. Những thiên tài ý chí chiến đấu, đều Giang Từ kích dậy rồi. Thậm chí ngay cả Chi Vi cũng thử đi sông một lần. Nhưng hắn một năm trước tài thông qua thứ tư quan, bây giờ muốn thông qua thứ năm quan, gần như không thể nào. Cuối cùng, trừ đi một tí lúc trước không sông qua đệ nhất quan người, lần này sông cửa thành công, những người khác vẫn là lấy thất bại mà kết thúc. Nhìn Giang Từ thân ảnh của, Chi Vi duy trì lạnh lùng, yên lặng không nói. Top 10 ngoài ra 8 người, chính là thần sắc khác nhau. Biểu hiện càng tốt, lấy được tài nguyên càng nhiều, ta phải trở thành kiếp tiên, mới có cơ hội báo thù. Người nào cũng không thể cạnh tranh đi ta vị trí thứ nhất. Chi Vi mặc dù lạnh mạc, nhưng trong lòng cũng ẩn tàng rất nhiều thứ. Lòng có chút rối loạn, phải thật tốt tỉnh lại một chút, không thể bị hắn mang loạn tiết tấu. Cuồng lãng mặc dù cuồng, nhân cũng không đốc. Mọi người đang bị đả kích không nhỏ sau, lại lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Do Giang Từ đưa tới lần này cạnh tranh nhật triều, trong thời gian ngắn, đã định trước khó mà biến mất. Giang Từ cùng quen biết mấy người bạn thân, lên tiếng chào, rời đi Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Linh thức trở về cơ thể. Bí pháp đạo dung chi thuật, cộng thêm kỹ xảo chiến đấu tăng lên, xem ra cũng không tệ lắm. Hắn đối với lần này kết quả coi như hài lòng, 10 năm công phu không có phí công. Mặc dù phân thân một mực ở tiến hành đạo luyện linh thức, bất quá muốn đạt tới nguyên thần kỳ, còn phải không thiếu thời gian. Cho nên bước kế tiếp tăng lên, có hai cái phương hướng. Suy diễn ra nhanh phong chi đạo, hoặc là kiếm chi đạo, ly hỏa chi đạo hạ một cấp độ, kiếm ý cùng hỏa chi đại đạo. Giang Tử ở trong lòng tinh tế cân nhắc. Nhìn trước mắt, hai cái này phương hướng, vô luận là cái nào đột phá, thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên nữa một nấc thang. Nếu như tật phong lĩnh vực hóa thành nhanh phong chi đạo, là hắn có thể tiến hành ba cái thiên địa chi đạo đạo dung chi thuật. Linh lực biên độ sóng gấp bội trình độ, hội khả quan hơn. Mà kiếm ý cùng hỏa chi đại đạo, liền càng không cần phải nói. Nếu là có thể thành công đột phá một cái, thực lực kia coi như không chỉ lên cao một nấc thang đơn giản như vậy. Vấn đề duy nhất chính là chỗ này hai cái tăng lên phương hướng, đều cần tiêu hao số lớn điểm kinh nghiệm EXP. Xem ra muốn từ đạo vận chi linh trên người, nhiều lộng điểm rồi. Thực lực trở nên mạnh mẽ sau, săn giết cũng biến thành đơn giản hơn, lấy được điểm kinh nghiệm EXP hiệu suất, muốn đề cao không ít. Đang suy nghĩ những thứ này. Lúc này, Giang Tử đưa tin viên nhận được thứ nhất tin tức. Linh thức kiểm tra sau khi, phát hiện là Tử Tiêu Tông chuyển tới. Tin tức nhắc nhở hắn bây giờ đã xông qua Thông Thiên Sơn Hải thứ 3. Có tư cách đi cựu tiêu thành một ít kiếp tiên cường giả môn hạ nghe giảng, bái sư. Đồng thời, tin tức phía sau có kèm một phần danh sách, là những thứ kia ở cựu tiêu thành khai sơn thụ pháp kiếp tiên cường giả. Có thể có tư cách khai sơn thụ pháp, vậy ít nhất là xông qua Thông Thiên Sơn đệ 14 quan cường giả. Giang Từ nhìn kỹ một chút. Trong danh sách tổng cộng có trên 100 tên gọi nhưng để cho lựa chọn kiếp tiên cường giả, đều là tới từ Tử Tiêu Tông. Hơn nữa không chỉ là tu luyện kiếm đạo cường giả, họ khác các loại đạo pháp lưu phái đều có. Bái sư loại chuyện này, cũng không hạn chế đạo pháp truyền thừa, nhìn cá nhân ý nguyện. Bất quá, Tử Tiêu Tông hay lại là đề nghị lựa chọn tương cận đạo pháp truyền thừa kiếp tiên cường giả. Chương 358, lo lắng cùng mong đợi. Vũ Sơn tiên nhân, xông qua Thông Thiên Sơn đệ 14 quan. Thiên Viêm tiên nhân, xông qua Thông Thiên Sơn đệ 16 quan. Bình tiên nhân, xông qua Thông Thiên Sơn đệ 15 quan. Nam Cung Kiếm tiên, xông qua Thông Thiên Sơn đệ nhất chín quan. Giang Từ nghiêm túc xem phần danh sách này. Ta mặc dù có điểm kinh nghiệm ít ở bảng, không cần lo lắng đạo pháp tu luyện, nhưng chọn một sư tôn, rõ ràng cũng có chỗ tốt. Chọn ai đó? Giang Từ ánh mắt rơi vào Tiểu Kiếm Tiên tin tức lên. Tiểu Kiếm Tiên, xông qua Thông Thiên Sơn thứ 20 quan. Bực này đạo pháp thực lực đã vượt qua đại đa số đạo tiên chân quân rồi. Đương nhiên, thực lực chẳng qua là thứ yếu. Hắn đối với Tiểu Kiếm Tiên là mang lòng cảm kích tỉnh. Mới tới đạo nguyên cổ giới lúc, nếu như không phải là Tiểu Kiếm Tiên chỉ điểm hắn đi mua vạn kiếm khúc, chỉ sợ hắn còn cần lại hoa một đoạn thời gian rất dài, đi mầy mò, đi chiến đấu, mới có thể nắm kỹ xảo chiến đấu tăng lên đi lên. Đây cũng là có sư tôn chỗ tốt, có biết nhân hướng dẫn, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Hơn nữa, đẳng cấp đạo nguyên cổ giới kết thúc tu luyện, thì đi Tử Tiêu Tông đại bản doanh rồi. Đến lúc đó còn muốn tìm cơ hội nắm Tử Tiêu kiếm kinh trả lại tông môn, đây chính là cái nguy hiểm không biết vô tích sự. Bây giờ trước bái bai cái tông môn kiếp tiên cường giả là sư, sau khi cũng ổn thỏa điểm. Nghĩ tới đây, Giang Tử bỗng nhiên lắc đầu cười khổ, bái sư chẳng qua là làm cái ngoài ý muốn bảo hiểm. Bởi vì còn có một cái không thể không nói vấn đề. Lúc trước, hắn bị sư tôn cắt đạo nhân cái hố lập được lời thề, muốn ở trong vòng trăm năm, nắm Tử Tiêu kiếm kinh đưa về Tử Tiêu tông. Mấu chốt là, thời gian này, là bản thân hắn trải qua trăm năm, hay lại là nguyên vũ trụ thời gian thường lệ trôi qua trăm năm. Nếu như là người sau, vậy thì chơi xong a. Cái vấn đề này, một mực giấu ở Giang Từ trong lòng, thỉnh thoảng đi ra thấp phòng xuống. Ở cựu vực thiên tài chiến kết thúc trước, hắn cũng không nghĩ tới nguyên vũ trụ cùng đạo nguyên cổ giới, hội có tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch. Bây giờ, hắn chỉ có thể chờ đợi, đẳng cấp nguyên vũ trụ trăm năm đến. Hắn là Tân Nguyệt Kỷ 95 năm lập được lời thề, bây giờ đã là Tân Nguyệt Kỷ 154 năm. Căn cứ đạo nguyên cổ giới cùng nguyên vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch thôi toán, rời nguyên vũ trụ trăm năm, còn có 41 năm. Nói cách khác, đạo nguyên cổ giới chưa tới hơn 10 năm một chút, là có thể nghiệm chứng rốt cuộc là loại nào thời gian cách tính. Đạo chi lời thề, vi phạm, sau khi đạo pháp thì không cần thốn kỉnh. Cái tiện nghi này sư tôn, thật đúng là một hố to hàng. Đặc biệt nào? Giang Tử có lúc cũng đang nghi ngờ, Tử Tiêu Tông nếu có nhiều như vậy tiên đạo đại lão, vì sao Tử Tiêu kiếm kinh trọng yếu như vậy truyền thừa, hội đoạn ở các đạo nhân một cái hợp đạo kỳ trên người? Trong này có hay không có bí mật gì? Nếu quả như thật ẩn tàng bí mật gì, như vậy nhất định cần bái sư tìm một núi dựa rồi. Cùng lúc đó, Ngân Hà Tinh Hệ, Đông Nguyên Tinh. Coi như Ngân Hà Tinh Hệ nòng cốt sinh mệnh tinh cầu, Đông Nguyên Tinh càng là phồn hoa vô cùng. Bởi vì Giang Tử đã là Ngân Hà Tinh Hệ lĩnh chủ, Sơn Hải Tinh Mậu trụ sở chính, cũng ngay từ lúc hơn 30 năm trước, liền rời tới đây. Lúc này, Đông Nguyên Tinh êm đềm thành, Sơn Hải Tinh Mậu trụ sở chính. Khí chất hơi lộ ra lạnh lẽo cô quạng Giang Đậu Đậu, cùng một vị nguyên thần hậu kỳ nữ tu luyện giả. Ở Thông Thiên Chi Nhãn làm chứng hạ, phân biệt ở trên một phần văn kiện, để lại linh thức của mình dấu ấn. Sau đó, tên kia nguyên thần hậu kỳ nữ tu luyện giả cười nói Giang sư muội, sau khi ngươi cũng coi như Tử Tiêu Tông một thành viên. Nhan sư tỷ nói đùa, ta bây giờ ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không bằng. Giang Đậu Đậu rửng rưng một tiếng. Ha ha, có Giang Tử sư huynh ở, Giang sư muội chỉ phải thật tốt kinh doanh Sơn Hải Tinh Mậu, lấy hậu tiến nhập Tử Tiêu Tông đệ tử nòng cốt tầng, cũng là chuyện dễ dàng. Nhan Phỉ hơi có chút tốt như thế ý tứ. Thưa Nhan sư tỷ chúc lành. Giang Đậu Đậu cười một tiếng. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Nhan Phỉ mới rời khỏi rồi Sơn Hải Tinh Mậu. Ký xong rồi phần hiệp nghị này, Giang Đậu Đậu tâm lý lại giống là một tảng đá rơi xuống đất, an lòng nhiều. Nhan Phỉ là một đến từ Tử Tiêu Tông nguyên thần hậu kỳ tu luyện giả. Có thể đối với nàng cái này nguyên anh kỳ tu luyện giả, thái độ như thế hiền hòa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì Giang Tử ở đạo nguyên cổ giới xông qua Thông Thiên Sơn thứ ba quan, lộ ra thiên phú, vượt qua ngoài ra hai cái Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên thiên tài trẻ tuổi. Chuyện này, đã tại Tử Tiêu Tông giữa đệ tử truyền ra. Cùng Giang Tử so sánh, Nhan Phỉ chẳng qua là Tử Tiêu Tông nhất trọng thiên đệ tử, địa vị kém nhiều cái tầng thứ. Chủ tịch hội đồng quản trị. Chúng ta Sơn Hải Tinh Mậu sau này sẽ là Tử Tiêu Tông kỳ hạ Tinh Mậu tập đoàn rồi hả? Bên cạnh, Sơn Hải Tinh Mậu tổng kinh lý của Trầm Văn Tứ, còn có chút chóng mặt. Văn Ấu Tâm Văn Đô Phong, cũng là mặt đầy kích động. Dựa vào Tử Tiêu Tông, sau khi Sơn Hải Tinh Mậu phát triển hội nhanh chóng hơn. Không sai, nhưng bọn hắn chỉ lấy huê hồng, không thể nhúng tay tập đoàn vận doanh. Giang Đậu Đậu cười nói. Giang Đậu Đậu nhìn về phía ba người Ấu Tâm, Văn Phong, Lão Trầm, bây giờ còn chưa đến buông lòng thời điểm. Sơn Hải Tinh Mậu bây giờ đã đạt tới 1 van ở cực phẩm linh tinh kích thước, chúng ta muốn ở 50 năm bên trong, đạt tới 10 van ở cực phẩm linh tinh, có lòng tin hay không? Có. Văn gia chị em cùng Trầm Vạn Tứ, tràn đầy động lực. Đám ba người sau khi đi, Giang Đậu Đậu nhìn trong bầu trời đêm tinh hà lưu chuyển, nhẹ nhàng nắm quyền Tử Tiêu Tông cựu trọng thiên, nhanh. Nàng rất chờ mong, đẳng cấp Giang Tử từ đạo nguyên cổ giới kết thúc tu luyện, đi Tử Tiêu Tông trụ sở chính lúc, hai người gặp mặt cảnh tượng. Muốn trở thành Tử Tiêu Tông đệ tử, phương pháp không chỉ cựu vực thiên tài chiến một loại. Ngoại trừ các tinh khu bình thường hội đẩy đưa đệ tử ưu tú, còn có thông qua loại này nhân tài đặc thù phương thức, cũng có thể vào Tử Tiêu Tông. Dù sao, cũng không phải là mỗi người đều am hiểu tu luyện. Mà một cái khổng lồ tiên đạo tông môn, cũng không thể chỉ dựa vào cường đại tu luyện giả, để duy trì bình thường vận chuyển bình thường. Còn cần đủ loại quản lý hình, buôn bán hình đẳng cấp tu luyện giả nhân tài. Không chỉ là các tinh khu đứng đầu tiên đạo tông môn, ngay cả tam môn lục tông cũng sẽ tiến hành hoạt động thương nghiệp. Dù sao, tu luyện cuối cùng, tu chính là tiền. Lần này, Giang Đậu Đậu thông qua một phen vận hành sau khi, khiến Sơn Hải Tinh Mậu trở thành Tử Tiêu Tông kỳ hạ Tinh Mậu tập đoàn, nhờ vào đó thành công bước vào Tử Tiêu Tông ngưỡng cửa. Đương nhiên, nàng bây giờ chỉ có thể coi là ngoại môn đệ tử. Muốn chân chính tiến vào nòng cốt tầng, trở thành Tử Tiêu Tông cựu trọng thiên đệ tử, còn cần phải tiếp tục cố gắng. Chủ yếu kinh doanh buôn bán đệ tử, nếu như kinh doanh Tinh Mậu tập đoàn, kích thước đạt tới 10 van ở cực phẩm linh tinh, liền có thể trở thành Tử Tiêu Tông nhất trọng thiên đệ tử. 10 van ở cực phẩm linh tinh, nghe rất ít. Nếu như đổi trưởng thành hạ phẩm linh tinh, là thêm 1000 ức hạ phẩm linh tinh. Nếu như không tính là tình huống đặc biệt, cựu vực thiên tài chiến hạng nhất, có thể bắt được linh tinh khen thưởng, cũng mới số này mà thôi. Đây chính là từ mấy vạn vạn ức trong nhân tộc chọn đi ra ngoài tột cùng nhất thiên tài. Đối với mới thành lập rồi 60 năm Sơn Hải Tinh Mậu, muốn phải hoàn thành cái mục tiêu này, độ khó rất lớn. Cựu Tiêu Thành, Tử Tiêu Tông có tư cách khai sơn thụ pháp các lưu phái kiếp tiên cường giả, âm thầm cũng xuất hiện một ít tiểu cạnh tranh. 10 năm trước, Chi Vi vừa xông qua ải thứ 3 lúc, thì có tình huống tương tự phát sinh. Cuối cùng, Chi Vi hay lại là bái nhập một vị đạo tiên chân quân cường giả môn hạ, khiến một đám kiếp tiên cường giả than thở, bỏ lỡ một đồ đệ tốt. Mà bây giờ, lại xuất hiện một cái giang tử. Chương 359, ta là thiên tài, các đại lao cấp thu ta làm đồ đệ. Ở rất nhiều kiếp tiên trong mắt cường giả, giang tử là cái rất tốt truyền thừa y bắt người, đồng thời cũng có thể vì chính mình gia tăng một ít trợ lực. Coi như tuổi trẻ tu luyện giả, ở đạo nguyên cổ giới tu luyện 10 năm, là có thể sống qua thông thiên sơn thứ 3 quan, thiên phú đã rất cường đại rồi. Sau khi nếu là không ra ngoài dự liệu, bước lên kiếp tiên cảnh, cũng là không có vấn đề gì lớn. Bất quá, những thứ này kiếp tiên cường giả cũng minh bạch, bọn họ đại khái suất chẳng qua là theo chạy. Bởi vì ở Cửu Tiêu Thành tu luyện Tử Tiêu Tông kiếp tiên trong cường giả, Tiểu Kiếm Tiên cùng Nam Cung Kiếm Tiên thực lực và danh tiếng, vượt qua xa bọn họ. Có hai vị này tiên nhân ở, Giang Tử bái bọn họ vi sư hy vọng rất nhỏ. Mà Tiểu Kiếm Tiên cùng Nam Cung Kiếm Tiên so sánh. Khối này 50.000 năm qua, Tiểu Kiếm Tiên một mực ở vào xa suốt trạng thái, không có khai sơn thụ pháp. Nam Cung Kiếm Tiên, tự là Cửu Tiêu Thành danh tiếng cao nhất kiếp tiên cường giả. Có vài người thậm chí suy đoán, nếu như 10 năm trước Tiểu Kiếm Tiên không có đột nhiên tuyên bố khai sơn thụ pháp, vậy lần này Giang Tử bái sư, 99% sẽ chọn Nam Cung Kiếm Tiên. Nhưng bây giờ, xuất hiện biến số. Tiểu Kiếm Tiên cho dù yên lặng 50.000 năm, nhân khí cũng không giảm năm đó, vẫn là đệ nhất tiên. Lần này, Giang Tử nhất định sẽ bái ta làm thầy. Nam Cung Kiếm Tiên lòng tin cũng rất chân, bán tiếng, giống như là đối với Tiểu Kiếm Tiên phát ra khiêu chiến. Cửu Tiêu Cung chung quanh một tòa phủ đệ cung điện. Tiểu Kiếm Tiên chính ưu thai du thai ở lầu các lên uống rượu ngâm sướng, chẳng qua là ca không được điều. Bình tiên nhân vẫn là duy nhất những người nghe. Chờ Tiểu Kiếm Tiên hát xong rồi, nàng tài cười nói chung ly đại ca, Nam Cung Kiếm Tiên nhưng là buông lời, ngươi liền không có chút nào cuống cuồng. Loại chuyện này không gấp được, Nam Cung tên kia, lúc trước cùng ta minh tranh ám đấu 1 và 5. Không nghĩ tới bây giờ còn cái này tánh tỉnh, khiến hắn trước ra nổi tiếng. Tiểu Kiếm Tiên cười nói. Ngày thứ hai, Tiểu Kiếm Tiên thụ pháp giờ học, lần nữa bắt đầu. Nam Cung Kiếm Tiên giống là cố ý, đặc biệt nắm thụ pháp giờ học thời gian, cũng đổi đến nơi này một ngày. Dựa theo bái sư quy định, đạo nguyên cổ giới trẻ tuổi tu luyện giả, ở sông qua thông thiên sơn ải thứ 3 sau khi. Nếu như muốn bái bai một vị cường giả là sư, kia lần đầu tiên nghe giờ học, thì nhất định phải đến nên cường giả môn hạ. Giang Tử cũng không biết Giang Đậu Đậu làm sự, cũng không biết, mình bị nhiều như vậy kiếp tiên cường giả nhớ. Ngày nay sáng sớm, hắn mang giữ lại 10 năm vị kéo tóc dài bó buộc khép lại, sửa sang lại áo mũ, cóng lấy sau lưng trường kiếm, ra cửa. Đi ở Cửu Tiêu Thành tấm đá đường trên đường chính, hướng Cửu Tiêu cung phụ cận kia mảnh nhỏ kiếp tiên cường giả quần thể cung điện đi tới. Đi ngang qua lần lượt kiếp tiên cường giả phủ đệ. Cuối cùng, dừng ở Tiểu Kiếm Tiên trước cung điện, bước chân vững vàng đi vào. Ai? Một đám ôm một chút hy vọng kiếp tiên cường giả, đều là than nhẹ một tiếng. Nhưng thua tâm phục khẩu phục, ai bảo là tiểu kiếm tiên đây? Tiểu kiếm tiên 5 vạn năm trước, liền uy chấn đạo minh cửu tròm sao lớn, có thể nói nhân khí đệ nhất tiên. Như không phải là bởi vì ngoài ý muốn, sinh ra tâm ma, bây giờ đã sớm là đại đạo tiên rồi. Dù sao tiểu kiếm tiên kiếm đạo, ở 5 vạn năm trước, cũng đã cùng đạo tiên không xê xích bao nhiêu. Chỉ có Nam Cung Kiếm Tiên yên lặng đã lâu, cuối cùng tài lắc đầu cười một tiếng. Hắn có thể tu luyện tới loại độ cao này, dĩ nhiên sẽ không là những chuyện này sức sống. Chỉ là không muốn bại bởi tiểu kiếm tiên thôi. Bên này, bởi vì là công khai thụ pháp giờ học, Giang Tử không có bất kỳ hạn chế nào, đi thẳng vào. Lúc này, tiểu kiếm tiên ngồi ở phía trên cung điện, còn chưa bắt đầu giảng thụ đạo pháp. Nhìn thấy Giang Tử đi vào, nét mặt của hắn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Mà còn lại đến nghe giảng bài tu luyện giả, nhưng là xuất hiện rối loạn tương bừng. Gần đây tên Giang Tử cũng bị Cửu Tiêu Thành rất nhiều tiên đạo trở xuống tu luyện giả biết. Rất nhiều người đều nghe nói, cái này mới tới đạo nguyên cổ giới không lâu người tuổi trẻ, mấy ngày trước xông qua Thông Thiên Sơn ải thứ 3, thiên phú không tầm thường. Rất rõ ràng, đây là Giang Tử lần đầu tiên đi ra nghe giảng, kia mục đích tới nơi này, liền không cần nói cũng biết. Bọn họ cũng rối rít suy đoán, tiểu kiếm tiên có thể hay không thu Giang Tử làm đồ đệ. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Giang Tử thần sắc lạnh nhạt tìm một vị trí khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi tiểu kiếm tiên giảng thụ đạo pháp. Lại qua đại khái một khắc đồng hồ, tiểu kiếm tiên uống một hớp rượu, bắt đầu giảng bài rồi. Hôm nay, chúng ta đến giảng một chút, như thế nào kiếm? Những lời này, nhất thời khiến trong đại điện các người tu luyện sửng sốt một chút. Có thể đi vào đạo nguyên cổ giới tu luyện giả, nộ tính thiên phú tự nhiên đều không chênh lệch, bọn họ tới nơi này nghe giảng, đều là lấy kiếm làm vũ khí. Như thế nào kiếm? Cái vấn đề này lại đơn giản bất quá, còn cần phải nói sao? Tiểu kiếm tiên cũng không thèm để ý mọi người nghi ngờ, tiếp tục nói chắc hẳn có người lại nói, kiếm là một loại vũ khí, hoặc là thuyết một loại lễ khí, hay là còn lại các loại. Thật ra thì nói như vậy đều không lỗi, bất quá kiếm bản chất lại nói không ra lời, kiếm không chỉ là vật, hắn là có linh tính, có cảm tình sinh mệnh. Dùng kiếm giết người, kiếm hội nhiễm phải sát khí, tàn bạo. Dùng kiếm hành thiện, kiếm hội nhiễm phải chính khí, ôn hòa. Kiếm dính vào những tâm tình này sau khi, giống như nhân như thế, liền có thất tình lục dục. Thế gian rất nhiều phiền não sự, đều là do tâm tình mà sống, chúng ta nếu như thanh kiếm trở thành sinh mạng thể. Cuối cùng trở về bản chất, kiếm tức là tâm, nếu là có thể đạt tới cảnh giới này, kiếm đạo của các ngươi cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Tốt lắm, lần này giờ học, tới đây liền kết thúc, các ngươi hãy lui ra sau đi, lần sau gặp lại. Mọi người chưa thỏa mãn tỉnh hồn lại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai đã qua 3 ngày rồi. Bọn họ hoàn toàn đắm chìm trong tiểu kiếm tiên trong giọng nói. Giang Tử cũng nghe được như si mê như say xưa, không hổ là tiểu kiếm tiên. Phen này như thế nào kiếm lý luận, như thể hồ còn đính, khiến hắn đối với kiếm đạo hiểu, cũng khác sâu nhiều. Khi mọi người chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, Giang Tử hít sâu một cái, đi tới trước điện. Như là đã làm quyết định, cũng sẽ không do dự. Hắn ở mọi người nhìn soi mói, quỳ dạp dưới đất đệ tử Giang Tử, nguyện bái bai tiên nhân thầy. Giang Tử hành động này, lại đưa tới một phen doanh động. Mọi người nhìn về phía tiểu kiếm tiên, cũng không biết vị tiên nhân này có thể hay không thu Giang Tử làm đồ đệ. Được, rất tốt. Tiểu kiếm tiên nhẹ nhàng gõ đầu. Một đám tu luyện giả, nhất thời hâm mộ vạn phần. Giang Tử thành công bái sư tiểu kiếm tiên sự tình, cũng nhanh chóng truyền ra. Những thiên tài vừa mới bị kích thích một lần, lần này lại bị kích thích rồi. Đó là tiểu kiếm tiên A, một cái đạo pháp cảnh giới, hoàn toàn không kém gì đạo tiên cửu kiếp tiên. Cái này Giang Tử, thật biến thái. Mục Ninh Đích nói thầm một câu, lại tiếp tục suy nghĩ chính mình tiếp theo thủ khúc rồi. Bà đã từng nói, tiểu kiếm tiên nếu là có thể chuyển sinh chết, chính là đứng đầu nhất đạo tiên, Giang Tử có thể bái ông ta làm thầy, sau khi sức cạnh tranh tăng mạnh a. Viêm Cửu Phượng hít sâu một cái. Tại sao hắn tăng lên nhanh như vậy? Cùng lãng khó mà tiếp nhận tin tức này, trầm mặc rất lâu. Còn lại chư đa thiên tài, càng là điên cuồng, cố gắng tu luyện. Nhưng là, muốn bái bai kiếp tiên cường giả là sư, không đơn giản như vậy. Phải xông qua Thông Thiên Sơn ải thứ 3 mới được. Mà muốn bái bai tiểu kiếm tiên cường giả loại này thầy, vậy thì càng khó khăn. Thật là muốn xem tâm tình. Chương 360, thứ 3 cái thiên địa chi đạo. Những thiên tài không có một nguyện ý rơi ở phía sau, cố gắng tu luyện. Tất cả mọi người rất rõ, sau khi nếu như muốn ở Tử Tiêu Tông đạt được nhiều tư nguyên hơn, thì nhất định phải vào lúc này, biểu hiện so với người khác tốt hơn. Tiến vào đạo nguyên cổ giới đệ 11 năm 20 năm, giai đoạn này, là Mục Ninh cùng Viêm Cửu Phượng cao quang thời khắc. Hai người liên tiếp xông qua Thông Thiên Sơn thứ 3 quan. Thứ 21 năm, Chi Vi lại lần nữa bùng nổ, xông qua thứ năm quan, mang danh tiếng lần nữa đoạt lại. Đồng thời ở một năm này, Giang Tử cũng xác nhận một cái vấn đề. Lúc trước hắn ở sư tôn Cắt đạo nhân trước mặt lập hạ lời thề trong vòng trăm năm mang Tử Tiêu kiếm kinh đưa về Tử Tiêu tông. Cái này trăm năm, là chỉ hắn tự thân trải qua thời gian, mà không phải là nguyên vũ trụ thời gian thường lệ trôi qua trăm năm. Trong lòng lo lắng âm thầm giải trừ sau, Giang Tử cũng hoàn toàn yên tâm. Phía sau 21-30 năm, Cuồng Lãng, Mạc Hồng, Huyết Đồng, Lý Tiên Tiên, Lý Linh Mã, Phong Lâu, cũng thông qua ải thứ 3. Đang lúc mọi người liên tiếp đột phá lúc, Giang Tử lại vừa là ở vào trong yên lặng, không có động tĩnh gì, không đi xông qua một lần Thông Thiên Sơn. Mọi người mặc dù cảm thấy có chút không nói gì, lại đã bắt đầu dần dần thói quen Giang Tử loại phong cách này. Đảo mắt, còn một tháng, ở đạo nguyên cổ giới 30 năm thời gian tu luyện, liền muốn kết thúc. Giang Tử ngồi xếp bằng ngồi ở nhà đá trên giường đá, nhìn như đắm chìm trong tu luyện. Thật ra thì hơn nửa tâm thần đều đặt ở xa trên địa cầu đệ nhất nguyệt sáng trên phân thân. Cái trạng thái này đã kéo dài gần một tháng rồi. Đồng nhiên, Giang Tử trên người xuất hiện ba loại thiên địa chi đạo đạo vận. Ba loại đạo vận dựa theo huyền diệu phương thức lưu chuyển, dần dần hòa làm một thể. Làm quá trình này sau khi hoàn thành, khí thế của hắn vậy đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Giang Tử mở mắt, trên mặt lộ ra nụ cười, cuối cùng thành công. Sau đó, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, dựa theo sư tôn từng nói, một con đường pháp một con đường. Đạo lĩnh ngộ pháp càng nhiều, thì tương đương với đồng thời đi đường càng nhiều. Phía sau còn muốn lĩnh ngộ mới đạo pháp, độ khó đều là lấy thập bội tăng lên. Bây giờ nói sư tôn, dĩ nhiên là tiểu kiếm tiên. Theo Giang Tử, tiến vào đạo nguyên cổ giới năm thứ nhất, hắn liền suy diễn ra kiếm chi đạo. Phía sau tiếp suy diễn ra tật phong chi đạo độ khó, hẳn muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng chưa từng nghĩ, thôi diễn độ khó, lại so với kiếm chi đạo còn lớn hơn. Hơn nữa tật phong chi đạo không có truyền thừa tế đàn coi như bắt trước, suy diễn độ tiến triển thì càng chậm. Giang Tử rất không hiểu, tật phong chi đạo chẳng qua là hiếm hoi đạo pháp, độ khó hẳn nếu so với đặc thù đạo pháp thấp mới đúng. Sau đó, lệ tiểu kiếm tiên thầy, thông qua vị sư tôn này, hắn mới biết. Nguyên tu luyện hơn đạo pháp, muốn đều đạt tới cảnh giới rất cao, khó như lên trời. Nhất là đạo pháp cảnh giới càng cao, hơn đạo pháp đường càng khó đi. Nhân chỉ có cặp chân, đồng thời đi hai con đường, cũng đã rất khó khăn, huống chi là đồng thời đi ba cái trở lên đường. Tiểu kiếm tiên cuối cùng cũng đề nghị hắn chuyên tu kiếm đạo. Đề nghị này, Giang Tử chỉ nghe một nửa, ở chuyên tu kiếm đạo đồng thời, tiếp tục suy diễn tật phong chi đạo. Hắn cũng không thể thuyết ta có điểm kinh nghiệm ít ở bảng, bất kể có bao nhiêu con đường, chỉ cần có thể để cho ta đạp lên, ta là có thể đi thông chứ. Vì vậy, hắn yên lặng thôi diễn, cũng không lo chuyện khác những thiên tài thành công hoặc thất bại. Rốt cuộc, một tháng trước thành công suy diễn ra tật phong chi đạo. Điều thứ ba thiên địa chi đạo. Độ khó quả nhiên rất lớn. Đạo nguyên cổ giới giống như thiên địa sơ khai, thiên địa chi đạo không ổn định, đạo pháp tu luyện nếu so với nguyên vũ trụ càng dễ dàng. Nhưng cho dù là ở trong môi trường này, tật phong chi đạo cũng dùng nhiều năm như vậy, tài suy diễn thành công. Nếu như là ở nguyên vũ trụ, muốn suy diễn ra điều thứ ba tật phong chi đạo, cần thiết thời gian phỏng chứng ít nhất phải dùng 100 năm. Cũng còn khá, công phu không có uổng phí. Khi hắn dùng phân thân luyện hóa linh vật trái cây, mang tật phong chi đạo chất tới viên mãn sau, đạo dung chi thuật liền phát sinh biến hóa. Đạo pháp tật phong chi đạo, thập trọng 5000 van ở 5000 van ở. Bí pháp đạo dung chi thuật, kiếm chi đạo, ly hỏa chi đạo, tật phong chi đạo, 30000 vạn 30000 vạn, biên độ sóng 3. Ba cái thiên địa chi đạo hoàn toàn dung hợp sau, linh lực biên độ sóng biến thành nguyên lai gấp 3. Như thế thôi toán, ta bây giờ linh lực biên độ sóng, năng lượng cao nhất đạt đến 6000 lần. Lại tinh tế thể ngộ một phen, chuẩn bị đi sông Thông Thiên Sơn, lúc rời đạo nguyên cổ giới trước, tranh thủ được thanh liên tế đàn cuối cùng cảm ngộ một lần. Không chỉ là đạo pháp tăng lên. Khối này 20 trong thời kỳ, Giang Tử mang 3 lần truyền thừa tế đàn cảm ngộ cơ hội, cũng phân biệt dùng hết. Hắn mượn thanh liên tế đàn, tiến hành suy diễn, hoàn toàn lĩnh ngộ vạn kiếm khúc thứ nhị bộ kiếm pháp, kiếm đạo vận dụng năng lực tăng lên rất nhiều. Cho nên ở trước khi đi, hắn muốn đi lại cảm ngộ một lần, tăng thêm một bước kiếm đạo vận dụng. Tân Nguyệt Kỷ 225 năm, ngày 11 tháng NG11. Nguyên Vũ Trụ, Ngân Hà Tinh Hệ, Đông Nguyên Tinh, Sơn Hải Tinh Mậu Trụ Sở Chính. Ngày này, đối với Sơn Hải Tinh Mậu mà nói, là cái trọng yếu thời gian. Đệ tử Tử Tiêu Tông nhất trọng thiên nguyên thần hậu kỳ đệ tử Nhan Phỉ, ở Thông Thiên Chi Nhãn làm chứng hạ, đối với Sơn Hải Tinh Mậu, tiến hành một phen hoàn chỉnh tài sản kiểm tra thực hư. Chúc mừng ngươi, Giang Sư Muội, Sơn Hải Tinh Mậu tài sản kích thước xác nhận đạt tới 10 van ở cực phẩm linh tinh. Dựa theo quy định, Tử Tiêu Tông buôn bán hình đệ tử, sở kinh doanh tinh mậu tập đoàn. Nếu như đạt tới 10 van ở cực phẩm linh tinh kích thước, có thể vào Tử Tiêu Tông nhất trọng thiên tu luyện. Nhan Phỉ trước công thức hóa nói xong những thứ này, sau đó lại cười nói Giang sư muội, sau này, ta nắm khảo hạch tài liệu báo lên, chúng ta thật có thể là đồng môn rồi. Vậy sau này, còn hy vọng Nhan sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Giang Đậu Đậu cười lên. Sư muội nói đùa, lấy Giang Tử sư huynh ở tông môn thân phận, ta sau khi còn hy vọng nào ngươi nói thêm mang theo ta xuống. Nhan Phỉ lắc đầu. Giang Tử bái sư tiểu kiếm tiên sự tình, đã sớm ở Tử Tiêu Tông cửu trọng thiên truyền ra. Tiên tứ trọng thiên đệ tử, trừ đi một tí ra đời, thực lực mạnh đệ tử, còn lại mỗi cái hâm mộ vạn phần. Bất quá, bỏ ra Giang Tử quan hệ, Nhan Phỉ đối với Giang Đậu Đậu cũng rất bội phục. Vốn tưởng rằng Sơn Hải Tinh Mậu nhập vào Tử Tiêu Tông sau, mượn Giang Tử danh hiệu. Giang Đậu Đậu phải dùng ngàn năm trái phải thời gian, mới có thể đem Sơn Hải Tinh Mậu kinh doanh tới 10 van nở cực phẩm linh tinh kích thước. Lại không nghĩ rằng, Giang Đậu Đậu chỉ dùng không tới 100 năm, liền đặt thành khối này một mục tiêu. Cho dù có núi Hải Tinh Mậu linh khí phẩm chất tốt đẹp cơ sở, nhưng có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, liền đem Sơn Hải Tinh Mậu lớn mạnh đến đây, đủ để chứng minh Giang Đậu Đậu năng lực. Sư muội chuẩn bị khi nào đi Tử Tiêu Tông? Nhan Phỉ lại hỏi. Còn có một số việc phải xử lý, liền 1 tháng sau đi. Giang Đậu Đậu cười nói. Vậy được, chúng ta sư muội 1 tháng. Đa tạ, ta khiến Ấu Tâm cùng ngươi ở Ngân Hà Tinh Hệ thật tốt chơi đùa một vòng. Hai người mặc dù mới thấy mấy lần, lại giống như là nhiều năm không gặp chị em gái, rất nhanh thân cận lên. Khối này có Nhan Phỉ tận lực kết giao nguyên nhân, cũng có Giang Đậu Đậu nhiều năm như vậy lớn lên đi xuống, đã sớm hiểu được đối nhân xử thế duyên cớ. Chờ Văn Đấu Tâm mang theo Nhan Phỉ sau khi đi, Giang Đậu Đậu như chút được gánh nặng dối người, hiện ra huyền chuyển dáng người. Chương 361, Thiết Sơn Chân Quân nghi ngờ. Hơn 100 năm đi qua, năm đó cái đó ở đầu đường lưu lạc mầm hạt đậu, đã sớm trở nên đỉnh đỉnh ngọc lập, khí chất càng là tuyệt cao. Bất quá, ở trước mặt người ngoài, Giang Đậu Đậu một mực duy trì lạnh lẽo cô quạnh. Nhất là mấy năm nay, Giang Tử không có ở đây, nàng biến đổi là rất ít lộ ra nụ cười. Chúc mừng chủ nhân, rốt cuộc đạt được ước muốn rồi. Lớn chừng ngón tay cái âm thiên sinh từ Giang Đậu Đậu trên bả vai nổi lên. Còn sớm đâu rồi, Tử Tiêu Tông nhất trọng thiên cùng tam trọng thiên, là 2 cái thế giới. Giang Đậu Đậu thần sắc lạnh nhạt. Lấy chủ nhân thiên phú, tiến vào tam trọng thiên, cũng là chuyện sớm hay muộn. Âm thiên sinh cười nói. Giang Đậu Đậu cười một tiếng, sau đó hỏi ngược lại ngươi, lúc trước anh ta sư tôn, nhưng là bởi ngươi mà chết, bây giờ đi Tử Tiêu Tông ngươi có sợ hay không? Kia có gì phải sợ, lão nô cùng các đạo nhân là ân oán cá nhân, cũng không phải nhân tộc cùng quỷ tộc cân đoán. Hơn nữa ta bây giờ chẳng qua là nhất giới tàn linh, còn không vào được những tiên đạo đó cường giả pháp nhãn. Âm thiên sinh trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, giọng nhưng có chút khổ sở. Giang Đậu Đậu không nói nữa, ánh mắt nhìn ra xa tinh không, trong mắt phảng phất ẩn tàng một thế giới. Cựu Tiêu Thành, nguyên vũ trụ ra vào đạo nguyên cổ giới vũ trụ truyền tống sân thượng. Trấn thủ nơi này Hôi Bảo lão giả, đống nhiên mở mắt. Sau một khắc, 3 bóng người đồng thời xuất hiện. Trong đó 2 người chính là Ất Lương Tiên Nhân cùng Sở Hà Tiên Nhân. Cầm đầu, chính là người mặc chiến giáp đỏ lòm Thiết Sơn Chân Quân. Hôi Bảo lão giả thấy rõ hình dáng sau, kinh ngạc nói Thiết Sơn, ngươi đích thân đến à? Vừa vặn có rảnh rỗi, tiếp những tiểu tử kia trở về. Thiết Sơn Chân Quân nhẹ nhàng gõ đầu. Lần này người tuổi trẻ không tệ, ngươi cao y tên này thật là đi rồi may mắn. Hôi Bảo lão giả cười nói. Cáp cáp, nên ta may mắn. Thiết Sơn Chân Quân cười to sau khi, lại cùng Hôi Bảo lão giả nói mấy câu, liền dẫn Ất Lương Tiên Nhân cùng Sở Hà Tiên Nhân rời đi. Hôi Bảo lão giả nhìn của Bo Nờ Hà Nờ hình dáng, lắc đầu một cái này may mắn ra hỏa. Bởi vì này một lần cựu vực thiên tài chiến trẻ tuổi nhân, ở đạo nguyên cổ giới tu luyện 30 năm sau, không ít người đều hiển lộ ra thành tiên chi tư. Có thể nói 500 vạn năm qua mạnh nhất một lần. Thiết Sơn Chân Quân ở Cựu Tiêu Thành cũng có phủ đệ, hắn mang theo Ất Lương Tiên Nhân cùng Sở Hà Tiên Nhân đến mình trong cung điện. Ngồi xuống sau khi, Thiết Sơn Chân Quân chỗ cao phía trên cung điện, hỏi Ất Lương, người rõ ràng nhất những người tuổi trẻ kia tình huống, nói một chút đi. Ất Lương Tiên Nhân cung kính nói hiện nay, chi vi xông qua Thông Thiên Sơn thứ 5 quan, Mục Ninh, Viêm Cửu Phượng, Giang Tử, Cuồng Lãng, đều là thứ 3 quan. Mạc Hồng, Lý Tiên Tiên, Lâm Linh Nhi, Phong Lâu, đều là thứ 2 quan, đám người còn lại. Hắn nắm tất cả mọi người tình huống, đều cặn kẽ nói một lần. Thiết Sơn Chân Quân sau khi nghe xong, hài lòng gật đầu. Dưới bình thường tình huống, cựu vực thiên tài chiến trẻ tuổi tu luyện giả. Ở đạo nguyên cổ giới tu luyện 30 năm sau, có thể có 2-3 cái xông qua Thông Thiên Sơn thứ 3 quan, thế là tốt rồi rồi. Lần này, không chỉ có nhân xông qua thứ 5 quan, còn có 4 người đều xông qua thứ 3 quan. Những thiên tài này sau khi nếu là độ kiếp thành tiên, thêm chút bồi dưỡng, liền có cơ hội trở thành kiếp tiên chúng cường giả. Đến lúc đó hắn Thiết Sơn nhất mạch, ở Đạo Minh Thiên Đỉnh thực lực tổng hợp, cũng sẽ gia tăng không ít. Ngoài ra, Thiết Sơn chân quân còn chú ý tới một cái vấn đề, hắn hơi nghi hoặc một chút đạo. Ta nhớ được 20 năm trước, Giang Tử liền xông qua Thông Thiên Sơn thứ ba quan, lại lệ tiểu kiếm tiên trung ly thầy, vì sao khối này 20 năm không có thay đổi? Nếu là ở nguyên vũ trụ, 20 năm không có chút nào tiến thêm, còn có thể nói được. Bây giờ đang ở đạo nguyên cổ giới tu luyện 20 năm, còn một chút tiến bộ cũng không có, vậy thì không nói được. Hơn nữa luận đạo pháp cảnh giới, tiểu kiếm tiên không thể so với hắn cái này đạo tiên chênh lệch, có khối này nhóm cường giả hướng dẫn tu luyện, theo lý thuyết Giang Tử có thể tiến bộ càng đa tài là. Ất Lương tiên nhân cùng Sở Hà tiên nhân nhìn nhau, đều cười lên. Chân quân, thật ra thì Giang Tử chính là cái này phong cách hành sự, trước cựu vực thiên tài chiến, còn có 20 năm trước sông Thông Thiên Sơn. Đều là như thế, hắn thích nhún nhường, ừ hậu tích bạc phát. Ất Lương tiên nhân cũng châm trước một phen, vừa nghĩ đến thích hợp từ ngữ. Lại đem Giang Tử trước làm sự tình đơn giản miêu tả một chút. Thiết Sơn chân quân sau khi nghe xong, cũng hơi có điểm hứng thú ổ. Ta đây muốn nhìn một chút hắn khối này 20 năm, dày tích rồi thứ gì. Ngay sau đó, hắn khiến Ất Lương tiên nhân đưa tin cho tất cả mọi người, tới nơi này thấy hắn. Rất nhanh, còn sống hơn 2.700 tên gọi thiên tài, toàn bộ chạy tới Thiết Sơn chân quân cung điện. Bái kiến Thiết Sơn chân quân. Mọi người cùng kêu lên hành lễ. Thiết Sơn chân quân mặt vô biểu tình, khí thế cường đại nhất thời khuyết tán ra. Ta rất thất vọng, đạo nguyên cổ giới có thể nói là các ngươi tu luyện trên đường, chỗ an toàn nhất rồi, các ngươi lại chết sắp tới 1.000 người. Một đám thiên tài, ở loại cường đại này uy áp hạ, sắc mặt biến. Coi như là Giang Tử cùng Chi Vi những thực lực này mạnh hơn thiên tài, đều cảm thấy sự khó thở. Quá mạnh mẽ. Bây giờ, còn một tháng thời gian, nên đi sông núi sông Sơn, truyền thừa tế đàn cảm ngộ cơ hội, không dùng tới, cũng vội vàng dùng hết. Sau khi còn muốn đến đạo nguyên cổ giới, coi như không dễ dàng như vậy rồi. Thiết Sơn chân quân trầm giọng nói. Ngắn ngủn hai câu, khiến những thiên tài câm như hến, lại liền vội vàng tàn đi. Có người sau khi trở về, trực tiếp tiến vào Thông Thiên Sơn Hà Đồ, lại muốn lần sông Thông Thiên Sơn. Cũng có người đi trước truyền thừa tế đàn, muốn trước cảm ngộ một phen, sau đó sẽ đi Thông Thiên Sơn, nắm chặt lớn một chút. Mà Giang Tử trở lại mình bên trong nhà đá, cũng là không đi, tiếp tục thể ngộ ba loại thiên địa chi đạo dung hợp sau biến hóa. Mới vừa rồi hắn còn chưa kịp kiểm tra, nhận được Ất Lương tiên nhân tin tức, chỉ có thể vội vã chạy tới Thiết Sơn chân quân nơi đó. Dung nửa ngày, cẩn thận thể ngộ một phen sau, Giang Tử đối với tân tăng lên thực lực, có đại khái nhận biết. Gia nhập Tật Phong chi đạo sau, không chỉ là linh lực biên độ sóng gấp bội tăng lên. Đạo dung chi thuật cũng nhiều một chút phong biến hóa, tốc độ biến đổi mau lẹ, kiếm chiêu sắc bén hơn rồi. Hơn nữa ta hoàn toàn lĩnh ngộ vạn kiếm khúc thứ nhì bộ kiếm pháp, hôm nay chiến lực mới có thể ở Thông Thiên Sơn để cao một mảng lớn chứ. Giang Tử cười lên, lấy ra đưa tin viên, chuẩn bị đi sông Thông Thiên Sơn. Nhưng còn không chờ hắn vào Thông Thiên Sơn Hà Đồ, hắn đưa tin viên trước nhận được thứ nhất tin tức. Mục Ninh vừa mới xông qua thứ tư quan. Giang Tử hơi sửng sờ. Sau đó, ánh mắt của hắn ngưng tụ cuối cùng đều bắt đầu phát lực rồi không? Đã như vậy, kia ngay bây giờ đi sông Sơn đi. Mục Ninh tăng lên, cũng kích phát Giang Tử ý chí chiến đấu. Thông Thiên Sơn Hà Đồ, 44 tọa Thông Thiên Sơn chỗ ở kia phiến đại lục. Giang Tử mới vừa vào đến, liền phát hiện nơi này đã tụ tập hơn ngàn người, đều tại xếp hàng chờ đợi sông Sơn. Này, Giang Tử, Mục Ninh vừa mới xông qua thứ tư quan, ngươi đã tới rồi, hắn một hồi nhất định sẽ nói ngươi truyền đập hắn sơn. Viêm Cửu Phượng cười nói, cũng không thể khiến một mình hắn nổi tiếng. Giang Tử trêu ghẹo nói, rất nhanh, Mục Ninh thân ảnh của từ vạn vật Thông Thiên Sơn bay xuống, hắn không có xông qua thứ năm quan. Quả nhiên, hắn vừa nhìn thấy Giang Tử, ngay lập tức sẽ kêu la rồi Giang Tử, ngươi đây là chuyên đập ta sân A, lại không thể qua mấy ngày trở lại sao. Giang Tử cùng Viêm Cửu Phượng nhất thời cười lớn. Chương 362, ba cái bất đồng đường hướng tu luyện. Mấy người đang nóng na ho lúc. Vèo. Lại một đạo thân ảnh xuất hiện, mọi người thấy đi qua. Chỉ thấy là trên trán có một luồng tóc trắng lạnh lùng thanh niên, chính là Chi Vi. Hắn cũng nhận được Mục Ninh xông qua thứ tư quan tin tức. Bất quá. Chi Vi ánh mắt lại lạc ở Giang Tử trên người, hắn hiếm thấy chủ động mở miệng đặt câu hỏi. Giang Tử, ngươi có nắm chắc xông qua thứ năm quan? Hoặc đi. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu. Chi Vi lại khôi phục yên lặng. Lúc này, thủ sơn đại thanh âm của người vang lên thanh liên Thông Thiên Sơn chống đi, muốn xuống núi, nhanh đi đi. Giang Tử nghe vậy, lập tức phi thân mà ra, chạy thẳng tới thanh liên Thông Thiên Sơn đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút người này nín 20 năm, giấu bao nhiêu đồ vật. Mục Ninh lẩm bẩm một tiếng. Chi Vi mặc dù mặt vô biểu tình, nhưng ánh mắt rõ ràng thay đổi. Những thiên tài khác môn, cũng nhìn Giang Tử thân ảnh của, rối rít làm ra suy đoán. Dù sao, Giang Tử đã 20 năm không xông Thông Thiên Sơn rồi. Thanh Liên Thông Thiên Sơn thứ tư quan, trong ảo cảnh. Người mặc chiến giáp, lưng đeo trường kiếm thủ con người, nhìn thấy Giang Tử sau, lại hiếm thấy lộ ra nụ cười. Ngươi nhưng là rất lâu không tới, lần trước ngươi là thảm bại, lần này nếu như ngươi không có gì lớn đột phá, là không qua cửa ải này. Đi trước một mâm lại nói. Giang Tử khẽ cười nói. Mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại chiến ý bay lên, nên làm một trận lớn. Cỏ. Lục ảnh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang gào thét, giống như thanh liên nở rộ, che khuất bầu trời kiếm khí, kình xạ mà ra. Lần này kiếm khí, không chỉ có sen lẫn màu đỏ sẫm ly hỏa kiếm bóng, còn có tật phong mau lẹ, cương liệt. Nhất thời, đầy trời kiếm khí, cuốn cả vùng không gian. Vù vù. Ba cái thiên địa chi đạo đạo dung chi thuật. Thủ quan người cũng bị kinh hãi. Dưới bình thường tình huống, chỉ có những đạo pháp đó tu luyện trì trệ không tiến kiếp tiên, đạo tiên cường giả, mới có thể suy nghĩ đi điều thứ hai, con đường thứ ba. Còn không thành tiên, liền bắt đầu đi nhiều con đường tu luyện giả, có thể hoàn thành hai cái thiên địa chi đạo dung hợp, cũng đã rất hiếm thấy rồi. Mà giống Giang Tử loại này, ba cái đường đều đạt tới thiên địa chi đạo tầng thứ, vừa có thể dung hợp thi triển đạo dung chi thuật, căn bản là trăm va nở năm khó gặp. Mọi người đều biết, tu luyện đạo pháp càng nhiều, phía sau càng khó tu luyện. Bất quá, thủ quan người cũng sẽ không bởi vì khiếp sợ, liền buông lỏng rồi công kích, hắn lạnh rên một tiếng, trùng thiên kiếm ý càn quét đi ra ngoài. Muốn bằng thuật này qua cửa ải của ta. Đừng mơ tưởng. Rầm rầm rầm. Kiếm quang sôi trào mãnh liệt, bộc phát ra chói mắt ánh sáng nóng rực. Hai người giao thủ khí thế cường đại, khiến mảnh không gian này đều xuất hiện từng cái kinh khủng vết nước, phảng phất liền muốn sụp đổ. Nhưng mà, thủ quan người ở thực lực tuyệt đối lên, còn là ở hạ phong. Cửa ải này, đạo pháp của hắn thực lực, chỉ tương đương với 4.600 lần linh lực biên độ sóng. Nên ú so xa nhờ lại, Giang Tử linh lực biên độ sóng, lại có thể đạt tới 6.000 lần. Hơn nữa, nắm giữ vạn kiếm khúc thứ nhì bộ kiếm pháp sau, hắn bây giờ kỹ xảo chiến đấu, đã sớm không giống ngày xưa. Cho nên, thủ quan người chỉ chặn lại Giang Tử đợt thứ nhất thế công, hiệp thứ hai, liền bị chạm dưới kiếm. Thứ bốn quan, thông qua. Làm sau khi tin tức truyền ra, mọi người khiếp sợ, cũng không như trong tưởng tượng mãnh liệt như vậy. Bởi vì Giang Tử 20 năm trước, cũng đã xông qua thứ ba quan. Lần này nếu như ngay cả thứ tư quan cũng gây khó dễ, vậy thì quá xé. Bây giờ mọi người xem là, Giang Tử có thể hay không xông qua thứ năm quan. Nếu như có thể xông qua, vậy thì thật nghịch thiên. Bởi vì cựu vực thiên tài chiến hạng nhất Chi Vi, bây giờ cũng là thứ năm quan. Hư trụ thông thiên sơn cũng chống đi, muốn xông, nhanh đi đi. Thủ sơn đại thanh âm của người vang lên. Ánh mắt của mọi người hội tụ ở Chi Vi trên người. Chi Vi mặt vô biểu tình, bước chân kinh động, trực tiếp lắc mình đi ra ngoài. Hắn sẽ không để cho nhân dung chuyển hắn vị trí thứ nhất. Lần này tốt lắm, danh tiếng bị hai người này toàn bộ đoạt hết. Mục Ninh năm sáu trúc, gõ một cái mình nó lá. Nửa giờ sau, thủ sơn đại nhân bỗng nhiên cười lên Giang Tử xông qua thứ năm quan. Ồn ào. Những thiên tài nhất thời náo nhiệt lên, lần này mọi người là thật kinh hãi. Thông thiên sơn thứ năm quan, kia Giang Tử thiên phú và thực lực, chính là bọn hắn lần này hoàn toàn xứng đáng thứ hai. Tại sao không phải thứ nhất? Bởi vì Chi Vi 10 năm trước đã vượt qua thứ năm quan, tự nhiên Chi Vi là đệ nhất. Chính khi mọi người vì chuyện này nghị luận ầm ĩ lúc, thủ sơn đại nhân uy nghiêm trên mặt lại chất đầy nụ cười Chi Vi xông qua thứ sáu quan. Thông thiên sơn trước mảnh này trên bình đài, quỷ dị yên tĩnh trở lại, những thiên tài tất cả đều rơi vào trầm mặc. Thứ sáu quan. Lúc này, ở mọi người trong lòng, chỉ còn lại sâu đậm áp lực. Giang Tử cùng Chi Vi, cùng bọn họ đã không ở một cấp độ. Mấy vị khác top 10 thiên tài, mỗi một đều ánh mắt lóe lên, bị đại kích thích. Nhất là ngoài ra hai cái Tử Tiêu Tông đệ tứ trọng thiên đệ tử, Viêm Cửu Phượng, Cuồng Lãng. Viêm Cửu Phượng còn khá một chút, nàng trời sinh tính hoạt bát, chẳng qua là cười khổ chốc lát, tâm tình rất nhanh thì khôi phục bình thường. Mà Cuồng Lãng vốn là cái người cuồng ngạo, cùng đối thủ cạnh tranh chênh lệch lớn như vậy, trong lòng của hắn không dễ chịu. Bất quá, lần này Cuồng Lãng không có gì lớn tâm tình phản ứng, rất bình tĩnh. Hắn đã tiếp nhận cái hiện thực này rồi. Nhưng hắn sẽ không bỏ rơi, lui về phía sau con đường tu luyện còn dài, hắn sớm muộn hội đuổi theo. Không buông tha. Sau đó, những thiên tài sông Sơn lục tục kết thúc. Mọi người trên căn bản đều xông qua đệ nhất quan. Tiền 360 tên gọi, chỉ cần còn sống, cũng đều xông qua thứ nhị quan. Sau đó, chỉ có top mười mấy vị thiên tài, xông qua thứ ba quan. Còn sót lại. Thứ bốn quan, Mục Ninh. Thứ năm quan, Giang Tử. Thứ sáu quan, Chi Vi. Thiết Sơn chân quân bên trong cung điện. Ba vị tiên nhân cũng trước tiên lấy được mọi người sông núi kết quả. Chúc mừng chân quân. Ất Lương tiên nhân cùng Sở Hà tiên nhân đồng nói hạ. Luôn luôn uy nghiêm Thiết Sơn chân quân, cũng phát ra vui sướng tiếng cười lớn. Có thể đoán trước chính là, Chi Vi, Giang Tử, Mục Ninh, ba người này sau khi chỉ cần không ra ngoài dự liệu, đều có thể trở thành kiếp tiên chúng cường giả. Vạn nhất vận khí tốt, nói không chừng có thể trở thành đại đạo tiên. Nếu là kiếp tiên, tự nhiên quy về dưới trướng hắn. Nếu là thành đạo tiên, đó chính là chân quân cấp cường giả, cùng chỗ hắn ở cùng một cấp độ, khẳng định không thể lại là thượng hạ cấp. Nhưng đến lúc đó mọi người quan hệ, nhất định phải so với còn lại đạo tiên chân quân thân cận hơn. Bất quá, trong lòng của hắn còn có một chút nghi ngờ. Chi vi đi là thời gian, không gian hai con đường, trong đó một cái bước lên đại đạo. Hơn nữa thời gian, không gian đã dung hợp, xông qua thứ sáu quan cũng hợp tình hợp lý. Mục Ninh cũng là đại đạo tầng thứ, chuyên tu một cái sinh mệnh đại đạo, so với chi vi đại đạo đi còn xa. Cái này Giang Tử bằng là cái gì? Lại không bước lên đại đạo, ngược lại đồng thời đi rồi ba cái thiên địa chi đạo, làm thật hiếm thấy. Suy nghĩ một chút, hắn lại lắc đầu, thiên tài không chính là như vậy sao? Vượt qua người thường dự liệu. Ba người, ba cái bất đồng đường hướng tu luyện, hiện nay đến xem, chi vi giành trước một ít. Nhưng ở Thiết Sơn chân quân trong mắt, Giang Tử đồng dạng là một đáng để mong chờ thiên tài. Bởi vì chi vi đã sớm hiển lộ ra trăm va nở năm khó gặp thiên phú. Nê ú so xa nhờ lại, Giang Tử đột nhiên bùng nổ, liền hoàn toàn là vui mừng ngoài ý muốn rồi. Chương 363, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Thứ sáu quan sau khi thất bại, Giang Tử sẽ không lại tiếp tục thử, trực tiếp rời đi Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Hắn ở bên trong nhà đá tĩnh tâm tu luyện 3 ngày, Thông Thiên Sơn 3 lần chiến đấu, hắn lại thu hoạch không ít chiến đấu càng nộ, cần phải thật tốt sửa sang lại một phen. Kịp thời tổng kết quy nạp, thực chiến cùng lý luận kết hợp với nhau, tài có thể tiến bộ nhanh hơn. Làm xong những thứ này, Giang Tử lại đi Thanh Liên tế đàn, tĩnh tâm tu luyện 20 ngày, nắm cương lấy được 2 lần cơ hội dùng hết. Bởi vì giống như Thiết Sơn chân quân nói như vậy, bây giờ không cần, chờ lần sau trở lại đạo nguyên cổ giới, liền thật không biết là lúc nào. Mượn Thanh Liên tế đàn, hắn cùng bình thường như thế, mang Tử Tiêu kiếm kinh, kiếm chi đạo, vạn kiếm khúc, đặt chung một chỗ suy diễn. Kết hợp với Thông Thiên Sơn chiến đấu cảm ngộ, 20 ngày đi xuống, hắn đối với kiếm đạo vận dụng lại tăng lên không ít. Nhất là vạn kiếm khúc đệ tam bộ kiếm pháp, hắn đã có đại khái ý nghĩ. Chắc hẳn, nếu như vậy dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng một mực đẩy diễn thôi, rất nhanh thì có thể hoàn toàn nắm giữ. Vạn kiếm khúc 3 bộ kiếm pháp, phân biệt đối ứng Thanh Liên kiếm đạo 3 loại đầu biến hóa, một đóa sen xanh, 4 đóa sen xanh, 100 đóa sen xanh. Một khi hoàn toàn nắm giữ đệ tam bộ kiếm pháp, thực lực của hắn tuyệt đối vừa có thể trở lên một nấc thang. Cửu Tiêu Thành, Cửu Kiếm Tiên phủ đệ cung điện. Rời đi đạo nguyên cổ giới trước cuối cùng 10 ngày, Giang Tử là ở chỗ này vượt qua. Lắng nghe sư tôn Cửu Kiếm Tiên dạy bảo, là một mặt. Mặt khác, chờ hắn lần này rời đi, lần sau cũng không biết lúc nào mới có thể đến đạo nguyên cổ giới, tự nhiên muốn thật tốt bồi bồi sư tôn. Ở Giang Tử trong lòng, các đạo nhân cùng Cửu Kiếm Tiên, hai vị này sư tôn mặc dù hai cái phong cách hoàn toàn bất đồng. Nhưng đối với đệ tử, đều là tận tâm tận lực, dốc túi chuyển cho. Các đạo nhân trước khi lâm trùng, trực tiếp mang truyền thừa trí nhớ giao cho hắn. Mà Tiểu Kiếm Tiên, ta y hắn ở bái sư sau khối này trong vòng 20 năm, hết lòng dạy dỗ hắn liên quan tới tu luyện khắp mọi mặt vấn đề. Cuối cùng này 10 ngày, Tiểu Kiếm Tiên càng là nói với hắn rất nhiều thứ. Đối với tương lai của hắn phát triển, cung cấp rất nhiều ý xây dựng ý kiến. Rất nhanh, rời đi đạo nguyên cổ giới thời gian đến. Sư tôn, đồ nhi đi nha. Giang Tử quỳ rạp dưới đất. Chúng ta Kiếm Tiên, không cần làm những thứ này lễ nghi phiền phức. Tùy tính chính là, tùy tính là được. Tiểu Kiếm Tiên cười ha ha một tiếng. Giang Tử nhưng là rất cung kính đi hoàn đại lễ. May là Tiểu Kiếm Tiên sống sắp tới 10 vạn 5 năm tháng, trong lòng cũng vô hình xúc động. Bởi vì hắn ở Giang Tử trên người ký thác quá nhiều đồ vật. Giang Tử, đã là ly biệt, thầy đối với ngươi cũng có một yêu cầu. Tiểu Kiếm Tiên nghiêm mặt nói. Sư tôn mời nói. Tiểu Kiếm Tiên nói sống tiếp. Giang Tử ngẩn ra, còn tưởng rằng Tiểu Kiếm Tiên đối với tu luyện của hắn có yêu cầu gì đây. Không nghĩ tới, chỉ có thật đơn giản ba chữ. Nhưng từ ba chữ kia bên trong, có thể cảm nhận được Tiểu Kiếm Tiên đối với quan tâm của hắn. Đệ tử nhớ kỹ. Giang Tử hít sâu một cái. Tốt lắm, các ngươi muốn tập hợp, nhanh đi đi. Tiểu Kiếm Tiên cười nói. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Trống rỗng trong đại điện, Tiểu Kiếm Tiên lặng lặng đứng ở nơi đó. Qua lâu, đồng nhiên nắm lên hồ lô rượu, uống không biết bao nhiêu rượu. Bình tiên nhân từ trong thiên điện đi ra. Thở dài Trung Ly đại ca, nếu không nỡ bỏ, ngươi hoàn toàn có thể xin trở về tông môn tu luyện, như vậy Giang Tử ở tông môn đường cũng sẽ biến đổi thuận một chút. Tiểu kiếm tiên lắc đầu cười một tiếng, người tuổi trẻ lớn lên, vẫn là phải thật nhiều rèn luyện mới được, yên tâm đi, tên tiểu tử này tinh lắm, giấu rồi không ít thứ. Giang Tử trong lòng mang theo lo âu rời đi. Mặc dù tiểu kiếm tiên không có hướng hắn tiết lộ qua tuổi thọ của mình vấn đề, nhưng hắn rất sớm trước liền điều tra tiểu kiếm tiên tài liệu. Hắn vị sư tôn này là cựu kiếp kiếm tiên, đã sống sắp tới 10 vạn năm. Nói cách khác, tiểu kiếm tiên thọ nguyên sẽ hết, trừ phi có thể đột phá trở thành đại đạo tiên. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì, lấy sư tôn đạo pháp thực lực, hắn đã sớm có thể chuyển một cái sinh tử, trở thành đạo tiên cường giả. Giang Tử lắc đầu một cái, mang lo âu giấu ở đáy lòng. Hay là thực lực không đủ, hắn bây giờ rất khó tiếp xúc được kiếp tiên, đạo tiên tầng diện bí mật. Cựu Tiêu Thành, nguyên vũ trụ ra vào đạo nguyên cổ giới vũ trụ truyền tống sân thượng. Thiết Sơn chân quân đứng chắp tay, Ất Lương tiên nhân cùng Sở Hà tiên nhân chạm sau lưng hắn. Hơn 2700 tên gọi thiên tài, đứng chỉnh chỉnh tề tề. Đạo nguyên cổ giới kết thúc tu luyện rồi, biểu hiện để cho ta hài lòng, chỉ có 3 người, Chi Vi, Giang Tử, Mục Ninh. Thiết Sơn chân quân thanh âm khàn khàn vang lên. Nhất thời, những thiên tài ánh mắt tụ tập ở phía trước nhất 3 người trên người. Mỗi người đều là ánh mắt phức tạp, có thất lạc, có hâm mộ, có ghen tị, càng nhiều hơn là tràn đầy ý chí chiến đấu. Chi Vi, Giang Tử, Mục Ninh. Ở rất nhiều người xem ra, thật ra thì Giang Tử nếu so với hai người khác càng biến thái. Bởi vì Giang Tử tốc độ phát triển, quá nhanh. Chi Vi cùng Mục Ninh thiên phú và thực lực, ngay từ lúc cựu vực thiên tài chiến liền biểu hiện ra. Nghe bú so xa nhờ lại, Giang Tử làm lúc mặc dù là trước 10, nhưng cùng Chi Vi, Mục Ninh so sánh, rõ ràng chênh lệch đi một tí. Hơn nữa, Giang Tử sư tôn chẳng qua là kiếp tiên, Chi Vi cùng Mục Ninh sư tôn, nhưng là đạo tiên. 30 năm trôi qua, Giang Tử từng bước một đi tới, vượt qua Mục Ninh, đến gần Chi Vi. Tu luyện về sau con đường, Giang Tử lại có thể đi tới một bước nào? Ai cũng không chưa có xác định câu trả lời. Nhưng lúc này đã không ai dám khinh thường Giang Tử. Thiết Sơn chân quân tiếp tục nói, đạo nguyên cổ giới 30 năm, chỉ là các ngươi tiến vào Tử Tiêu Tông tu luyện giai đoạn thứ nhất. Tài nguyên là mình tranh thủ được, ta hy vọng tiếp sau đó, đến Tử Tiêu Tông sau khi, các ngươi còn có thể tiếp tục cố gắng, có tốt hơn biểu hiện. Tu luyện vô chỉ cảnh, các ngươi sau khi có thể đi tới một bước nào, không chỉ có cùng thiên phú có liên quan, còn quyết định bởi cho các ngươi có thể trả ra bao nhiêu cố gắng. Bây giờ, theo ta trở về Tử Tiêu Tông. Một đám thiên tài, nhất thời lại trở nên kích động. Làm một tên gọi Tử Tiêu Tông đệ tử, bây giờ rốt cuộc có thể đi Tử Tiêu Tông tu luyện. Giang Tử ánh mắt thâm thúy, hắn so với người khác nghĩ càng nhiều. Sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói, ta y hàn ở bái sư cắt đạo nhân sau khi, cũng đã là Tử Tiêu Tông đệ tử. Bây giờ, thật muốn đi Tử Tiêu Tông. Tới chỗ nào, lại sẽ việc trải qua chuyện gì? Trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, các đạo nhân cho hắn ủy thác, không đơn giản như vậy. Đạo Minh Tam Môn Lục Tông, Đạo Môn, Phật Môn, Kiếm Môn siêu thoát ra khỏi trần thế. Chân chính thống trị toàn bộ Đạo Minh, thống trị toàn bộ vũ trụ nhân tộc, hay lại là Tử Tiêu Tông. Dù sao liền nói Minh Thiên Đình chi chủ, đều đến từ Tử Tiêu Tông. Có thể tưởng tượng được, Tử Tiêu Tông mạnh mẽ đến mức nào. Tử Tiêu Kiếm Kinh, có thể lấy Tử Tiêu làm tên, họ tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Nhưng các đạo nhân một cái hợp đạo cường giả, lại nắm giữ Tử Tiêu Tông trọng yếu nhất truyền thừa một trong. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Xem ra đến lúc Tử Tiêu Tông, phải khiêm tốn một chút mới được, chỉ có thể âm thầm tìm cơ hội. Giang Tử trong lòng mang theo những thứ này nghi ngờ, cẩn thận cùng lo lắng, cùng mọi người đồng thời, đi theo 3 vị tiên nhân. Trước thông qua vũ trụ lối đi, truyền tống về Đạo Minh Thiên Đỉnh Đạo Nguyên Điện. Sau đó sẽ kinh Nam Thiên Môn truyền tống sân thượng, trực tiếp truyền tống tới Tử Tiêu Tông trụ sở chính. Cuối cùng đã tới. Những thiên tài lần nữa bị cảnh tượng trước mắt rung động. Chương 364 là hắn. Hơn 2700 tên gọi thiên tài mới xuất hiện ở Tử Tiêu Tông truyền tống sân thượng, liền bị kinh trụ. Tử Tiêu Tông trụ sở chính, tự nhiên không phải là tinh khu cấp đứng đầu tiên đạo tông môn có thể so sánh. Chỉ bất quá, khiến mọi người không nghĩ tới chính là, nơi này cũng là một mảnh ở vào trong tinh không đại lục, mênh mông vô ngân, không nhìn thấy bờ. Kích thước coi như cùng Đạo Minh Thiên Đình so sánh, cũng không kém chút nào. Bất đồng duy nhất là, Đạo Minh Thiên Đình chỗ ở đại lục trên không, có vô số tiên sơn, tiên đảo, cung vũ. Mà Tử Tiêu Tông nơi này, chỉ có cựu tòa thật to phủ không đảo, tầng tầng mà lên, bốn phía có ngũ thải tường vân vân quanh, cũng như tiên cảnh. Lúc này, bọn họ chỗ ở truyền tống sân thượng, mặc dù diện tích nhìn qua cũng có số vạn km2. Nhưng cùng khối này cựu tòa phủ không đảo so sánh, căn bản là tiểu vu kiến đại vu. Khi mọi người còn đang khiếp sợ lúc, Thiết Sơn chân quân trầm giọng nói, Ất Lương, Sở Hà, ngươi dẫn bọn hắn đi riêng mình trọng thiên thế giới. Sau đó hư không tiêu thất ở tòa này truyền tống trên bình đài. Ất Lương tiên nhân cùng Sở Hà tiên nhân, nhìn đang ở hướng bốn phía nhìn là đám thanh niên, hai người nhìn nhau, đều là cười khẽ. Sau đó, Ất Lương tiên nhân nói, phía dưới kia trên phiến đại lục, so với đạo minh thiên đỉnh tinh không đại lục hơi nhỏ một chút, lớn nhất đường kính có hơn 9 tỷ năm ánh sáng, là Tử Tiêu Tông đệ tử ngoại môn tu luyện chỗ ở. Khối này cựu tòa thật to phù không đảo, chính là cựu đại trọng thiên thế giới, trước mặt tứ trọng thiên, là đệ tử nòng cốt tu luyện chỗ ở, mỗi trong đó đều ẩn tàng một cái đại thế giới. Hơn 9 tỷ năm ánh sáng, đặc biệt nào còn nhỏ một chút. Một đám thiên tài, mỗi cái chố mắt nghẹn họng. Bây giờ, nhất trọng thiên đệ tử đi theo Sở Hà tiên nhân, nhị tới trọng thiên đệ tử, đi theo ta. Ất Lương tiên nhân vừa cười một tiếng. Hơn 2.700 tên gọi thiên tài, nhanh chóng dựa theo riêng mình trọng thiên thế giới tách ra. Nhất trọng thiên nhiều nhất, nhị trọng thiên thứ hai. Ba, tứ trọng thiên chỉ có top 10. Mọi người muốn từng nhóm lần, thông qua truyền tống sân thượng, truyền tống đến trên bầu trời tiền tứ tòa thật to phủ không đảo lên. Sở Hà tiên nhân trước mang theo số người nhiều nhất nhất trọng thiên thiên mới rời khỏi. Sau đó, Ất Lương tiên nhân mang theo tứ trọng thiên chi vi, Viêm Cửu Phượng, Cuồng Lãng cũng rời đi. Về phần nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên mấy trăm tên thiên tài, phải đợi Ất Lương tiên nhân trở lại. Bởi vì trọng thiên thế giới rất lớn, hai vị tiên nhân muốn mang những thiên tài này, từng cái đưa đến riêng mình động phủ mới được. Trước khi đi, Viêm Cửu Phượng hướng Mục Ninh cùng Giang Tử phất tay một cái. Mục Ninh, Giang Tử, đừng quên thường liên lạc. Nàng mặc dù trời sinh tính hoạt bát, nhưng quan hệ tốt, cũng chỉ có Mục Ninh cùng Giang Tử. Đương nhiên, Giang Tử là bổ sung. Mục Ninh ngoai ngoai đầu, giơ tay lên giơ giơ cây sáo. Giang Tử chẳng qua là cười gật đầu một cái, hắn tự biết mình, đối phương là hướng về phía Mục Ninh đi. Cũng không biết tam trọng thiên thế giới, rốt cuộc là tình huống gì. Mục Ninh ở Giang Tử bên cạnh, tò mò hỏi. Hắn là như vậy tam trọng thiên đệ tử. Mới vừa rồi tiên người đã nói, là một đại thế giới. Giang Tử cười nói. Các đạo nhân truyền thừa trong trí nhớ, đối với Tử Tiêu Tông cựu đại trọng thiên thế giới, cũng có đơn giản miêu tả, nhưng cũng không tường tận. Bên trong cụ thể tình huống gì, Giang Tử cũng không biết. Mục Ninh không ngừng làm ra suy đoán, mà Giang Tử cũng ở một bên thỉnh thoảng bổ sung một câu. Không trong khu vực quản lý là cái gì xấu cảnh, đến lúc đó ta nhất định phải ở trước cửa tài lên một cây liễu, lại đào một ao. Mục Ninh tế tế tính toán. Giang Tử cười chính yếu nói, đồng nhiên nhận ra được cái gì, đột nhiên xoay người, sau đó cả người giật mình một cái. Ca. Một đạo phảng phất đi sâu vào linh hồn thanh âm quen thuộc, truyền tới Giang Tử bên hai. Chỉ thấy Giang Đậu Đậu thức tha dáng người, xuất hiện ở truyền tống bình đài một đầu khác. Ở trước mặt người ngoài luôn luôn giữ lạnh lẽo cô của nàng, lúc này cười tươi như hoa. Giang Tử nhất thời ngốc ở nơi nào. Thế giới giống như là yên tĩnh lại, ánh mắt của hai người trong chỉ còn lại có với nhau. Bọn họ lần này là thực sự tách ra rất lâu, Giang Tử là 30 năm, mà Giang Đậu Đậu nhưng là 108 năm. Giang Đậu Đậu xuất hiện, cũng để cho truyền tống trên bình đài những thiên tài khác, náo nhiệt lên. Bởi vì Ất Lương, Sở Hà hai vị tiên nhân tạm thời rời đi, bọn họ cũng có thể buông lòng một chút. Giang Tử, ngươi lại còn có một muội. Mục Ninh kêu la om sòm. Muội ngươi làm sao cũng là Tử Tiêu Tông đệ tử à? Mạc Hứng hỏi. Không có thiên lý, em gái ngươi thiên phú cũng mạnh như vậy. Mấy cái khác quan hệ coi như không tệ thiên tài, rối rít trêu ghẹo nói. Giang Tử đắc ý cười cười, lắc người một cái đi tới Giang Đậu Đậu trước mặt. Kinh hỉ chứ? Giang Đậu Đậu hỏi. Kinh hỉ, cao hứng. Giang Tử gật đầu cười nói. Nhưng còn không chờ hắn nói cái gì, truyền tống sân thượng lại xuất hiện hai bóng người. Một cổ tiên đạo cường giả khí thế, đột nhiên tản ra, trực tiếp bao phủ ở nhị trọng thiên, tam trọng thiên mấy trăm tên thiên tài trên người. Uy áp cường đại, khiến mỗi người đều biến được sắc mặt tái nhợt, ra sức chống cự. Cho người cảm giác, nếu như không chống cự, cũng chỉ có thể chờ chết. Giang Tử cũng liền bận rộn tản ra linh lực, đạo pháp, bảo vệ hắn và Giang Đậu Đậu hai người. Đồng thời hắn đang nghi ngờ, khối này tính là gì? Thừa dịp Đất Lương tiên nhân, Sở Hà tiên nhân không coi ở đây, cho bọn hắn hạ mã huy. Tiên đạo cường giả liền nhàm chán như vậy sao? Có thể quan sát được, hai đạo thân ảnh kia, một cao một thấp. Người cao là một gã mặt mũi cứng ngắc, trung niên bộ dáng nam tử, mặc đạo bào màu tím. Người thấp nhỏ đàn ông kia, mặt mũi có chút quái dị, trong tay cầm một cái la bàn. Là mấy trăm tên thiên tài đang ra sức chống cự, thậm chí có nhiều không biết làm sao lúc. Cái đó nắm la bàn dáng lùn tiên nhân, nhìn một cái la bàn, sau đó lại ngẩng đầu. Đưa tay chỉ một cái là hắn. Hắn chỉ phương hướng, chính là Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu. Giang Tử sắc mặt đại biến. Cái đó người mặc đạo bào màu tím, mặt mũi cứng ngắc tiên nhân, giống như là thuấn di một dạng đi thẳng tới trước mặt hai người. Chưa tra y qua chuẩn, tự tiện học ta Tử Tiêu đạo thừa, chết. Hắn mang theo giống như xét xử giọng, cao cao tại thượng, vồ một cái về phía Giang Tử. Giang Tử muốn động, nhưng ở tiên đạo cường giả trói buộc hạ, căn bản không thể động đậy, thậm chí ngay cả biểu tình đều không nhúc nhích được. Lại vào lúc này, Giang Đậu Đậu trên người thoáng qua một đạo nhỏ không thể thấy hàn quang, lại tránh thoát trói buộc, ngăn ở Giang Tử trước mặt. Nghĩ muốn tổn thương anh ta. Giang Tử trong ánh mắt tràn đầy nóng nảy cùng tuyệt vọng, muốn khiến Giang Đậu Đậu né tránh. Tuyệt vọng sau khi, trong lòng của hắn khổ sở không thôi. Lần này thật sự là bị bẫy chết. Dừng tay. Đột nhiên, một đạo quát lên vang lên. Truyền tống trên bình đài, lại xuất hiện một người trung niên bộ dáng nữ tử hình dáng. Nữ tử mặt mũi phổ thông, trong mắt lại có tinh hà lưu chuyển, nhiếp tâm hồn người. Hừ. Mà tên kia mặt mũi cứng ngắc tiên nhân, chẳng qua là lạnh rên một tiếng, tiếp tục chụp vào Giang Tử. Vị kia nữ tiên nhân phải ra tay ngăn trở, nhưng tốc độ rõ ràng chậm đi một tí. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, truyền tống trên bình đài, Ất Lương tiên nhân hình dáng xuất hiện. Hắn đưa xong tứ trọng thiên chi vi, Viêm Cửu Phượng, Cuồng Lãng, vừa vặn đuổi về. To gan lớn mật. Ất Lương tiên nhân thấy như vậy một màn, nhất thời nổi giận, một trường che đậy xuống. Một cao một thấp hai vị tiên nhân, không dám khinh thường, lập tức giơ tay lên ngăn cản. Thừa cơ hội này, tên kia nữ tiên nhân đi thẳng tới Giang Tử trước mặt, bảo vệ Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu. Chương 365, Đạo Quân Pháp Chỉ. Đạo Nguyên Cổ Giới, Cửu Tiêu Thành, Tiểu Kiếm Tiên Cung Điện. Tiểu Kiếm Tiên nắm đưa tin viên, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Một bên Bình Tiên Nhân nghi ngờ nói thế nào. Giang Tử xảy ra chuyện. Hắn mới đi Tử Tiêu Tông, có thể xảy ra chuyện gì? Bình Tiên Nhân nghi ngờ hơn rồi. Trở về lại giải thích với ngươi, ta bây giờ đi bái kiến Cửu Tiêu Đạo Quân, xin Đạo Quân Pháp Chỉ. Tiểu Kiếm Tiên thần sắc nghiêm nghị, cũng không gặp lại bình thường phóng đãng không kềm chế được, thẳng bay khỏi cung điện. Bình Tiên Nhân bị Tiểu Kiếm Tiên nói kinh trụ. Chuyện gì có thể kinh động Cửu Tiêu Đạo Quân? Vũ Diệp, ngươi vì sao đối với đệ tử mới vừa nhập môn động thủ? Ất Lương Tiên Nhân mặt lạnh lùng hỏi. Tử Tiêu Kiếm Kinh. Vũ Diệp Tiên Nhân chỉ nói bốn chữ. Ngươi là thuyết. Ất Lương Tiên Nhân sắc mặt đại biến. Tử Tiêu Tông truyền tống trên bình đài, còn lại hơn 300 tên gọi thiên tài, dư sợ vị đi. Nghe được Ất Lương Tiên Nhân cùng Vũ Diệp Tiên Nhân đối thoại, bọn họ đều có chút mờ mịt. Tử Tiêu Kiếm Kinh. Cùng Giang Tử có quan hệ gì? Tử Tiêu Kiếm Kinh đã thất truyền gần vạn năm, ngươi là sao như thế xác nhận ngay ta y Giang Tử trên người? Ất Lương Tiên Nhân rõ ràng cũng có chút khiếp sợ. 130 năm trước, Càng Sùng thông qua cắt minh di vật, thôi toán biết được, Tử Tiêu Kiếm Kinh ngay ta y lần này đệ tử thiên tài trên người. Mới vừa rồi hắn lại xác nhận một phen, chính là trước mắt tên đệ tử này. Vu Diệp tiên người hay là giải thích một phen. Dù sao hắn chẳng qua là lục kiếp tiên, mà Ất Lương là cửu kiếp tiên. Ất Lương tiên nhân biểu tình ngay cả biến, Vũ Diệp nói Càng Sùng, chính là tên kia dáng lùn tiên nhân. Người này xem bói chi đạo, ở ngàn năm trước vậy lấy tấn thăng làm nhân quả đại đạo, hắn xem bói kết quả, đương nhiên sẽ không bị lỗi. Hơn nữa Vũ Diệp nói như thế cặn kẽ, 130 năm trước. Vậy nói rõ, Tử Tiêu Kiếm Kinh thực sự ở Giang Tử trên người. Giang Tử nắm chặt Giang Đậu Đậu tay, mặt không cảm giác đứng ở đó danh nữ tiên nhân sau lưng, không có đem tức giận trong lòng, lo âu và nghi ngờ biểu hiện ra. Mới vừa rồi hai người bọn họ thiếu chút nữa thì chết. Mặc dù Ất Lương tiên người đã trở lại, còn có trước mắt vị này thân phận không biết nữ tiên nhân bảo vệ. Nhưng trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ, lại không có yếu bất phân nữa. Đồng thời, hắn cũng rất nghi ngờ. 130 năm trước, không phải là hắn lần đầu tiên rời đi trái đất, đi thương làm tinh thời gian. Đương nhiên, đây không phải là dưới mắt phải cân nhắc vấn đề. Trọng yếu chính là, hắn sẽ đi theo con đường nào. Cái kia vị tiện nghi sư tôn cắt đạo nhân. Tại sao để lại cho hắn một cái lớn như vậy cái hố? Đang lúc Giang Tử tâm trạng vạn phần phức tạp lúc, Ất Lương tiên nhân trầm giọng nói Giang Tử là tam trọng thiên đệ tử, kiếp tiên không có quyền xử trí hắn. Mặc dù Tử Tiêu Kiếm Kinh so với Giang Tử quan trọng hơn, nhưng hắn muốn giữ được Giang Tử tánh mạng. Giang Tử ở đạo nguyên cổ giới tu luyện 30 năm, liền xông qua thông thiên sơn thứ 5 quan. Như vậy thiên phú, sau khi rất lớn xác suất có thể trở thành tông môn kiếp tiên cường giả, thậm chí đạo tiên cường giả. Cái này ta đương nhiên biết rõ, cho nên ta mời Yên Ngục Chân Quân luật lệ. Vu Diệp tiên nhân trong tay xuất hiện một cái màu vàng nóng quyển trục. Một cổ đạo tiên chân quân cường giả khí thế, nhất thời khuyết tán ra. Ất Lương tiên nhân cùng vị kia nữ tiên nhân sắc mặt, lại trở nên khó coi. Yên Ngục Chân Quân, chính là Vu Diệp tiên nhân sư tôn. Đây cũng là Vu Diệp làm một lục kiếp tiên, liền dám ở trước mặt hắn nói như vậy nguyên nhân chỗ. Nếu là tầm thường lục kiếp tiên, hắn đã sớm một trưởng vô đi qua. Ất Lương tiên nhân ngăn trả nờ lửa giận trong lòng, nói lần nữa Thiết Sơn chân quân rất coi trọng Giang Tử. Tiên Ngục chân quân luật lệ ở chỗ này, ngươi dám cãi lại? Vu Diệp tiên nhân không sợ chút nào. Chuyện này ta nhất định hội thượng báo cáo Thiết Sơn chân quân. Ất Lương tiên nhân cả giận nói, xin cứ tự nhiên. Vu Diệp tiên nhân mặt mũi cứng ngắc cười lạnh, ánh mắt phong tỏa ở Giang Tử trên người. Hừ. Lại vào lúc này, Thiết Sơn chân quân trống rông xuất hiện, hắn rất có uy nghiêm trên mặt, mang theo vẻ tức giận, người của ta, ngươi cũng dám động. Vu Diệp tiên nhân đúng mực hành lễ bái kiến Thiết Sơn chân quân, ta chỉ là tông môn đạo thừa, không dám mạo hiểm phạm đại nhân. Thiết Sơn chân quân không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Giang Tử, hỏi Tử Tiêu kiếm kinh ở trên thân thể ngươi. Giang Tử gật đầu nói không sai. Bây giờ đã không có gì hay giấu giếm rồi, đều tìm tới cửa, giấu giếm cũng vô dụng. Thiết Sơn chân quân trầm mặc chốc lát, sau đó trầm giọng nói, ta ủng hộ Giang Tử tu luyện Tử Tiêu kiếm kinh. Thiết Sơn, ngươi ủng hộ cũng vô dụng, hắn khi tiến vào Tử Tiêu tông trước, liền tu luyện Tử Tiêu kiếm kinh. Thuộc về không tuân theo tông môn cấm lệnh, theo như lệnh, làm siêu hồn lại tiêu diệt. Lúc này, một cái sắc mặt trắng bệnh thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn khẽ cười nói, rất rõ ràng, đây là Yên Ngục chân quân. Ta đã sớm bái bai cắt đạo nhân thầy, đang tu luyện trước, chính là Tử Tiêu tông đệ tử. Giang Tử không có tiếp tục yên lặng đi xuống, không còn dãy rủa, liền thật không rồi. Lúc này, tên kia nữ tiên nhân cũng lên tiếng, Yên Ngục chân quân, Thiết Sơn chân quân, Cắt Minh đệ tử, có tư cách tu luyện tím hiểu kiếm kinh chứ? Có tư cách. Thiết Sơn chân quân trầm giọng nói, không tư cách, Cắt Minh tuy có kiếp tiên thực lực, lại chưa thành tiên, hắn thu nhận đệ tử, tự nhiên không tính là Tử Tiêu tông đệ tử. Yên Ngục chân quân khẽ gật đầu một cái. Hai vị chân quân giằng co. Loại trang diện này, cho dù là ở Tử Tiêu tông, cũng có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện rồi. Ở đạo quân không ra dưới tình huống, Tử Tiêu tông bình thường vận chuyển, dĩ nhiên là những thứ này chân quân cường giả nói coi là. Bất quá, Yên Ngục chân quân địa vị rõ ràng so với Sát Sơn chân quân cao hơn một chút. Vũ Diệp, lục soát hồn của hắn, sau đó sẽ mang giết chết, nhớ, ngay cả tàn linh đều không thể lưu lại. Yên Ngục chân quân cười nói, ngươi dám? Thiết Sơn chân quân gầm lên. Nhất thời, thiên địa chấn động. Hai vị chân quân khí thế của bay lên, trong nháy mắt bao trùm mảnh tinh không này, đầy trời tinh thần phảng phất đều run rẩy. Lưỡng đạo thân ảnh khổng lồ đồng thời xuất hiện trong tinh không, mang phải ra tay. Một bên khác, Ất Lương tiên nhân cùng tên kia nữ tiên nhân, cùng Vu Diệp tiên nhân, Càng Sùng tiên nhân giằng co. Vu Diệp tiên người tay cầm Yên Ngục chân quân luật lệ quyển trục, mượn trong đó khí thế cường đại, chế trụ thực lực mạnh hơn Ất Lương tiên nhân, nhanh chóng đến gần Giang Tử. Giang Tử vào giờ khắc này lại bình tĩnh lạ thường, nắm Giang Đậu Đậu tay, bốn mắt nhìn nhau. Mà Giang Đậu Đậu cũng lộ ra mỉm cười. Phảng phất cái thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ. Đang lúc ấy thì, đột nhiên, tinh không biến ảo. Một tấm màu tím quyển trục xuất hiện trong tinh không, che phủ thiên mạc, trấn áp hết thảy, liền tinh thần đều mất đi ánh sáng. Mà hai vị kia chân quân biến thành bàng đại đạo bóng, như bọt một dạng đột nhiên vỡ vụn. Bóng tôi trong tinh không chỉ còn lại hai chữ: Chuẩn Tu. Hai chữ này giống như là vốn nên liền xuất hiện ở đây mảnh nhỏ tinh không như thế. Đang chuẩn bị xuất thủ Thiết Sơn chân quân cùng Yên Ngục chân quân, nhất thời không mình hành lễ cẩn tuân đạo quân pháp chỉ. Màu tím quyển trục lần nữa ẩn ở tinh không. Yên Ngục chân quân mặt tâm trầm, lạnh rên một tiếng, cuốn Vu Diệp tiên nhân cùng Càng Sùng tiên nhân, biến mất không thấy gì nữa. Mà Thiết Sơn chân quân, là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì từ thực lực và thủ đoạn đi lên thuyết, thật sự là hắn không bằng sống được lâu hơn Yên Ngục chân quân. Chương 366, Sư Nương giải thích. Lớn như vậy Tử Tiêu tông truyền tống trên bình đài, ngắn ngủi trong vòng 3 phút phát sinh hết thảy, có thể nói là hàng ngàn vạn năm đều khó gặp. Kiếp tiên, chân quân, đạo quân, ba cái tầng thứ tiên đạo cường giả liên tiếp xuất hiện. Phát sinh nhất mạc mạc, khiến những thứ kia vẫn chỉ là nguyên anh kỳ đích những thiên tài, đã sớm ngừng thở rồi, không ai dám động. Quá đáng sợ. Những thiên tài khiếp sợ sau khi, ánh mắt tụ vào ở Giang Tử trên người. Bởi vì này hết thảy các loại đều là vây quanh Giang Tử phát sinh. Mọi người không khỏi nghi ngờ. Giang Tử đến tột cùng là người nào? Tử Tiêu kiếm kinh là cái gì? Thiết Sơn chân quân không có vì bọn họ giải thích nghi hoặc ý tưởng, hắn trầm mặt nói, Ất Lương, mang còn dư lại tiểu gia hỏa rời đi, Giang Tử lưu lại. Ất Lương tiên nhân gật đầu một cái, không lại chia phê lần tặng người, mà là mang theo còn dư lại nhị trọng thiên, tam trọng thiên đệ tử, cùng rời đi. Lúc gần đi, Mục Ninh lo lắng nhìn một chút Giang Tử. Nhưng dưới mắt cái tình huống này, hiển nhiên không có hắn nói chuyện phần. Chuyện xảy ra mới vừa rồi, khiến những thiên tài minh bạch một cái đạo lý, bọn họ hay lại là quá yếu, quá yếu. Chờ Ất Lương tiên nhân dẫn người truyền tống sau khi rời đi. Truyền tống trên bình đài, chỉ còn lại Thiết Sơn chân quân cùng vị kia thân phận không biết nữ tiên nhân, cùng với Giang Tử, Giang Đậu Đậu. Thiết Sơn đại nhân, còn dư lại giao cho ta để giải thích đi. Vị kia mặt mũi thông thường nữ tiên nhân, không mình hành lễ đạo. Cũng được, chuyện này giao cho ngươi thích hợp nhất, thuận tiện đem Giang Tử đưa đi Tam Trọng Thiên, vị trí cụ thể ta khiến Ất Lương phát cho ngươi. Thiết Sơn chân quân gật đầu một cái. Sau đó, hắn nói với Giang Tử, Giang Tử, yên tâm tu luyện, nếu đạo quân đã hạ xuống pháp chỉ, sẽ không nhân còn dám nhắc tới chuyện này. Đa tạ Thiết Sơn đại nhân, đệ tử còn có một sự muốn nhờ. Giang Tử cung kính nói. Ngươi nói xem. Thiết Sơn chân quân vào lúc này tâm tình rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Đây là đệ tử đạo lữ, có thể hay không chuẩn đồng thời tiến vào Tam Trọng Thiên tu luyện. Giang Tử hỏi. Bên cạnh Giang Đậu Đậu, sắc mặt trở nên hồng, cũng không có nói gì. Vị kia thân phận không biết nữ tiên nhân, lại khẽ cười. Thiết Sơn chân quân nói y thì theo tông môn quy định, đã là đạo lữ, dĩ nhiên có thể chung một chỗ, quay đầu hướng tông môn xin một chút là được. Đa tạ đại nhân. Giang Tử liền vội vàng hành lễ. Thiết Sơn chân quân nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Giang Tử thở phào nhẹ nhõm, Tử Tiêu Tông quy định, chỉ có đạo lữ mới có thể chung một chỗ tu luyện. Cho nên, hắn mới có điều thỉnh cầu này. Hơn nữa điều thỉnh cầu này là hắn tạm thời làm quyết định. Trải qua mới vừa rồi một phen hiểm tử nhưng vẫn còn sống việc trải qua, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều. Có một số việc không thể trốn tránh, không thể bỏ qua. Sau đó, Giang Tử lại kéo Giang Đậu Đậu đồng thời, hướng nữ tiên nhân hành đại lễ đa tạ tiên nhân ân cứu mạng. Nếu như không phải là vị này nữ tiên nhân kịp thời xuất hiện, khiến tên kia Vu Diệp tiên nhân xuất thủ động tác hơi chút chậm đi một tí. Vậy hắn căn bản chống đỡ không tới phía sau Ất Lương tiên nhân, Thiết Sơn chân quân, thậm chí là đạo quân pháp chỉ đến. Nhưng không ngờ, nay vị diện cho thông thường nữ tiên nhân cười một tiếng trong tông môn đệ tử, đều gọi ta là Ngôn Mộ Mộ, bất quá, ngươi nên cứ gọi ta là Sư Nương. Giang Tử ngây ngẩn, Sư Nương. Chẳng lẽ là cái kia cái tiện nghi sư tôn các đạo nhân đạo lữ? Các đạo nhân không có ở truyền thừa trong trí nhớ đề cập tới a. Ngược lại thì Giang Đậu Đậu phản ứng mau một chút, lôi hắn một chút. Hai người liền vội vàng hô bái kiến sư nương. Nôn Mô Mô vui mừng cười gật đầu, nói với Giang Tử, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi ngờ, chúng ta hay lại là vừa đi vừa nói chuyện đi, đi trước Tam Trọng Thiên. Ngay sau đó, nàng chạy truyền tống, ba người biến mất ở truyền tống sân thượng. Một trận không gian biến đổi, lại xuất hiện lúc bọn họ cũng đã đưa thân vào một cái thế giới khác. Tử Tiêu Tông Tam Trọng Thiên. Nơi này cũng là tinh không mịt mùng, nhưng hoàn cảnh rõ ràng phức tạp hơn nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, có các chủng loại hình tinh cầu, vẫn thạch, tinh không đại lục các loại. Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu nhìn chung quanh. Lúc này, ba người đang tại một cái nhỏ tinh không trên đại lục, chung quanh trống rỗng. Ngoại trừ dưới chân một cái truyền tống trận, liền không có những thứ khác kiến trúc. Nôn Mô Mô cười giới thiệu. Tử Tiêu Tông tiền tứ tọa trọng thiên thế giới. Đều là đệ tử nòng cốt tu luyện chỗ ở. Nhất Trọng Thiên đệ tử nhiều nhất, từng có triệu đệ tử, trong đó Nguyên Anh kỳ 100 vạn ở, Nguyên Thần kỳ 10 ngàn, Hợp Đạo kỳ 10 ngàn. Nhị Trọng Thiên đệ tử, muốn giảm rất nhiều, tổng cộng có 12 ngàn tên đệ tử, Nguyên Anh kỳ 10 ngàn, Nguyên Thần kỳ hòa Hợp Đạo kỳ các 1 ngàn. Tam Trọng Thiên thì càng thiếu, chỉ có 1.200 tên đệ tử, Nguyên Anh kỳ 1 ngàn, Nguyên Thần kỳ hòa Hợp Đạo kỳ các 100. Tứ Trọng Thiên ít nhất, chỉ có 120 tên đệ tử. Nguyên Anh kỳ 100, Nguyên Thần kỳ hòa Hợp Đạo kỳ các 10 người. Vừa nói chuyện, khiến Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu khiếp sợ không gì sánh nổi. Lớn như vậy thế giới, tại ở mấy người như vậy. Sư Nương, khối này Tam Trọng Thiên nhiều đến bao nhiêu? Giang Tử hỏi. Lớn nhất đường kính có 1.000 vạn năm ánh sáng, sau khi ở chỗ này sinh hoạt, xuất hành lúc, không chỉ cần muốn trùy hệ nở tống trận, còn cần thuyền bay. Nôn Mô Mô cười nói. 1.000 vạn năm ánh sáng. Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu nhìn nhau. Mới vừa rồi Ất Lương đã đưa tin cho ta, khối này tinh không đại lục, sẽ là của ngươi động phủ chỗ. Bất quá, hết thảy mọi thứ, đều cần ngươi chính mình xây, sau này ta sẽ nắm ra vào Tam Trọng Thiên thế giới truyền tống dấu ấn cho ngươi. Nôn Mô Mô lại nói, ngay ngắn một cái khối tinh không đại lục, chỉ một mình hắn ở. Không đúng, bây giờ là hai người ở. Khối này tinh không đại lục nhiều đến bao nhiêu? Ít nhất Giang Tử mới vừa rồi linh thức tản ra đi, căn bản không nhìn thấy bên. Chu vi 1.000 cây số. Nơi này hết thảy, ngươi hồi đầu lại từ từ tìm tòi, bây giờ trong lòng ngươi có cái gì nghi ngờ, cứ hỏi đi. Nôn Mô Mô nghiêm mặt nói. Giang Tử suy nghĩ một chút, nói ta tổng cộng có 3 cái vấn đề. Thứ nhất, mới vừa rồi hạ xuống đạo quân pháp chỉ, là vị nào đạo quân? Là chấn thủ đạo nguyên cổ giới cựu tiêu đạo quân, ta cũng không biết làm sao biết đưa tới vị này tồn tại chú ý. Nôn Mô Mô cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Cựu tiêu đạo quân. Giang Tử nghi ngờ hơn rồi. chẳng lẽ là mình ở đạo nguyên cổ giới lúc tu luyện, bị vị này cường giả tối đỉnh chú ý tới. Đáng tiếc, chưa có xác định câu trả lời. Duy nhất có thể xác nhận là, trong này nước rất sâu. Sau đó hắn tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai, sư tôn chẳng qua là hợp đạo kỳ tu luyện giả, làm sao biết cùng sư nương kết làm đạo lữ. Bên cạnh, Giang Đậu Đậu bấm hắn một chút, vấn đề này có thể hỏi sao. Nôn Mô Mô cũng không thèm để ý, khẽ cười một tiếng, ngươi sư tôn cát minh, cũng không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn khi còn sống nhưng là tứ trọng thiên đệ tử, bằng không, hắn lúc trước cũng không tư cách đi cạnh tranh Tử Tiêu kiếm kinh. Lần này, Giang Tử thực sự kinh hãi. Hợp đạo kỳ tứ trọng thiên đệ tử. Mới vừa rồi Nôn Mô Mô đã nói, tứ trọng thiên đệ tử, hợp đạo kỳ chỉ có 10 người. Lúc trước cũng không cảm thấy các đạo nhân có lợi hại như vậy a. Hợp đạo kỳ tứ trọng thiên đệ tử, hoàn toàn có thể xem là kiếp tiên tầng thứ nhân vật, thậm chí so với đại đa số kiếp tiên địa vị đô cao. Giang Tử hít sâu một cái tiện nghi này sư tôn thật là biết hại người. Hắn lại hỏi một vấn đề cuối cùng, Tử Tiêu kiếm kinh rốt cuộc cẩn tàng bí mật gì? Cái này cũng là vấn đề trọng yếu nhất. Chương 367, một nhân biết một nhân tu. Vũ trụ mấy năm, 3.600 vạn năm làm một kỷ nguyên. Ta Tử Tiêu tông tồn tại thời gian, đã không thể kiểm tra, mà nên vạn vạn kỷ nguyên mà tính. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua, chúng ta Tử Tiêu tông lão tổ, đã từng là đạo minh đệ nhất cường giả. Nôn Mô Mô nói liên tục, đống nhiên đặt câu hỏi. Giang Tử gật đầu nghe nói qua, nếu là đã từng, kia là có người thực lực vượt qua lão tổ, hay lại là... Những thứ này bí mật ta không biết, chỉ biết là lão tổ đã biến mất rồi vô số kỷ nguyên. Biến mất? Không sai, mà Tử Tiêu kiếm kinh, chính là lão tổ lưu lại truyền thừa. Trọng yếu như vậy truyền thừa, vì sao chỉ ở sư tôn trên người? Đây là một cái quấy nhiễu Giang Tử lâu vấn đề mấu chốt. Nôn Mô Mô thần sắc trở nên nghiêm túc bởi vì này trong đó liên lụy đến một cọc cấm kỵ. Tử Tiêu kiếm kinh chỉ có thể có một người biết, một người tu, trừ phi người thừa kế tu thành đạo quân hoặc là chết, người thứ hai mới có thể tu luyện. Một người biết, một người tu. Nhưng là sư tôn ở hơn 6.000 năm trước, cũng đã thân vẫn đạo tiêu, trong tông môn như nở dê người kha cờ hẳn đã sớm có thể tu luyện chứ. Giang Tử kinh ngạc sau khi, như cũ có nghi ngờ. Ngươi chưa có hoàn toàn hiểu một người biết ý tứ, Tử Tiêu kiếm kinh hội lấy truyền thừa ấn ký hình thức, tồn tại người thừa kế trong đầu. Không có truyền thừa ấn ký, coi như là biết rõ kinh pháp nội dung, cũng không thể nào tu luyện. Nôn Mô Mô lắc đầu một cái. Vậy nếu là người thừa kế ở bên ngoài bỏ mình, truyền thừa không phải thất truyền. Bên cạnh, Giang Đậu Đậu không nhịn được tò mò hỏi. Giang Tử thần sắc động một cái, Tử Tiêu kiếm kinh đã truyền thừa vô số kỷ nguyên, rơi xuống người thừa kế, khẳng định không chỉ sư tôn cắt đạo nhân một cái. Trong này nhất định là có Tử Tiêu tông thủ đoạn, nếu không Tử Tiêu kiếm kinh đã sớm thất truyền. Lao tổ vật lưu lại, dĩ nhiên không đơn giản như vậy, làm người thừa kế vẫn là sau, vô luận thân ở vũ trụ chỗ nào. Cho dù là ở quỷ tộc tinh vực, yêu tộc tinh vực, cái này truyền thừa ấn ký cũng sẽ trở lại tông môn, sau đó chọn lựa mới người thừa kế. Vạn năm trước, Cát Minh trước một đời Tử Tiêu kiếm kinh người thừa kế, chính là bỏ mạng ở vực ngoại chiến trường. Truyền thừa ấn ký trở lại tông môn sau, cần muốn chọn ra mới người thừa kế. Trong tông môn đệ tử, trải qua một phen tư chất tuyển chọn cạnh tranh, chỉ còn lại hai vị tứ trọng thiên đệ tử, Cát Minh cùng Vu Diệp. Cuối cùng Cát Minh thắng, thành người thừa kế, mà Vu Diệp thua, thành đưa cờ tuyển cho nờ người thừa kế. Nhưng là, thắng thì đã có sao? Nói tới chỗ này, Nôn Mô Mô mặt lộ vẻ bi thống. Coi như Cát Minh thắng, bây giờ cũng đã thân vẫn đạo tiêu. Lúc trước đối thủ cạnh tranh Vu Diệp, trải qua vạn năm tu luyện, ngược lại thành lục kiếp tiên. Sư nương nén bi thương. Giang Tử cũng thở dài một tiếng. Mệnh trọng yếu nhất, người chết rồi, liền thực sự cái gì cũng bị mất. Đồng thời, hắn cũng đã minh bạch. Khó trách vừa mới cái kia Vu Diệp tiên nhân, sẽ không chút lưu tình ra tay với hắn. Các đạo nhân đã chết, Vu Diệp cái này đưa cờ tuyển cho nở người thừa kế, liền đương nhiên thành Tử Tiêu kiếm kinh nhiệm kỳ kế người thừa kế. Nhưng bây giờ Tử Tiêu kiếm kinh ở trên người hắn, chỉ có hắn đã chết, tài có thể phá hư một người biết một người sửa cấm kỵ. Nôn Mô Mô lần nữa sửa sang lại tâm tình. Lại thanh âm trầm thấp nói ngoài ý muốn liền phát sinh ở hơn 6.000 năm trước, Cát Minh mệnh giản sau khi vỡ vụn. Tông môn phụ trách truyền thừa trưởng lão phát hiện, Tử Tiêu kiếm kinh truyền thừa ấn ký, chưa có trở lại Tử Tiêu tông. Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu nhìn nhau, hai người có cùng một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì trái đất? Nôn Mô Mô tiếp tục nói cái này vô số kỷ nguyên chưa bao giờ xuất hiện biến cố, khiến tông môn các cường giả vô cùng khiếp sợ, xuất động các loại sức mạnh, đi tìm Cát Minh tung tích. Nhân quả xem bói, thiên địa truy tung. Huyết mạch truy tung dùng vô số phương pháp, đều chưa thành công. Ta ông tổ nhà họ Nôn, vốn là bên trong tông môn am hiểu nhất nhân quả xem bói chân quân cường giả. Vì xem bói chuyện này, cũng xúc phạm nào đó cấm kỵ, đại đạo bị tổn thương, không thể không bế tử quan tới dọa chế vết thương đại đạo. Nôn Mô Mô tâm tình xuống rất thấp. Hiển nhiên, Cát Minh chết, cho nàng mang đến to lớn đau đớn. Cho dù qua hơn 6.000 năm, nàng còn không cách nào quên. Giang Tử lần nữa than nhẹ, trước Thanh Huyền Môn tình cờ phát hiện trái đất lúc, hắn có được qua một cái tin tức. Tử Tiêu Tông giỏi xem bói cường giả, đã từng thôi toán ra, các đạo nhân nhưng có thể chết ở Ngân Hà tinh hệ toái tinh mang phụ cận, nhưng cuối cùng không có thể tìm được. Nguyên lai người cường giả này, chính là Nôn Mô Mô lao tổ. Mà người này tiếp xúc phạm cấm kỵ, đại khái suất là cùng trái đất có quan hệ. Kia lúc trước sư tôn tàn linh để cho ta thề, nam tử Tiêu Kiếm Kinh ở trong vòng trăm năm đưa về tông môn là chuyện gì xảy ra? Giang Từ lại hỏi. Trong vòng trăm năm, Nôn Mô Mô ngẩn ra. Sau đó nhẹ giọng nói nếu như Cát Minh còn sống, chưa tới 50 năm, hắn thọ nguyên liền vừa vặn mãn 1 vạn năm rồi. Hoặc, hắn là lo lắng cho mình thọ nguyên hết sau khi, ngươi vừa không có tu thành Tử Tiêu Kiếm Kinh, truyền thừa ấn ký sẽ được tiêu tan. Như trong vòng trăm năm có thể đuổi về tông môn, liền có thể lựa chọn lần nữa người thừa kế. Giang Từ gật đầu một cái, rất có khả năng này, như vậy thì nói xuôi được. Chẳng qua là các đạo nhân không có nghĩ tới là, hắn có điểm kinh nghiệm EX ở bảng, không tồn tại tu thành tu bất thành vấn đề, quen thuộc mấy lần là được. Còn có Mạc Nhung tinh văn gia sự, sư nương biết không? Giang Tử thần sắc lại nghiêm túc. Đương nhiên biết rõ, Văn Hiển cùng chúng ta vợ chồng, tất cả là quen biết cũ, chỉ là năm đó văn gia xảy ra bất chắc lúc, ta bị Vu Diệp kiềm chế, không cách nào đi cứu viện. Hơn nữa Vu Diệp sư tôn Yên Ngục chân quân, ở tông môn thế lực khá lớn, ta cũng chỉ có thể nuốt xuống chuyện này. Nôn Mô Mô thanh âm khàn khàn, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ cùng tức giận. Giang Từ im lặng, bất kỳ địa phương nào đều không thiếu được đấu tranh. Nôn Mô Mô đích xác quân lão tổ bế tử quan, kia ở tông môn địa vị, dĩ nhiên là không bằng Vu Diệp sư tôn Yên Ngục chân quân rồi. Ngươi nếu hỏi Mạc Nhung tinh văn gia, kia 130 năm trước, Mạc Nhung tinh cản Dương động thiên giải phong lúc, ngươi chắc là ở chỗ đó chứ? Nôn Mô Mô đột nhiên hỏi. Giang Từ gật đầu thừa nhận. Lúc đó Tử Tiêu Tông đệ tử Trường Bách đạo nhân phong tỏa Mạc Nhung tinh, sẽ đối toàn bộ kim đan trở lên tu luyện giả siêu hồn. Tứ Tượng Tông tông chủ Dịch Sơn lại nói lên thể là có thể rời đi Mạc Nhung tinh. Trong này có rất nhiều điểm khả nghi. Khó trách, ta Nôn gia đích xác quân lão tổ, ở bế tử quan trước, Tàng Lưu đứng lại cho ta thứ nhất tin tức. Để cho ta vào năm ấy, ủy thác Minh Lan tinh Tứ Tượng Tông tông chủ, đi Mạc Nhung tinh làm một ít chuyện. Xem ra lão tổ đã sớm biết cái gì đó. Nôn Mô Mô bừng tỉnh đại ngộ. Giang Tử tâm lý lại hơi hồi hộp một chút. Khối này tu luyện nhân quả đại đạo chân quân cường giả, cũng quá biến thái rồi. Hơn 6.000 năm trước, liền xem bói đến Mạc Nhung tinh chuyện xảy ra. Nôn Mô Mô giống như là nhìn ra Giang Từ đang suy nghĩ gì, nghiêm túc nói xem ra người cũng ẩn tàng không ít bí mật, những thứ khác ta cũng sẽ không hỏi. Nhớ kỹ một điểm, sau khi vô luận là ai tới hỏi ngươi bất cứ chuyện gì, đều nói không biết. Thậm chí bao gồm Cát Minh truyền cho ngươi truyền thừa ấn ký chi tiết, đều không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Có Cửu Tiêu đạo quân pháp chỉ ở. Không ai dám đối với ngươi làm gì chuyện gì quá phận. Nói tới chỗ này, nàng dừng lại một chút, tài tiếp tục nói cuối cùng khối này 3 câu nói, cũng là ta ông tổ nhà họ Nôn, khiến ta nói cho ngươi biết. Giang Tử trong lòng hoảng sợ không thôi, cố gắng giữ vững bình tĩnh. Chẳng lẽ Nôn gia đích xác quân lão tổ, ở hơn 6.000 năm trước, cũng đã xem bói đến sự tồn tại của hắn. Chương 368, một cái xác định đường. Tử Tiêu Tông ngũ trọng thiên, là Tử Tiêu Tông kiếp tiên cường giả động phủ chỗ ở. Một viên linh khí hòa hợp trên tinh cầu. Vu Diệp tiên nhân mặt tâm trầm, trở lại động phủ. Cửu Tiêu đạo quân, như thế siêu nhiên cường giả tối đỉnh, lại hội chú ý bực này chuyện nhỏ. Vì sao? Cái đó Nguyên Anh kỳ tiểu cô nương, cũng có gì đó quái lạ, chỉ dựa vào Nguyên Anh kỳ tu luyện, liền có thể tránh thoát tờ ta trói buộc. Hắn rất không minh bạch, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Không biết do Cửu Tiêu đạo quân hạ xuống pháp chỉ nguyên nhân, lại không thể động, hai người đều không thể động. Tử Tiêu kiếm kinh tạm thời lại không có duyên với ta rồi, kia là trở thành đạo quân hy vọng a. Đáng hận. Vu Diệp tiên trong lòng người tràn đầy lửa giận, cũng không nơi phát tiết. Hắn coi như Tử Tiêu kiếm kinh đửa cờ tuyển cho nở người thừa kế, tự nhiên biết rõ trong đó một ít bí mật. Tầm thường tu luyện giả, như muốn trở thành đạo quân, yêu cầu thông qua tu luyện thiên địa chi đạo, đi lên thiên địa đại đạo, lại đi thượng thiên đạo. Thiên đạo đi thông, mới là đạo quân. Khối này mỗi một quá trình, đều khó như lên trời. Toàn bộ vũ trụ vô số sinh linh, đều tại mầy mò bên trong tiến tới. Đến bây giờ, cũng không có bao nhiêu sinh linh, có thể chân chính đi hết những thứ này đường. Mà Tử Tiêu kiếm kinh là vô số kỷ nguyên tới nay, duy nhất một có thể tu luyện chí đạo quân truyền thừa. Đây là một cái đã xác định đường. Chỉ cần dọc theo đi xuống, thì có hy vọng trở thành đạo quân. Mặc dù hy vọng thật rất nhỏ, nhưng là nếu so với lục lọi đi bộ, hy vọng thành công lớn hơn nhiều. Đạo quân, đạo quân, ta nhất định có thể trở thành đạo quân. Vu Diệp tiên nhân vốn là thiên phú siêu quần hạng người. Hắn rất mau đem chuyện này áp đến đáy lòng, điều chỉnh xong tâm tình, tiếp tục tu luyện. Nhưng là, muốn cho hắn cứ thế từ bỏ Tử Tiêu kiếm kinh, vậy khẳng định không thể nào. Dưới tình huống bình thường, vì bảo đảm truyền thừa ổn định tính, Tử Tiêu kiếm kinh người thừa kế, ít nhất đều là hợp đạo kỳ. Theo Vu Diệp, một cái nguyên anh kỳ tiểu gia hỏa, chỉ có thể coi là vừa bước vào con đường tu luyện, sau khi có thể chết tính quá cao. Chỉ cần Giang Tử trong tương lai trên con đường tu luyện, ra một chút ngoài ý muốn. Kia cơ hội của hắn đã tới rồi. Tử Tiêu tông tam trọng thiên. Cho đến Nôn Mô Mô rời đi khối này tinh không đại lục, Giang Tử trong lòng vẫn là tràn đầy thấp thỏm tâm tình. Tiên đạo quỷ quyệt, những tu luyện này nhân quả đại đạo nhân, đều không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Hơn 6.000 năm trước, trái đất còn ở vào thời đại đá mới. Mà khi đó, ông tổ nhà họ Nôn liền xem bói ra sự tồn tại của hắn. Giang Tử ngồi xếp bằng, trầm ngâm lâu, tài lần nữa khôi phục chấn định. Sau đó lại hắn cười khổ lắc đầu. Rời đi đạo nguyên cổ giới trước, hắn còn đang suy nghĩ, vào Tử Tiêu tông sau khi, phải khiêm tốn làm việc. Lại âm thầm tìm cơ hội thích hợp, nắm Tử Tiêu kiếm kinh nộp lên tông môn. Lại không nghĩ rằng, căn bản khiêm tốn không đứng lên. Liền nói quân đều là hắn giáng xuống pháp chỉ, phỏng chừng toàn bộ tông môn nhân đều biết sự tồn tại của hắn. May mắn là, sư tôn cắt đạo nhân cho hắn ủy thác, cuối cùng có một cái kết quả. Mặc dù cuối cùng vẫn là do hắn tu luyện Tử Tiêu kiếm kinh, nhưng đây là Cửu Tiêu đạo quân bổ nhiệm, dĩ nhiên cũng coi như trả lại rồi Tử Tiêu tông. Giang Đậu Đậu ở bên cạnh nhìn Giang Tử biểu tình biến ảo, tràn đầy lo lắng. Giang Tử thở dài một hơi, cười nói ta không sao. Bọn họ có phải hay không phát hiện cái gì? Giang Đậu Đậu hỏi. Ông tổ nhà họ Ngôn hoặc có chút phát hiện, như nở dê người kha cờ hẳn không có. Chúng ta hay lại là quá yếu. Hai người đều rất ăn ý không có nói trái đất hai chữ. Tốt lắm, đừng nói cái này, ngươi bây giờ nên nói cho ta biết, làm sao tới Tử Tiêu tông đúng không? Giang Tử không nghĩ Giang Đậu Đậu lo lắng, đem đề tài rẽ ra. Giang Đậu Đậu cười lên, đem mình khối này 108 năm việc trải qua, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Thật ra thì chủ yếu là Sơn Hải tinh mậu lịch sử phát triển. Nghe đơn giản, Giang Tử nhưng từ bên trong cảm nhận được Giang Đậu Đậu trả gian khổ. Tinh tế mua bán, không thể so với trên địa cầu buôn bán hoàn cảnh, tồn tại quá nhiều bất xác định tính. Đạo tặc vũ trụ, tần phát tinh tế tai nạn, tinh không hoàn cảnh biến hóa vân vân, đều là ảnh hưởng một cái tinh mậu tập đoàn phát triển nhân tố trọng yếu. Ở trong môi trường này, Sơn Hải tinh mậu lại chỉ dùng 100 năm, liền từ ban đầu 10 ư cờ hạ phẩm linh tinh, liền phát triển đến bây giờ 1.000 ư cờ hạ phẩm linh tinh, tăng trưởng 100 lần. Cho dù là những thứ kia đứng đầu tiên đạo tông môn kỳ hạ tinh mậu tập đoàn, đều không dám hứa chắc có thể làm được những thứ này. Có thể thấy, Giang Đậu Đậu mấy năm nay thực sự trải qua rất nhiều thứ. Giang Tử hít sâu một cái, nắm vẫn còn tiếp tục nói gì Giang Đậu Đậu, ôm vào rồi trong ngực. Giang Đậu Đậu nói bị cắt đứt, lại vui vẻ cười lên. Với nhau ôm nhau, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Ngươi nói nha, sau này sẽ là đạo lữ, cũng không cho phép đổi ý. Đổi ý là chó nhỏ. Ngéo tay. Lúc trước không phải là kéo qua câu sao. Một lần nữa, hai người tiếng cười, ở bốn phía vang vọng. Sau đó, bọn họ lại tốn một ít thời gian, đem khối này tinh không đại lục dò xét một phen. Khối đại lục này lớn nhất đường kính có hơn 10.000 cây số, chỗ hẹp nhất, cũng có hơn 5.000 cây số. Diện tích lớn như vậy, chỉ có hai người ở, rất xa xỉ. Hơn nữa, bọn họ vẫn còn ở nơi này phát hiện một cái linh tuyển. Bởi vì tam trọng thiên thế giới nồng độ linh khí, so với ngoại giới cao hơn rất nhiều. Vì vậy, Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu quyết định, ở nơi này khẩu linh tuyển bên cạnh, xây một tòa cung điện động phủ. Lấy thực lực của hai người, xây nhà tốc độ dĩ nhiên thật nhanh. Một tòa đẹp rực rỡ tuyệt luân cung điện, rất nhanh thành hình. Cuối cùng, mảnh tinh không này đại lục, bị Giang Đậu Đậu mệnh danh là Đậu Đậu đại lục, cung điện dĩ nhiên là Đậu Đậu cung. Hai người đều phân rõ chủ thứ, đậy kín nhà ở, lại làm một ít không thể miêu tả sự tình sau khi, liền mỗi người bắt đầu tu luyện. Dù sao, hiện đang tu luyện mới là trọng yếu nhất sự. Lúc trước ở Tử Tiêu tông truyền tống trên bình đài phát sinh hết thảy, khiến Giang Tử thấy rõ rất nhiều thứ. Coi như là tam trọng thiên đệ tử, ở Tử Tiêu tông cao tầng trước mặt, cũng không còn gì nữa. Chỉ có trở nên mạnh hơn, tài lời nói có trọng lượng. Giống Cửu Tiêu đạo quân như vậy, một đạo pháp chỉ, là có thể trấn áp hết thảy. Mơ mộng phải kiên trì, bất quá cuối cùng vẫn muốn chân đạp đất đi chấp hành. Giang Tử ngồi xếp bằng ngồi ở Đậu Đậu đại lục linh tuyển một bên, âm thầm mở ra điểm kinh nghiệm EXP bảng. Tu vi Bản tôn Nguyên Anh, hậu kỳ 106 VAN 106 VAN. Phân thân Nguyên Anh, hậu kỳ 106 VAN 106 VAN. Đạo Pháp. Kiếm chi đạo, thập trọng 10.000 vạn 10.000 vạn. Ly hỏa chi đạo, thập trọng 5.000 VAN 5.000 VAN. Thật phong chi đạo, thập trọng 5.000 VAN 5.000 VAN. Biên độ sóng 2.000 lần, kiếm chi đạo. Bí pháp. Đạo dung chi thuật, kiếm chi đạo, ly hỏa chi đạo, tật phong chi đạo, 30.000 vạn 30.000 vạn, biên độ sóng 3. Công pháp tử tiêu kiếm kinh, khổng tước quán tưởng pháp, vạn kiếm khúc. Suy diễn 1 VAN điểm ép lần. Điểm kinh nghiệm EXT 100 ứ cờ 9.854 VAN. Đạo nguyên cổ giới 30 năm, không chỉ là đạo pháp, bí pháp tăng lên, điểm kinh nghiệm EXT số còn lại, cũng vượt qua 10 tỷ. Giang Tử cười một tiếng, hắn ở đạo nguyên cổ giới lấy được điểm kinh nghiệm EXT, dĩ nhiên không chỉ số này. Chẳng qua là hơn nữa, đều dùng để suy diễn tiêu hao hết, những thứ này là cuối cùng còn dư lại. Chương 369, tốc độ tu luyện trở nên chậm. Giang Tử trong lòng cẩn thận tính toán. Phân thân còn đang tiến hành đạo luyện linh thức, phỏng chừng còn phải không thiếu thời gian, mới có thể hoàn thành. Thực lực bây giờ muốn tăng thêm một bước, vẫn là phải nhìn đạo pháp. Ba cái thiên địa chi đạo, chỉ cần bất kỳ một cái đột phá đến tầng kế tiếp lần, thực lực của ta có thể có được tăng lên. Tiếp đó, tiếp tục suy diễn đi. Nhưng là, suy diễn một ngày sau, hắn liền buồn rầu. Bởi vì thôi diễn hiệu suất quá kém, so với ở đạo nguyên cổ giới, chậm mấy chục lần. Ở đạo nguyên cổ giới, suy diễn tiêu hao 100 VAN điểm kinh nghiệm EXT, đạo pháp khả năng liền sẽ phát sinh từng tia biến hóa. Nhưng bây giờ, suy diễn tiêu hao mấy chục triệu điểm kinh nghiệm EXT mới có biến hóa. Nguyên nhân trong đó, Giang Tử dĩ nhiên cũng biết. Cùng nguyên vũ trụ so sánh, đạo nguyên cổ giới đạo pháp không ổn định, dễ dàng hơn cảm ngộ, cho nên hắn ở nơi nào thôi diễn, hiệu suất hội cao hơn. Vạn kiếm khúc đối với kiếm đạo suy diễn tác dụng cũng không có rõ ràng như vậy. Giang Tử lại lắc đầu. Đây là bởi vì hắn nhanh hoàn toàn nắm giữ vạn kiếm khúc rồi. Vô luận như thế nào, muốn nghĩ biện pháp, nắm suy diễn hiệu suất tăng lên. Hưởng qua gấp trăm lần khoái cảm, lại trở lại bình thường tốc độ, khẳng định không thích ứng. Đúng vào lúc này, hắn đưa tin viên biểu hiện có người đưa tin tới. Linh thức đảo qua, liền cười lên. Kết nối sau khi, một đạo giống như chân nhân ảo ảnh, xuất hiện ở Giang Tử trước mặt. Đệ tử bái kiến sư tôn. Giang Tử cung kính hành lễ. Đồ nhi, mấy ngày không thấy. Có thể có tưởng niệm thầy à? Tiểu kiếm tiên hay lại là bất tu biên phúc bộ dạng, phanh vào áo. Đệ tử vừa thật là có chút trong vấn đề tu luyện, muốn thỉnh giáo sư tôn. Giang Tử cười nói. Tiểu kiếm tiên uống một hớp rượu, gật gù đắc ý nói có phải hay không cảm giác tốc độ tu luyện chậm rất nhiều. Sư tôn làm sao biết? Bởi vì tất cả mới vừa rời đi đạo nguyên cổ giới tu luyện giả, đều có gặp phải cái vấn đề này. Nói như vậy, sư tôn có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Giang Tử mắt sáng rực lên. Ta tới tìm ngươi, chính là vì chuyện này. Tiểu kiếm tiên cười một tiếng. Sau đó hắn lại nói ngươi đang ở đây tử tiêu tông tàng bảo các lục soát một chút liên dung kiếm điện. Giang Tử tâm niệm vừa động, trước mặt lại xuất hiện một cái khác lập thể ảo ảnh, chính là tử tiêu tông tàng bảo các. Lục soát liên dung kiếm điện. Nhất thời, giả tưởng trong thương thành, xuất hiện một nhóm tin tức. Thanh liên kiếm điện, 68 VAN tích phân, thanh liên kiếm đạo cao cấp điện tịch, giới hạn tam trọng thiên trở lên đệ tử mua. Giá tiền này. Khiến Giang Tử nhìn đến hàm răng đau. 68 VAN tích phân. Đổi coi một cái, chính là 6.800 VAN cực phẩm linh tinh. Hắn lại nhìn mình một chút tích phân số còn lại 309.12 phân. Lần đầu tiên tiến vào đạo nguyên cổ giới trẻ tuổi tu luyện giả, sông thông thiên sơn tưởng thưởng tích phân, hội là dưới tình huống bình thường thập bội. Hắn cuối cùng xông qua thứ năm quan, tổng cộng lấy được 31.000 tích phân. Trước vì mua vạn kiếm khúc, tốn hết 88 tích phân, còn lại toàn bộ giữ lại. Lúc đó. Giang Tử cũng biết tích phân chân quý tính, không dám phung phí. Nhưng bây giờ đến xem, coi như lại tỉnh, cũng không đủ dùng A. Sư tôn, ta đây không mua nổi A. Giang Tử nhìn về phía tiểu kiếm tiên. Tiểu kiếm tiên cười nói ngươi đương nhiên không mua nổi, hơn nữa ngay cả ta cũng mua không được, ta mấy năm nay góp nhặt tích phân, đều đổi uống rượu rồi. Bất quá, đây là ngươi sư nương lúc trước sở chứ kiếm đạo bí tịch, ta có quyền hạn tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi thể không thể trao tặng người thứ hai là được. Sư nương. Nôn mô mô. Giang Tử lại liền vội vàng kịp phản ứng, nôn mô mô là hắn một vị khác sư tôn các đạo nhân đạo lữ. Nghe được tiểu kiếm tiên câu nói kế tiếp, hắn rất nhanh thì mang những ý niệm này quên đi. Nói như vậy, phát một thề là được. Sau đó, hắn ngay trước mặt tiểu kiếm tiên, lập một cái thiên đạo lời thề. Tiểu kiếm tiên mặc dù nhìn như phóng đãng không kềm chế được, trong mắt lại thoáng qua một tia tâm tình rất phức tạp. Hắn nói kiếm đạo cũng là sát phạt chi đạo, ngươi bắt được liên dung kiếm điển sau, vẫn còn cần chiến đấu liên miên. Ta đề nghị ngươi, ở tìm hiểu đạo pháp đồng thời, đi đón một ít tông môn tu luyện nhiệm vụ, không chỉ có thể đạt được tích phân, còn có thể đề cao kinh nghiệm chiến đấu. Giang Tử gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc từng cái ghi nhớ. Ngoài ra, Vu Diệp tiên nhân bên kia, ngươi cũng đừng lo, yên tâm tu luyện chính là Cửu Tiêu Đạo Quân pháp chỉ, không ai dám cãi lại. Tiểu Kiếm Tiên lại nghiêm mặt nói, Đạo Quân pháp chỉ là sư tôn mời tới. Giang Tử sửng sốt một chút. Nếu không đâu rồi, Đạo Quân cũng không có thời gian chú ý một mình ngươi Nguyên Anh kỳ tiểu gia hỏa. Tiểu Kiếm Tiên cười lên. Giang Tử nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Quanh quẩn ở lo âu trong lòng, giảm phân nửa. Còn tưởng rằng Cửu Tiêu Đạo Quân sớm đã nhìn chằm chằm hắn, không phải là liền có thể. Tốt lắm, Liên Dung kiếm điển ngươi trước tìm hiểu, nếu như quả thực có cái gì chỗ không hiểu, đích truyền tin cho ta. Tiểu Kiếm Tiên cuối cùng giao phó đạo. Nhiều tạ ơn sư tôn. Giang Tử cung kính hành lễ. Tiểu Kiếm Tiên uống một hớp rượu, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Giang Tử đưa tin viên, thu vào Tử Tiêu Tông tàng bảo các truyền tới thứ nhất tin tức, nội dung lượng cực lớn. Lấy hắn Nguyên Anh kỳ viên mãn linh thức, cũng tốn không ít thời gian, mới đưa toàn bộ nội dung nhớ trong đầu. Sư tôn đạo lữ lại lợi hại như thế, nguyên lai kiếm đạo còn có thể hiểu như vậy. Đây là so với vạn kiếm khúc hơn tường tận kiếm đạo điển tịch. Chỉ chẳng qua là đem chọn bộ Liên Dung kiếm điển sửa sang lại một lần, Giang Tử liền cảm giác kiếm đạo của mình phảng phất lấy được một ít thăng hoa. Hơn nữa hắn cảm thấy, khối này Liên Dung kiếm điển nói kiếm đạo, cùng kiếm đạo của hắn có chút tương tự. Vốn lấy trước mắt hắn kiếm đạo thành tựu, còn không nhìn ra là nơi nào tương tự. Suy nghĩ một chút, hắn lại đang thông thiên sơn mắt internet bên trong, lục soát mấu chốt từ Liên Dung Thanh Liên kiếm đạo. Cơ hồ trong nháy mắt, liền có kết quả. Liên Dung kiếm tiên, Cửu Kiếp tiên, vẫn lạc với 5 vạn năm trước. Nhìn thấy khối này một tin tức, Giang Tử lâm vào yên lặng. Hắn liên tưởng đến Tiểu Kiếm Tiên tin tức, 5 vạn năm trước, Tiểu Kiếm Tiên đã từng cùng một vị kiếp tiên liên thủ, đánh lui cũng bị thương nặng một vị yêu tộc đạo tiên chân quân. Chẳng lẽ cũng là bởi vì chuyện này? Giang Tử lắc đầu một cái, mang cái suy đoán này tạm thời để ở trong lòng. Hắn dĩ nhiên quan tâm Tiểu Kiếm Tiên, vốn lấy thực lực của hắn bây giờ, rời kiếp tiên, đạo tiên tầng thứ còn rất xa. Chẳng tinh tâm xuống tu luyện, đẳng cấp thực lực mạnh, tự nhiên hết thể đều biết. Hắn mang sự chú ý quay lại Liên Dung kiếm điển nội dung lên. Liên Dung kiếm điển là giải thích Thanh Liên kiếm đạo kiếm ý tầng thứ cao cấp điển tịch. Tổng cộng có thập bộ kiếm pháp, vừa vặn đối ứng kiếm ý thập trọng cảnh giới. Mỗi bộ kiếm pháp đều có 7200 cách thức, nếu như là tầm thường Thanh Liên kiếm đạo tu luyện giả, sợ rằng ít nhất phải ngàn năm, thậm chí vạn năm mới có thể lĩnh ngộ những thứ này kiếm pháp. Nghĩ tới đây, Giang Tử cười lên, có điểm kinh nghiệm e ít tờ bằng ở, hắn dĩ nhiên không sợ những phiền toái này. Kiếm ý, đối ứng thông thường đạo pháp đại đạo tầng thứ, hy vọng bộ này điển tịch có thể đối với kiếm đạo của ta suy diễn có trợ giúp. Hắn mang theo mong đợi, trong lòng mặc niệm suy diễn. Dùng Tử Tiêu kiếm kinh, kiếm chi đạo, Liên Dung kiếm điển, suy diễn một lần. Một lát sau, suy diễn kết thúc. Cẩn thận cảm thụ một phen. Giống như là có biến hóa, hoặc như là không biến hóa. Chương 370, những thiên tài không cam lòng rơi ở phía sau. Giang Tử rất có kiên nhẫn, liên tiếp thôi diễn 100 lần. Lần nữa cảm thụ đạo pháp biến hóa. Có hiệu quả. So với trước kia thôi diễn tốc độ, nhanh hơn tới ít hơn 10 lần. Đương nhiên cùng ở đạo nguyên cổ giới suy diễn so với, khẳng định vẫn là chậm đi một tí. Nhanh thập bội, dù sao cũng hơn không có cường. Giang Tử cười ha ha một tiếng, cứ như vậy, đạo pháp tốc độ tu luyện lại lần nữa tăng lên. Sư tôn Tiểu Kiếm Tiên, cho hắn đưa một món lễ lớn. Đang ở bên trong cung điện tu luyện Giang Đậu Đậu, nghe được Giang Tử vui sướng tiếng cười, cũng lộ ra nụ cười. Vô luận thân ở chỗ nào, chỉ cần có thể hầu ở Giang Tử bên người là được. Bất quá, Giang Tử chẳng qua là an tĩnh thôi diễn mấy ngày đạo pháp, lại dừng tu luyện lại. Bởi vì có khách tới. Mấy vị khác tân nhập tam trọng thiên thiên tài trẻ tuổi, ước hẹn đến Giang Tử trong nhà làm khách. Mục Ninh, Mạc Hồng, Phong Lâu, Huyết Đồng, Lý Tiên Tiên, Lâm Linh Nhi. Mọi người giữa hai bên mặc dù có cạnh tranh, nhưng bình thường quan hệ cũng không có khẩn trương như vậy. Sáu người truyền đưa tới sau khi, liền bị Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu đắp cung điện hấp dẫn. Giang Tử, ngươi xây lớn như vậy một tòa cung điện, ta liền làm một gian cỏ tranh phòng. Mục Ninh đi thăm một vòng, không ngừng hâm mộ. Đó là ngươi không biết hưởng được. Giang Tử cười nói. Không được, quay đầu ta cũng phải lộng một bộ. Mục Ninh không chịu thua. Năm người khác cũng cười lên. Giang Đậu Đậu chẳng qua là làm nữ chủ nhân nhân vật, chuẩn bị một ít thức ăn. Mặc dù bọn họ đã không cần ăn cơm, tính cách tượng trưng vẫn là phải lộng một chút. Đi thăm sau khi, mấy vị tam trọng thiên người mới thiên tài, ở linh tuyển bên ngồi trên chiếu. Giang Tử, Ngươi có không có cảm thấy tốc độ tu luyện chậm rất nhiều? Mạc Hồng hỏi. Các ngươi cũng cảm thấy. Giang Tử hỏi ngược một câu, tương đương với biến hình thừa nhận. Cũng không tiết lộ mình đã giải quyết cái vấn đề này. Tốc độ tu luyện chậm mấy chục lần, làm sao có thể không cảm giác được? Phong Lâu cũng thở dài. Ta hỏi qua Tam Trọng Thiên một vị lao đệ tử, bọn họ đều là thông qua mua tương ứng đạo pháp cao cấp điển tịch, đến để cao tốc độ tu luyện. Lý Tiên Tiên nói, cao cấp điển tịch giá cả quá mắc, ít nhất 10 vạn nở tích phân, chúng ta căn bản không mua nổi. Lâm Linh Nhi lắc đầu một cái. Vài người, ngươi một lời ta một lời, nắm gần đây khó khăn gặp phải nói ra hết. Luôn luôn giữ yên lặng huyết đồng, đồng nhiên mở miệng ta chuẩn bị đi tiếp tu luyện nhiệm vụ, giống như Thiết Sơn Trần Quân nói như vậy. Đạo nguyên cổ giới 30 năm, qua an giật dỗ y, cho nên với để cho chúng ta quên một điểm, thật ra thì chiến đấu mới là tăng thực lực lên nhanh nhất phương thức. Chỉ có việc trải qua sinh tử gian đại kinh khủng, mới có thể cảm nhận được lực lượng cường đại hơn. Ở cựu vực thiên tài chiến trước, ta trải qua vô số lần chiến đấu, bước qua thi sơn huyết hải, tốc độ tu luyện cũng không so với ở đạo nguyên cổ giới chậm bao nhiêu. Đồng ý. Mấy người khác cũng phụ hòa nói. Một cái hai cái đều liều mạng như vậy, xem ra ta cũng không thể buông lỏng. A Mục Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh. Mấy ngày trước đây truyền tống sân thượng chuyện xảy ra, cho mọi người mang tới rung động quá lớn. Bọn họ những thứ này tam trọng thiên đệ tử, nghe thân phận cao quý. Nhưng là, tại kiếp tiên, chân quân, đạo quân trước mặt, nhưng căn bản không đáng nhắc tới. Mọi người đều cảm giác được mình nhỏ yếu, không dám buông lỏng, chỉ có càng cố gắng. Những thiên tài không cam lòng rơi ở phía sau. Mục Ninh đám người ở Giang Từ nơi này, trao đổi tâm đắc tu luyện, đợi 3 ngày mới rời khỏi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Giang Từ nhưng ở linh tuyển bên rơi vào trầm tư. Giang Đậu Đậu ở một bên trông coi. Nàng biết rõ Giang Tử đang suy nghĩ gì, hai người tâm hữu linh tê. Anh, như là đã có quyết định, phải đi làm xong. Giang Đậu Đậu đống nhiên cười nói. Giang Tử khẽ hô giọng, thần sắc có chút phức tạp. Mấy ngày trước, Tiểu Kiếm Tiên liền đề nghị hắn đi tiếp tu luyện nhiệm vụ, lúc ấy hắn còn có chút do dự. Mới vừa rồi Mục Ninh đám người lời nói, lần nữa xúc động hắn. Vững vững vàng vàng kinh nghiệm sử dụng giá trị bảng, đích xác có thể tăng thực lực lên. Nhưng còn có một câu, thời gian không chờ ta. Nếu là đi so với người khác chậm, liền muốn rơi ở phía sau. Trọng yếu hơn chính là, ông tổ nhà họ Ngôn nhân quả xem bói, khiến hắn cảm nhận được một chút sợ hãi. Hơn 6.000 năm trước, vị này chân quân cường giả, cũng biết sự tồn tại của hắn. Kia địa cầu bí mật chứ? Ông tổ nhà họ Ngôn có biết hay không? Nếu là tới một cái nữa so với ông tổ nhà họ Ngôn lợi hại hơn nhân quả xem bói cường giả, có phải hay không có thể trực tiếp biết rõ địa cầu bí mật? Những thứ này đều là ẩn nút đe dọa. Mà thực lực của hắn bây giờ, còn quá yếu. Cho nên, hắn cũng cần chiến đấu, cần phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ. Giang Đậu Đậu cũng minh bạch điểm này, cũng không có ngăn cản hắn. Duy nhất một điểm, bất kể làm cái gì sự, nhất định phải sống trở về. Giang Đậu Đậu thần sắc nghiêm túc nói. Nghĩ gì vậy, ta cũng không bỏ được nắm mệnh ném ở bên ngoài. Giang Tử còn muốn lúc trước như thế, xoa xoa Giang Đậu Đậu đầu. Chờ Giang Đậu Đậu đi tu luyện sau, Giang Tử trong tay đưa tin viên. Tâm niệm vừa động. Thông qua thông thiên sơn mắt internet, vào tử tiêu bên trong tông lưới trong khi tu luyện. Hắn xuất hiện trước mặt một cái lập thể ảo ảnh, bên trong bao gồm tu luyện nhiệm vụ, đạo pháp học tập đẳng cấp bản khối. Kiểm tra tu luyện nhiệm vụ, phát hiện trong đó lại có 4 cái chuyên mục loại bình thường, khó khăn cấp, nguy hiểm cấp, địa ngục cấp. Đây là 4 cái độ khó cấp bậc, mỗi một đều có tỷ số tử vong. Loại bình thường nhiệm vụ, tỷ số tử vong là 1 thành, trung bình thập người đệ tử sẽ chết 1 cái. Khó khăn cấp nhiệm vụ, tỷ số tử vong là 3 thành. Nguy hiểm cấp nhiệm vụ, tỷ số tử vong là 5 phần 10. Địa ngục cấp nhiệm vụ, tỷ số tử vong là 9 thành. Giang Tử suy nghĩ một chút, tiến vào nguy hiểm cấp nhiệm vụ. Sau một khắc, lập thể ảo ảnh trước bắn ra đến thứ nhất tin tức cảnh cáo, nhiệm vụ tỷ số tử vong chỉ là dưới tình huống bình thường số liệu thống kê. Nếu như là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, liền lựa chọn nguy hiểm cấp, tỷ số tử vong là 7 thành. Tử Tiêu Tông đệ tử nòng cốt hơn 100 vạn, chân chính có thể bước vào tiên đạo cảnh. Lại ít lại càng ít. Trong đó có lục thành trở lên, đều là chết tại đủ loại tu luyện nhiệm vụ. Tam trọng thiên đệ tử Giang Tử, hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc, sẽ đi lựa chọn sử dụng. Giang Tử thần sắc không thay đổi, muốn thành tiên, dĩ nhiên không có đơn giản như vậy. Lựa chọn loại bình thường, khó khăn cấp, đích sắc rất an toàn, nhưng tương tự hội mất đi tu luyện tăng lên hiệu quả. Vì vậy, hắn tiếp tục tiến vào nguy hiểm cấp nhiệm vụ. Nhất thời, từng cái nhiệm vụ tin tức xuất hiện ở lập thể ảo ảnh bên trong. Thiên Vũ đại lục nằm ở Tiêu Tông tứ trọng thiên bên trong. Nguyên Thần Tinh nằm ở Tiêu Tông tứ trọng thiên bên trong. Ba đồ bí cảnh ở vào Phật Môn Thiên Âm thế giới. Không Minh nơi, ở vào đạo môn đại trang quan thế giới. Đấu Văn Đại Lục, nằm ở Tiêu Tông Tam Trọng Thiên. Thần Thụ Động Thiên, ở vào Quảng Hàn Tông Lạc Hà thế giới. Tinh Nguyệt Bí Cảnh, nằm ở Tiêu Tông Tam Trọng Thiên. Tổng cộng 2020 cái nguy hiểm cấp nhiệm vụ. Giang Tử Linh thức thô sơ giản lược nhìn qua một lần, để lại nằm ở Tiêu Tông Tam Trọng Thiên bên trong nhiệm vụ. Cách gần đó, thuận lợi một chút. Vừa cẩn thận sàng lọc sau khi, hắn xác định Đấu Văn Đại Lục nhiệm vụ. Chương 371, Đấu Văn Đại Lục. Đấu Văn Đại Lục là Tam Trọng Thiên vừa mở ra lúc, liền tồn tại một khối tinh không đại lục, lớn nhất đường kính có thể đạt tới một thứ cờ 5 ánh sáng. Khổng lồ diện tích, tạo ra vô số sinh mệnh, trải qua thời gian rất dài, diễn biến ra đủ loại đặc biệt văn minh. Mảnh đại lục này cũng có tu luyện giả tồn tại, bất quá phương thức tu luyện lại cùng nguyên vũ trụ có chút bất đồng. Nhìn xong nhiệm vụ cặn kẽ giới thiệu, Giang Tử liền đối với Đấu Văn Đại Lục tràn đầy hứng thú. Cái đại lục này rất có ý tứ, bởi vì diện tích lớn, nắm giữ đủ loại phong phú tài nguyên tu luyện, nơi đó cũng có tiên đạo cường giả, bất quá cao nhất chẳng qua là kiếp tiên. Hơn nữa, Đấu Văn Đại Lục bị Tử Tiêu Tông cường giả bày ra thông thiên triệt địa trận pháp kết giới. Cuộc sống ở trong đó sinh mệnh, cho dù là kiếp tiên, cũng hướng không ra được. Nhìn đến đây, Giang Tử có chút hiểu, chỗ như vậy, chính là Tử Tiêu Tông đặc biệt giữ lại cho đệ tử lịch luyện đề cao địa phương. Tam Trọng Thiên tương đương với một cái tiểu vũ trụ, sinh hoạt ở cái thế giới này, không chỉ là có môn khối này 1.200 tên gọi Tử Tiêu Tông đệ tử, còn có đủ loại bí cảnh sinh mệnh. Đấu Văn Đại Lục chính là một người trong đó truyền thừa đã lâu văn minh cổ xưa, thực lực tổng hợp rất cường đại. Theo Giang Tử, thậm chí so với đạo minh cựu vực rất nhiều tinh khu đều lợi hại hơn. Đấu Văn Đại Lục đối ngoại tu luyện người, tràn đầy cứu hận, hơn nữa bọn họ chỉ tu ngũ hành hệ đạo pháp, còn lại đạo pháp đều coi là dị đoan. Ta có ly hỏa chi đạo, hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần học tập một chút Đấu Văn Đại Lục ngôn ngữ là được. Giang Tử lựa chọn nhận Đấu Văn Đại Lục nhiệm vụ. Trước mặt lập thể ảo ảnh, cho thấy mới nội dung. Đấu Văn Đại Lục nhiệm vụ mục tiêu cùng khen thưởng. 1. Đạt được một viên đạo văn huyết tinh, hoàn thành có thể được 1 VN tích phân. 2. Trở thành đạo văn tu luyện giả, hoàn thành có thể được 10 VN tích phân. Chú hoàn thành mục tiêu thứ nhất, nhiệm vụ coi như thành công, lựa chọn nên nhiệm vụ tu luyện giả, gần đây ngàn vạn năm, chỉ có một người đồng thời hoàn thành hai cái mục tiêu. Tam Trọng Thiên đệ tử Giang Tử, ngươi đã chọn cho nở Đấu Văn Đại Lục nhiệm vụ, một tháng sau, tông môn mang sẽ phái người đưa ngươi đi Đấu Văn Đại Lục. Lập thể ảo ảnh bên trong, cuối cùng bắn ra thứ nhất tin tức. Giang Tử khẽ hô giọng. Nhìn nhiệm vụ giới thiệu, chỉ có Đấu Văn Đại Lục tài tồn tại đạo văn huyết tinh, nguyên vũ trụ những địa phương khác cũng không có, cũng không biết có gì chỗ thần kỳ. Hắn ở thông thiên chi nhãn internet bên trong lục soát một phen, lại không có bất kỳ kết quả biểu hiện. Phải là của ta quyền hạn cấp bậc không đủ. Giang Tử lắc đầu một cái. Một tháng sau lên đường, muốn chuẩn bị thật tốt một chút, mặc dù nhiệm vụ giới thiệu rất cặn kẽ, nhưng dù sao cũng là một không biết thế giới. Hắn lại tiến vào Tử Tiêu Tông tàng bảo các, trải qua một phen cẩn thận tra tìm lục soát, phát hiện rất nhiều đồ tốt. Hạ phẩm tiên khí diệt hồn thiếp, duy nhất 100 VN tích phân, xuất kỳ bất ý bên dưới, cao nhất nhưng diệt tam kiếp tiên. Hạ phẩm tiên khí cấp linh khí chiến y diệt, 36 VN tích phân, cao nhất nhưng phòng ngự tam kiếp tiên toàn lực nhất kích. Hạ phẩm tiên khí viêm ma đao, 88 VN tích phân. Cực phẩm linh khí cấp diệt hồn thiếp, duy nhất 1 VN tích phân, xuất kỳ bất ý bên dưới, cao nhất nhưng diệt hợp đạo hậu kỳ tu luyện giả. Cực phẩm thuyền bay, 3 thiên tích phân, tốc độ cao nhất có thể đạt tới 3 lần tốc độ ánh sáng. Xem nữ A ngày sau, Giang Tử ngửa mặt lên trời thở dài. Ta quá nghèo. Cuối cùng hắn chủ muốn mua một chiếc cực phẩm thuyền bay, cùng một món cực phẩm linh khí cấp diệt hồn thiếp. Hai thứ này, vừa là chạy thoát thân, hai là giết địch. Đều là lá bài tẩy của hắn. Về phần cực phẩm linh khí cùng cực phẩm linh khí chiến y gì, hắn lần trước liền mua qua rồi. Ta bây giờ coi như tốc độ mau hơn nữa, cũng không đạt tới tốc độ ánh sáng, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, nhưng trực tiếp ngồi thuyền bay chạy trốn. Nếu quả như thật không trốn thoát, cũng chỉ có thể dùng diệt hồn thiếp đến liều một cái rồi. Đương nhiên, đây là xấu nhất tình huống. Vô duyên vô cớ, hắn cũng sẽ không đi dẫn đến chính mình không đối phó nổi địch nhân. Hạ đan sau khi, khấu trừ tích phân, đẳng cấp chuyển phát nhanh. Bởi vì Giang Tử ngay ta y Tử Tiêu Tông Tam Trọng Thiên bên trong, mới vư a qua một giờ, đồ vật liền do một tên nguyên thần kỳ đệ tử đưa tới. Vật tới tay sau khi, thời gian kế tiếp, hắn bắt đầu toàn lực luyện hóa cực phẩm thuyền bay. Lấy hắn bây giờ linh thức cường độ, trong một tháng mới có thể luyện hóa. Về phần cực phẩm linh khí cấp diệt hồn thiếp, đây là duy nhất pháp bảo, không cần luyện hóa. Dùng thời điểm, trực tiếp linh thức kích hoạt là được. Thời gian cực nhanh, một tháng trôi qua rất nhanh. Ngày này, Giang Tử võ trang đầy đủ, chuẩn bị lên đường. Anh, nhớ ở của ta lời nói. Giang Đậu Đậu nghiêm túc nói. Yên tâm đi, chờ ta trở lại. Giang Tử cười phất tay một cái, hướng Truy Hệ Nở tống trận đi tới. Trước truyền tống trận, lúc này đang đứng một tên người mặc tử sắc chiến giáp thanh niên tu luyện giả. Giang Tử sư huynh, ta là nhất trọng thiên đệ tử Loan Diệp, phụng tông môn chi mệnh, đưa ngươi đi đấu văn đại lục. Thanh niên cười nói. Đa tạ, phiền thoái. Giang Tử gật đầu nói tạ. Hắn có thể nhìn thấu nguyên thần kỳ tu vi, lại không nhìn thấu Loan Diệp, cho nên đối phương chỉ có thể là hợp đạo kỳ đệ tử. Loan Diệp kêu hắn sư huynh, là bởi vì theo như Tử Tiêu Tông quy củ, thấp trọng thiên đệ tử, muốn hô cao trọng thiên đệ tử là sư huynh. Đương nhiên, đây chỉ là quy củ. Hắn cũng sẽ không ngốc đến, ở hợp đạo kỳ đệ tử trước mặt làm ra cao ngạo tư thế. Sư huynh không cần khách khí. Loan Diệp khẽ cười một tiếng. Hiển nhiên, Giang Tử thái độ làm cho hắn cũng rất thoải mái. Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường. Loan Diệp xác nhận một câu. Đi thôi. Giang Tử gật đầu một cái, sau đó đối với xa xa Giang Đậu Đậu lần nữa vây tay. Loan Diệp khởi động Truy Hệ Nở tống trận, ở chói mắt truyền tống trong ánh sáng, hai người biến mất không thấy gì nữa. Tu luyện. Giang Đậu Đậu dùng sức nắm quyền, nàng cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Một trận không gian biến ảo sau khi, Giang Tử cùng Loan Diệp xuất hiện ở một cái ở vào trong tinh không truyền tống trên bình đài. Tầm mắt phía trước là một tòa có thể so với hành tinh lớn nhỏ bảng cung điện lớn, liền ngừng trong tinh không. Bốn phía, nổi lơ lửng vô số bụi bặm vũ trụ, mảnh vỡ ngôi sao. Giống như là vào vô số năm trước đây, nơi này đã từng phát sinh qua một trận đại chiến. Mà phía dưới, là một mảnh bị mây mù bao phủ mênh mông đại lục. Chính là đấu văn đại lục. Những thứ này trong mây mù, có trận pháp kết giới ngũ thải quang mang lưu chuyển. Tòa cung điện kia là sáu hiền điện, chúng ta Tử Tiêu Tông tiên đạo cường giả, có không ít đều tại đây tu luyện, đồng thời trấn thủ đấu văn đại lục. Loan Diệp giới thiệu. Giang Tử thần sắc động một cái, đều đã dùng trận pháp kết giới khốn trụ mảnh đại lục này, còn phất cờ giống chống thả nhiều như vậy tiên đạo cường giả ở chỗ này trấn thủ. Xem ra đấu văn đại lục không chỉ nhiệm vụ giới thiệu đơn giản như vậy. Trong lòng của hắn cảnh giác lại tăng mấy phần. Sư huynh, đấu văn đại lục bên trong sinh mệnh không cách nào xuyên thấu kết giới, Tử Tiêu Tông đệ tử không có cái này hạn chế, có thể tùy ý ra vào đấu văn đại lục. Chờ nhiệm vụ kết thúc, ngươi thông qua nữa nơi này truyền tống sân thượng, trở về thì vâng. Loan Diệp cười nói. Ta sẽ đưa đến nơi này, trước thời hạn chúc sư huynh nhiệm vụ thành công. Đa tạ. Giang Tử chắp tay nói cảm ơn, phi thân xuống. Thân hình rất nhanh không có vào đến phía dưới chậm rãi chạy trong mây mù. Loan Diệp nhìn Giang Tử biến mất không thấy gì nữa, khẽ gật đầu một cái, trong lòng một trận than thở. Không hổ là tam trọng thiên đệ tử thiên tài. Giống hắn ở Nguyên Anh kỳ lúc, ngay từ đầu đều chỉ dám đi tiếp phổ thông nhiệm vụ. Mà Giang Tử nhưng là nguy hiểm cấp nhiệm vụ khởi bước. Chương 372, một lần vượt qua sợ hãi xuất thủ. Trận pháp kết giới hình thành mây mù rất dày. Giang Tử vì không đưa tới đại động tĩnh, tận lực khống chế giảm xuống tốc độ, ước chừng dùng 5 giờ, tài phá vỡ mây mù, nhìn thấy đấu văn đại lục Đa Y Đi A. Tới đây phải cẩn thận, nói không chừng sẽ gặp phải đấu văn đại lục tu luyện giả. Trước gần nút thăm dò rõ ràng tình huống sau khi, lại chờ cơ hội mà động. Nghĩ như vậy, Giang Tử rất nhanh hạ xuống một nơi rừng rậm giang đầy trong dãy núi. Dãy núi này chân chính giải thích cái gì gọi là thập vạn đại sơn, liên miên bất tuyệt, có mấy vạn cây số. Bởi vì là ở tam trọng thiên bên trong thế giới, nơi này linh khí, cũng vô cùng đậm đà. Đấu văn đại lục cây cối, rõ ràng muốn tươi tốt rất nhiều, thiên thước cao chọc trời cự mục, tùy ý có thể thấy. Giang Tử nhàn đình tín bộ một dạng ở trong vùng núi này đi. Quan sát hoàn cảnh nơi này. Những chi tiết này, tại nhiệm vụ trong tư liệu nhưng không thấy được. Thực vật đều mạnh như vậy, động vật khẳng định cũng không đơn giản. Giang Tử linh thức hướng bốn phía khuyết tán ra. Rất nhanh, hắn liền phát hiện không ít cường đại động vật, cùng trên địa cầu quái thú ngược lại rất tương tự. Giống. Một cái nhanh cao khoảng ngàn mét tờ một chân mang yêu, từ trong rừng rậm lao ra, phát ra lôi âm giống vậy tiếng gào, đánh út về phía Giang Tử. Giang Tử tuét miệng cười một tiếng, thân hình chợt lóe. Trường kiếm khẽ quơ đi ra ngoài, liền nói pháp cũng không vận dụng. Thể hình to lớn một chân man yêu, tiếng gào hơi ngừng, ầm ầm ngã xuống đất. Ngươi giết chết rồi bắt cấp man thú, kim đan trung kỳ, điểm kinh nghiệm EXP 1250. Bắt cấp man thú. Tùy tiện một con dã thú, đều có kim đan kỳ thực lực, nhìn người tới nơi này loại tu luyện giả, liền biến đổi không thể coi thường rồi. Giang Tử duy trì cẩn thận, tiếp tục tiến lên. Phải rời đi trước cánh rừng rậm này, đến nơi có người ở. Như vậy mới có thể thám thính được tình báo. Lấy thực lực của hắn, hết tốc lực bên dưới, tự nhiên rất nhanh thì có thể rời đi. Nhưng lý do cẩn thận, hay lại là khiêm tốn một chút tốt. Vạn nhất có cường đại tu luyện giả dùng linh thức phát hiện hắn, có thể gặp nguy hiểm. Trước đây không lâu, ở cánh rừng rậm này bên bờ. Một nhánh mặc màu đen chiến giáp bốn người tiểu đội võ giả, chính muốn đi vào rừng rậm. Lại bị một cái khác chi mặc hồng sắt chiến giáp bốn người tiểu đội võ giả ngăn lại. Tiêu Lâm, ngươi khối này tên quỷ nhát gan, lại cũng dám đến Thập Vạn Đại Sơn. Một người trong đó hồng giáp thiếu niên dễ cợt nói. Hắc giáp tiểu đội võ giả bên trong, nhất cá diện cho thanh sáp thiếu niên, sắc mặt đỏ bừng, cả giận nói An Viễn, ngươi thiếu xem thường nhân. Lần này ta nhất định sẽ săn giết một cái tam cấp man thú trở lại. Ha ha ha, hồng giáp tiểu đội võ giả ba người thiếu niên, nhất thời cười lớn. Chỉ có tên kia mặt mũi tiểu tiếu hồng giáp thiếu nữ, nhướng mày một cái, quát khẽ tốt lắm, có công phu này, suy nghĩ nhiều muốn tiếp theo làm sao săn giết man thú. Tây cửu Lý Hương, ngươi lại thay Tiêu Lâm nói chuyện, người nào không biết tiểu tử này là Hắc Vân học viện lớn nhất hèn yếu võ giả, tu luyện 5 năm, ngay cả một cái tam cấp man thú cũng không giết được qua. An Viễn lại suy cười một tiếng. Người mặc hắc giáp Tiêu Lâm, căm tức nhìn An Viễn, nhưng đối phương nói đúng sự thật, hắn không thể nào phản bác. Hắn lại trộm trộm nhìn một cái hồng giáp đội trưởng của tiểu đội cây cửu Lý Hương, trong lòng phức tạp vạn phần. Ở trong lòng mặt người tiền, bị người như vậy chê bai, hắn rất khó chịu. Ngay sau đó, hai cái tiểu đội phân chia hai đường, vào Thập Vạn Đại Sơn. Tiêu Lâm, cho mình cạnh tranh rộng, một hồi ba người chúng ta sẽ cho ngươi sáng tạo săn giết điều kiện, nhưng cuối cùng xuất thủ, cũng là ngươi chính mình. Hắc giáp đội trưởng của tiểu đội trầm giọng nói. Trong lòng của hắn than nhẹ, nếu như không phải là Tiêu Lâm trưởng bối trong nhà đối với hắn lúc trước có chiếu cố, hắn cũng không nguyện ý mang Tiêu Lâm đến Thập Vạn Đại Sơn lịch luyện. Giống như vừa mới cái kia An Viên nói, Tiêu Lâm đúng là Hắc Vân học viện nhát gan nhất võ giả. Nhưng Tiêu Lâm thực lực cũng không chênh lệch, chỉ là không dám săn giết man thú mà thôi. Đội trưởng yên tâm, lần này ta nhất định sẽ giết chết một cái tam cấp man thú. Tiêu Lâm nắm chặt chiến đao, trên tay bắp thịt, gân xanh nổi lên. Bốn người tiểu đội ở Thập Vạn Đại Sơn vòng ngoài cẩn thận tìm kiếm. Lấy thực lực của bọn họ, cũng chỉ dám ở vòng ngoài hoạt động. Một khi đi sâu vào trong đó, gặp phải tứ cấp man thú còn dễ nói. Nếu là gặp phải cấp 5 man thú, khả năng liền trực tiếp toàn quân bị diệt rồi. Đi chỉ chốc lát, thân hình cao lớn đội trưởng, đồng nhiên giơ tay lên tỏ ý mọi người dừng bước. Đội trưởng thấp giọng nói phía trước có động tĩnh, hẳn là tam cấp man thú khí tức. Trong tiểu đội hai người khác, lập tức cảnh giác. Mà Tiêu Lâm lại là có chút khẩn trương, trời sinh nhát gan, cũng không có biện pháp. Hoa lập lạp. Rất nhanh, Tiêu Lâm ba người cũng nghe đến xa xa chuyển tới thanh âm. Chỉ thấy một cái thanh niên tóc đen, đeo một cây trường kiếm, nhàn đỉnh tín bộ đi lên lá rụng, đang ở hướng ngoài rừng rậm mặt đi. Hầu nguyên lai là một nhân. Tiêu Lâm thở phào nhẹ nhõm. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Không đúng, có man thú. Tam cấp man thú. Từ bên cạnh trong rừng rậm, nhảy ra một cái bốn mắt man thú, đánh về phía thanh niên tóc đen kia. Quá gần, hắn không tránh khỏi. Tiêu Lâm nắm chặt chiến đao, trong lòng một trận dãy rủa. Bởi vì lúc này hắn rời bốn mắt man thú gần đây. Cứu người. Ở đội trưởng cùng hai người khác vẫn còn đang ngẩn ra lúc, hắn trực tiếp xông ra ngoài. Một đao đột nhiên chém ra. Thổi phu một tiếng. Bốn mắt man thú bị Tiêu Lâm trực tiếp chém chết. Cái gì? Một đao chém chết tam cấp man thú. Đây là có tứ cấp võ giả thực lực a. Đội trưởng cùng hai người khác thất kinh. Mà Giang Tử cũng sửng sốt một chút, tam cấp man thú chẳng qua là tương đương với trên địa cầu cấp độ A quái thú. Loại thực lực này man thú, đối với hắn tập kích, giống như con muỗi nhào tới trên người như thế. Hắn căn bản không coi vào đâu, lỗ thổi khí là có thể giết chết. Không nghĩ tới, người thiếu niên kia ngược lại lòng nhiệt tình. Hắn nhìn ra được, Tiêu Lâm mới vừa xuất thủ lúc, trải qua một phen giãy giụa. Nhịp tim tần số, càng là cho thấy nội tâm tràn đầy sợ hãi. Đây là một lần vượt qua sợ hãi xuất thủ. Có thể a, Tiêu Lâm, thực lực ngươi mạnh như vậy, làm gì nhát gan như vậy đây? Đội trưởng cười lớn một tiếng. Đúng vậy, một đao chém chết tam cấp man thú, còn mạnh hơn An Viễn một ít. Tiêu Lâm gãi đầu một cái, vẫn còn có chút ngượng ngùng. Ha, vị đại ca kia, ngươi không sao chớ? Tiêu Lâm chủ động hỏi Giang Tử. Một lần xuất thủ, khiến lòng tin của hắn tăng cường không ít. Giang Tử khẽ gật đầu một cái đa tạ. Đội trưởng, ta xem vị đại ca kia thực lực không mạnh, ở chỗ này thật nguy hiểm, không bằng Tiêu Lâm chính muốn nói gì. Đông nhiên, núi xa xa trong rừng, lần nữa chuyển tới động tĩnh, là tiếng bước chân hỗn loạn. Tiêu Lâm cùng đội trưởng bốn người, lập tức nhìn sang. Chỉ thấy cây cửu Lý Hương mang bốn người tiểu đội, từ trong rừng núi xuyên hành tới. Bị giết. An Viễn mặt liền biến sắc. Cái này bốn mắt man thú là bọn hắn tiểu đội phát hiện trước, truy lùng đến đây, lại không nghĩ rằng đã bị người giết. Là các ngươi giết. An Viễn ánh mắt chuyển hướng Tiêu Lâm đám người, sắc mặt khó coi. Là ta giết. Tiêu Lâm lạnh rên một tiếng. Ha ha, truy hệ nở cửa y lớn. An Viễn lớn tiếng cười nhạo. Giang Tử khẽ to mày, hắn mới vừa rồi còn dự định cùng cái này lòng nhiệt tình thiếu niên Tiêu Lâm đồng thời rời đi cánh rừng rậm này, sau đó đến có nhân loại thành trì đi. Hiện đang phát sinh loại này mâu thuẫn, xem ra kế hoạch phải cải biến rồi. Bởi vì mâu thuẫn hội mang đến phiền toái, có phiền toái liền không cách nào giữ khiêm tốn. Chương 373, muốn cái gì tới cái đó. Đấu văn đại lục nhiệm vụ, thuộc về nguy hiểm cấp nhiệm vụ. Quan phương tỷ số tử vong cao đến 5 phần 10. Nếu như là lần đầu tiên làm nguy hiểm cấp nhiệm vụ, kia tỷ số tử vong sẽ đạt tới 7 thành. Cho nên Giang Tử vẫn không có buông lỏng cảnh giác, cẩn thận đối đãi hết thảy. Có thể không ra tay, liền tận lực không ra tay. Giữ khiêm tốn. Về phần Tiêu Lâm an toàn, Giang Tử cũng không lo lắng. Vì vậy lòng nhiệt tình thiếu niên, so với kia cái lớn tiếng cười nhạo thiếu niên, mạnh hơn một ít. Tứ cấp võ giả tương đương với ẩn linh giai đoạn trước, mà những thiếu niên này tài 15-16 tuổi, có thể thấy mảnh đại lục này thực lực tổng hợp có cường đại dường nào. Ở Giang Tử muốn những thứ này sự tình lúc, hai cái tiểu đội võ giả rằng cò vẫn còn tiếp tục. An Viễn, ngươi chớ quá mức, tiểu đội chúng ta nhân đều có thể chứng minh, cái này tam cấp man thú, là Tiêu Lâm giết. Liên Hổ trầm giọng nói, hừ, ta quản các ngươi là ai giết. Tóm lại man thú là chúng ta phát hiện trước, man thú trên người tài liệu, nên thuộc tại chúng ta. An Viễn rất cường thế. Ngươi đừng mơ tưởng. Cái này man thú là ta giết. Tiêu Lâm bị chọc giận, lần nữa rút đao. An Viễn. Đủ rồi. Hồng giáp thiếu nữ Vân Hương, khẽ quát một tiếng, chặn lại An Viễn. An Viễn sắc mặt có chút khó coi, nhưng thực lực không bằng Vân Hương, không dám phát tác. Chúng ta mới vừa rồi chẳng qua là nhìn thấy cái này man thú, cũng không có xuất thủ, không thể nào liếc mắt nhìn, là có thể xác định là ai. Vân Hương với hắn nói phải trái. Đi, tiếp tục tìm một chút một cái. Trước khi đi, nàng xem hướng Tiêu Lâm cố gắng lên, làm ra một phen thành tích, cho mọi người xem nhìn. Tiêu Lâm sửng sốt một chút, nhìn thiếu nữ bóng lưng, kích động giá giá quả đấm. Cố gắng lên A, Tiêu Lâm. Cố gắng lên nhé. Ha ha. Liên Hổ cùng hai người khác học Vân Hương nói, cùng kêu lên cười trêu nói. Tiêu Lâm lần này không có cúi đầu xuống, nhưng là dũng cảm rất nhiều, ánh mắt kiên định. Bên cạnh, Giang Tử cũng cười lên. Cái này lòng nhiệt tình thiếu niên có chút ý tứ. Không chỉ có như thế, cái đó kêu Vân Hương hồng giáp thiếu nữ, cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Cuối cùng, Tiêu Lâm lần nữa mời Giang Tử đồng hành. Không có mâu thuẫn, Giang Tử tự nhiên nguyện ý, chính dễ dàng đi theo đám bọn hắn, trước thời hạn hiểu một chút tình huống của nơi này. Theo Tiêu Lâm, Giang Tử hẳn là đến Thập Vạn Đại Sơn lịch luyện là mạo hiểm ra. Bởi vì hắn ở Giang Tử trên người không có cảm giác được võ giả khí tức. Thanh kiếm kia nhìn qua cũng bình thường không có gì lạ, phỏng chừng chẳng qua là phổ thông binh khí. Giang đại ca, ngươi người ở nơi nào hả? Tiêu Lâm tò mò hỏi. Ta dạo chơi tứ phương, bốn biển là nhà. Giang Tử cười nói. Tiêu Lâm thầm nghĩ quả nhiên, thật là một cái mạo hiểm ra. Bất quá một thân một mình cũng quá thảm, trong lòng của hắn nổi lên đồng tình tâm. Kia Giang đại ca có không hề rời đi qua Hắc Vân Dẫn, đến những thành thị khác du lịch qua? Tiêu Lâm lại hỏi. Không có. Giang Tử trả lời. Tiểu tử ngươi đưa nở dê làm loa nở hỏi vấn đề, Hắc Vân Dẫn lớn như vậy, không tới cựu cấp võ giả, căn bản không thực lực đi ra ngoài. Liên Hổ chụp Tiêu Lâm đầu một chút, đồng thời hướng Giang Tử hãy náy cười một tiếng. Hắn làm một chi võ giả đội trưởng của tiểu đội, tự nhiên so với Tiêu Lâm kiến thức rộng. Liên Hổ luôn cảm thấy, cái này kêu Giang Tử thanh niên tóc đen, không đơn giản như vậy. Bởi vì Giang Tử quá buông lỏng, ở nơi này nguy hiểm nặng nề Thập Vạn Đại Sơn bên trong, còn có thể như thế lạnh nhạt. Giang Tử cũng không thèm để ý, những thứ này ngay cả Kim Đan Kỳ cũng không có đạt tới thiếu niên, dĩ nhiên không nhìn ra thực lực của hắn. Hắn đang suy tư Liên Hổ lời nói mới rồi. Hắc Vân Dẫn, cựu cấp võ giả, hai cái mấu chốt tin tức. Đấu Văn Đại Lục có một ước bộ lạc, mỗi một bộ lạc diện tích, đều ít nhất có 100 km². Bộ lạc trên chính là mỗi cái lãnh địa, thì như Hắc Vân Dẫn. Trên lãnh địa, là chủ thành. Mà cái gọi là cựu cấp võ giả, chẳng qua là Kim Đan Hậu Kỳ tu luyện giả. Dựa theo nhiệm vụ tài liệu biểu hiện, Đấu Văn Đại Lục tu luyện giả đạt tới cựu cấp sau khi liền có thể tu luyện đạo văn bí pháp, trở thành một văn đấu giả, tương đương với nắm giữ Kim Đan kỳ viên mãn thực lực. Nhiệm vụ mục tiêu thứ hai là trở thành nhị văn đấu sư, nhìn từ điểm này, nhị văn đấu sư chẳng qua là nguyên anh kỳ. Độ khó cũng không lớn, vì sao cật thưởng có thể cao đến 10 vạn tích phân. Giang Tử đối với lần này biểu thị không hiểu, cũng không biết khối này cái gọi là đạo văn bí pháp, rốt cuộc là vật gì. Xem ra muốn tìm một cái luyện một chút nhìn. Tử Tiêu Tông cho nhiệm vụ giới thiệu, cũng không có cặn kẽ miêu tả đạo văn bí pháp, những thứ này đều cần chính hắn đi tìm tòi. Ở cánh rừng rậm này một chỗ khác, Vân Hương bốn người tiểu đội, lại lần nữa tìm tới một cái tam cấp man thú, rất nhanh săn giết xong. Mà An Viễn một mực trầm mặt không nói lời nào, hắn đã quyết định, đẳng cấp trở lại Hắc Vân Học Viện, liền thối lui ra người võ giả này tiểu đội. Hắn có mình quy tắc làm việc, mà Vân Hương tiểu đội phong cách, rõ ràng cùng hắn không hợp. Đi, lại tìm một chút một cái. Vân Hương mặt không cảm giác nói. Lại vào lúc này. Siêu siêu siêu. Sáu người quần áo đen mang đường đi của bọn họ ngăn lại, mỗi một đều tản ra khí tức cường đại. Một cái bát cấp võ giả, năm cái thất cấp võ giả. Vân Hương cùng An Viễn đám người, sắc mặt đại biến. Thanh Viêm bộ lạc Vân gia đại tiểu thư. Người áo đen cầm đầu buồn bực hỏi. Lời này vừa nói ra, An Viễn cùng ngoài ra hai cái tiểu đội võ giả, khiếp sợ nhìn một chút Vân Hương. Sau đó giống như là tránh ôn dịch như thế, liền vội vàng cách xa một chút. Các ngươi là lĩnh chủ phủ nhân. Vân Hương ngược lại tinh táo lại. Không sai, giao ra các ngươi Vân gia đạo văn bí pháp, ta có thể để cho ngươi được chết thống khoái một chút. Cầm đầu bắt cấp võ giả gật đầu nói. Có bản lĩnh thì tới lấy đi. Vân Hương hử lạnh nói. Sau đó khí thế đột nhiên bùng nổ, một tiếng nổ, hướng xa xa chạy trốn đi. Lại thất cấp võ giả. Cầm đầu bắt cấp võ giả thất kinh. Lão Lục, ngươi lưu lại nắm kia ba tên tiểu gia hỏa giải quyết. Hắn nói. An Viễn ba người nhất thời nóng nảy, kinh hoàng thất thố. Đại nhân, chúng ta không phải là Vân gia người. Chúng ta và Vân gia không liên quan. Tha mạng A. Cầm đầu bắt cấp võ giả, căn bản không nghe, mang người đuổi sát Vân Hương đi. Lưu lại kia một tên thất cấp võ giả, cười lạnh hướng ba người bọn họ đi tới, giơ tay chém xuống. Vân Hương thần sắc lo lắng bỏ mạng chạy trốn, nàng mặc dù ẩn giấu thực lực, nhưng cùng bắt cấp võ giả so sánh, hay lại là chênh lệch đi một tí. Huống chi, đối phương còn có 5 cái thất cấp võ giả. Cha, mẹ, gia gia, ta có thể phải cho các ngươi thất vọng, Vân gia thủ Vân Hương trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. 10 năm trước, thống trị Thanh Viêm bộ lạc Vân gia bị một đêm diệt tộc, người xuất thủ chính là làm việc bá đạo Hắc Vân dẫn linh chủ phủ. Nàng là đương thời duy nhất chạy mất Vân gia tộc nhân. Mấy năm nay, linh chủ phủ vẫn đối với bên ngoài tuyên bố Thanh Viêm bộ lạc Vân gia là dị đoan. Cho nên mới vừa rồi tiểu đội An Viễn ba người, tài coi nàng là nước lũ và manh thú, lập tức né tránh nàng. Bắt sống nàng, mang về khiến linh chủ đại nhân siêu hồn. Sau lưng, linh chủ phủ võ giả đuổi theo tới. Vèo. Cái đó bắt cấp võ giả phi thân nhảy một cái, ngăn cản Vân Hương đường đi. Vân Hương hít sâu một cái, cầm kiếm đối mặt mấy người kia, hợp lại đánh một trận tử chiến. Hô. Đột nhiên, một trận gió nhẹ lướt qua. Ngăn lại nàng 5 cái võ giả, liền không một tiếng động, phốc thông ngã xuống đất. Chương 374, công bình giao dịch. Phốc thông mấy tiếng. Một cái bắt cấp võ giả, 4 cái thất cấp võ giả, toàn bộ ngã xuống đất. Cái gì? Vân Hương trợn to hai mắt, khó tin. Làm sao đều chết hết? Lúc này, nàng nhìn thấy cách đó không xa một cây trọc trời cự mục hạ, đứng một cái thanh niên tóc đen. Là hắn. Trước Tiêu Lâm bên người người kia. Lặng yên không tiếng động liền đánh chết một cái bắt cấp võ giả, 4 cái thất cấp võ giả, thực lực bực này, chẳng lẽ là nhất văn đấu giả? Vân Hương ngăn trả nờ khiếp sợ trong lòng, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, đi tới Giang Tử trước mặt. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nàng cung kính hành lễ. Chớ vội tạ, ta cứu ngươi là có điều kiện. Giang Tử cười nói. Tiền bối mời nói. Đạo văn bí pháp. Chẳng qua là 4 chữ, khiến Vân Hương lâm vào yên lặng. Nàng ở hỏi mình, đáng ra không? Vân gia lúc trước cũng là bởi vì tình cờ lấy được đạo văn bí pháp, mà bị diệt tộc. Bây giờ, nàng vì còn sống, tương đạo văn bí pháp giao ra, có đáng giá hay không? Vân Hương là quả quyết người, rất nhanh nghĩ thông suốt. Nhà cũng bị mất, chỉ cần có thể còn sống, giao ra thì như thế nào? Dùng linh thức tương đạo văn bí pháp đưa vào liền có thể. Giang Tử đưa cho nàng một cái trống không ngọc giản. Vân Hương nhìn thấy ngọc giản, càng xác nhận suy đoán của mình, thanh niên tóc đen này, nhất định là nhất văn đấu giả. Một lát sau, nàng mang ngọc giản trả lại cho Giang Tử. Người tài phát cái thề, xác nhận phần này trong ngọc giản đạo văn bí pháp, không có bất kỳ bỏ sót, ta tới thuyết, người đi theo niệm. Giang Tử mặt mỉm cười. Vân Hương theo lời làm theo. Giang Tử hài lòng gật đầu, sau đó trong tay nhiều hơn một vật, là một cái trong suốt mặt nạ. Thấy như vậy một màn, Vân Hương trong lòng cả kinh, không gian pháp bảo. Ta cũng không phải cầm không ngươi đồ vật, đây là ta năm xưa dùng một món ngụy trang pháp bảo. Chỉ cần không phải nhị văn đấu sư, liền không nhìn thấu mặt nạ ngụy trang, mong rằng đối với ngươi nên có trợ giúp. Giang Tử lấy ra là lúc trước đi Mạc Nhung Tinh lúc, Văn gia chị em biếu hắn hạ phẩm linh khí người ngụy trang mặt nạ. Nhất văn đấu giả là Kim Đan viên mãn, nhị văn đấu sư chính là Nguyên Anh kỳ. Tiền bối đại ân, vãn bối không bao giờ quên. Vân Hương kinh hỉ vạn phần, vội vàng nói cảm ơn. Công bình giao dịch. Giang Tử cười một tiếng. Hạ phẩm linh khí bây giờ với hắn mà nói, không đáng nhắc tới. Nêu so xa nhờ lại, đạo văn bí pháp, nhưng là vật hắn muốn. Hơn nữa đấu văn đại lục luyện khí chi đạo, rất rơi ở phía sau, cho dù là hạ phẩm linh khí, đối với bọn họ mà nói, cũng chân quý dị thường. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, cuối cùng một người quần áo đen ta cũng giúp ngươi giải quyết. Sau khi nói xong, Giang Tử biến mất không thấy gì nữa. Vân Hương nắm món đó người ngụy trang mặt nạ, hướng về phía Giang Tử mới vừa rồi chỗ đứng, lệ ba cái. Sau đó cũng không quay đầu lại tiến vào thập vạn đại sơn sâu bên trong. Ở một nơi sơn động ẩn nút bên trong, nàng đơn giản luyện hóa người ngụy trang mặt nạ, liền rõ ràng món pháp bảo này chức năng. Pháp bảo thật là mạnh. Bằng vật này, ta cũng không cần sợ linh chủ phủ đuổi giết. Chỉ cần không phải nhị văn đấu sư, liền không phát hiện được thân phận chân thật của ta. Vân Hương kích động không thôi. Mặc dù linh chủ phủ có nhị văn đấu sư, nhưng cấp bậc này cường giả, cũng sẽ không đích thân đến các nơi lục soát. Cho nên, nàng bây giờ rất an toàn. Chỉ cần đổi một thân phận, là có thể tiếp tục mai phục ở Hắc Vân Dẫn, tìm cơ hội báo thủ. Bên kia, Giang Tử trở lại Tiêu Lâm tiểu đội, hắn mới vừa rồi cũng rời đi 3 phút. Giết người, tặng bảo tốc độ rất nhanh. Ngược lại khiến Vân Hương tương đạo văn bí pháp chuyển ngọc giản, tiêu tốn thời gian nhiều nhất. Giang đại ca, ngươi xuất ra cái đi tiểu lại dùng thời gian dài như vậy. Tiêu Lâm nói, người cao y tên này, không biết nói chuyện, cũng đừng mở miệng lung tung. Liên Hổ chụp đầu hắn xuống. Giang Tử cười một tiếng không việc gì. Hắn linh thức có thể bao trùm chu vi 1.000 cây số, vừa mới phát hiện Vân Hương tình huống bên kia, vốn là không có ý định xuất thủ. Dù sao lớn như vậy diện tích, gặp phải người nguy hiểm cũng không ít. Không thể nào thấy được có người gặp phải nguy hiểm, thì đi cứu. Hắn là nghe đạo văn bí pháp sau khi, mới quyết định xuất thủ. Sau đó mượn cớ đi tiểu, rời đi trong chốc lát. Sau đó, Tiêu Lâm tiếp tục tò mò hỏi Giang Tử dạo chơi tứ phương việc trải qua. Mà Giang Tử chính là hồ biên loạn tạo một ít chuyện, bốn người thiếu niên này, cũng nghe được nồng nhiệt. Tiêu Lâm tiểu đội bốn người, ở cánh rừng rậm này lại đợi một ngày, săn giết hơn 10 chỉ tam cấp man thú, liền bước lên đường về đường. Về phần thiếu nữ Vân Hương, Giang Tử linh thức phát hiện, nàng hoàn toàn luyện hóa người ngụy trang sau mặt nạ, đổi một mặt mũi, đã rời đi trước. Trong thời gian này, Giang Tử không có sẽ xuất thủ qua. Cho nên ở Tiêu Lâm trong mắt, Giang Tử liền thật sự là một phổ thông mạo hiểm gia. Đường về trên đường, Giang Tử cùng bọn họ tiếp tục tùy ý trò chuyện, vừa được không ít tin tức hữu dụng. Bất quá, bọn họ vừa được rồi 3 giờ, phía trước liền xuất hiện đại động tĩnh. Ung ung, Đao Y Đi A ở nhỏ nhẹ rung động, giống như là có vạn mã buôn đằng. Tiêu Lâm cùng Liên Hổ bốn người, lập tức cảnh giác. Rất nhanh, từ Hắc Vân dẫn phương hướng, xuất hiện một đội vượt qua 100 đếm người quần áo đen. Bọn họ cưỡi bị thuần phục cường đại man thú, khí thế hung hăng hướng thập vạn đại sơn phong tới. Cùng Giang Tử đám người gặp thoáng qua, cũng không dừng lại. Là linh chủ phủ ám bộ người, làm sao một chút điều động nhiều như vậy, hơn nữa cầm đầu cái đó, còn giống như là cựu cấp võ giả, chẳng lẽ có đại sự gì phát sinh. Liên Hổ thấp giọng, giật mình nói. Ám bộ. Tiêu Lâm cùng ngoài ra hai người thiếu niên võ giả, cũng kinh hô thành tiếng. Giang Tử trong lòng hơi động, xem ra đấu văn đại lục cũng có cùng mệnh giản vật tương tự. Nếu không linh chủ phủ không thể nào nhanh như vậy, có thể có được mấy người kia tử vong tin tức. Chờ đội kia người quần áo đen đi xa, các thiếu niên thanh âm của mới dám đại đi một tí. Truyền thuyết linh chủ phủ ám bộ không chuyện ác nào không làm, Hắc Vân dẫn phía dưới hơn 10.000 cái bộ lạc, một khi có đắc tội chỗ của bọn hắn. Nhẹ thì thống lĩnh bộ lạc gia tộc bị diệt tộc, nặng thì toàn bộ lạc đều phải bị tru diệt hết sạch. Một người thiếu niên trong đó nói, có lời đồn đãi cân nhắc, 10 năm trước, Thanh Viêm bộ lạc Vân gia thật giống như chính là như vậy bị diệt. Một người thiếu niên khác gật đầu phụ hòa nói, hư đừng nói nhảm. Liên Hổ lườm bọn họ một cái. Tiêu Lâm vào lúc này lại giữ yên lặng, hắn nghi tới Dô Y Vân Hương. Bất quá, hắn biết rõ Vân Hương không phải là Thanh Viêm bộ lạc Vân gia người. Dù sao Hắc Vân học viện ngay ta y Hắc Vân dẫn bên trong. Nếu như thân phận của Vân Hương có vấn đề, đã sớm bị ám bộ người tra ra được. Lúc này, Liên Hổ lại bình tĩnh nhìn một chút Giang Tử, hắn luôn cảm thấy thanh niên tóc đen này có gì đó quái lạ. Nhưng động tác của hắn, nơi nào giấu giếm được Giang Tử. Giang Tử cũng không thèm để ý, cái này lanh lợi thiếu niên, không thể nào phát hiện thực lực của hắn. Sau đó, bọn họ tiếp tục hướng Hắc Vân dẫn phương hướng bước đi. Nhìn thấy linh chủ phủ ám bộ người sau khi, các thiếu niên đều tăng nhanh tốc độ, muốn mau rời khỏi nơi đây. Như vậy lại được rồi nửa ngày, đám người áo đen kia cưới man thú, lại từ phía sau quay trở về. Dừng lại. Quát to một tiếng vang lên. Đám người áo đen kia rất mau đem bọn họ ngăn lại. Bốn người thiếu niên lập tức khẩn trương. Giang Tử bất động thanh sắc, không nhìn ra là khẩn trương còn là cái gì. Chương 375, suy đoán. Một người quần áo đen đi tới Giang Tử cùng bốn cái trước mặt thiếu niên, giơ trong tay một bản vẽ giống, quát lên có thấy qua hay chưa người này. Trên bức họa chính là Vân Hương. Vân Hương. Ngoài ra hai người thiếu niên kinh hô thành tiếng. Ngược lại Tiêu Lâm cùng Liên Hổ, cố gắng giữ vững chấn định. Bá. Cầm đầu tên kia cựu cấp võ giả, trong thời gian ngắn, liền ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Nàng đi nơi nào? Người này ánh mắt âm sầm, giống như là chu diệt qua vô số sinh mệnh. Không biết. Kia hai người thiếu niên rung giọng nói, cơ thể cũng có chút run rẩy. Đại nhân, chúng ta đều là Hắc Vân học viện học sinh, đến thập vạn đại sơn lịch luyện trước gặp qua nàng. Liên Hổ lấy dũng khí nói. Đều mang về, siêu hồn tra hỏi. Tên kia cựu cấp võ giả mặt không cảm giác nói. Tiêu Lâm cùng Liên Hổ bốn người lập tức kinh hoàng. Lại vào lúc này, quát lạnh một tiếng ở đó tên gọi cựu cấp võ giả vang lên bên tai. Cút. Tên kia cựu cấp võ giả sắc mặt đại biến, xoay người rời đi. Rút lui. Còn lại người quần áo đen, đang chuẩn bị bắt người, nhất thời sửng sốt một chút, nhưng bọn hắn phục tòng mệnh lệnh, đi theo thủ lĩnh rút lui. Ùng ùng. Hơn trăm tên gọi người quần áo đen cưới man thú, không dám có bất kỳ dừng lại gì, nhanh chóng rời đi. Tên kia cựu cấp võ giả trong lòng hoảng sợ không thôi. Hảo linh thức cường đại, là nhị văn đấu sư sao? Thật may đối phương không có sát ý, nếu không đối phương trực tiếp là có thể chấn vỡ linh hồn của ta. Là ai? Khẳng định không phải là kia bốn người thiếu niên, người thanh niên kia tản ra khí tức, có thể xác định là cựu cấp võ giả, cũng không khả năng là hắn. Chẳng lẽ là Hắc Vân học viện viện trưởng? Lão nhân kia cũng là nhị văn đấu sư, bởi vì ta muốn bắt học sinh của hắn, hắn tài quát lui ta. Hay hoặc là vị nào qua đường nhị văn đấu sư? Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng chưa có xác định câu trả lời. Chuyện này nhất định phải mau sớm báo cáo lĩnh chủ đại nhân. Ám bộ người tới cũng nhanh, đi cũng mau. Một màn này, nắm Tiêu Lâm, Liên Hổ cùng hai gã khác thiếu niên nhìn ngu. Xảy ra chuyện gì? Giang Tử trong lòng than nhẹ, quả nhiên là không thể tùy tiện ra tay. Lúc trước vì đạo văn bí pháp, xuất thủ một lần, khối này sau này ảnh hưởng đã tới rồi. Nhưng hắn cũng không phải là cái loại này máu lạnh người, không thể nào trơ mắt nhìn Tiêu Lâm bị những người này mang đi. Cho nên âm thầm giống lên một giọng, linh thức chấn nhiếp một phen. Chờ linh chủ phủ ám bộ người hoàn toàn đi xa sau. Liên Hổ cùng hai gã khác thiếu niên đều thở phào nhẹ nhõm, đối với ám bộ đột nhiên rời đi, tràn đầy nghi ngờ. Đồng thời cũng đang suy đoán, Vân Hương vì sao lại bị ám bộ để mắt tới. Chỉ có Tiêu Lâm tâm tình xuống rất thấp, hắn rất lo lắng Vân Hương an toàn. Bị ám bộ người dõi theo, rất khó có kết quả tốt. Giang Tử cùng bốn tên thiếu niên lần nữa đi trước, đường phía sau chỉnh, lại không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Làm Tiêu Lâm cùng Liên Hổ đẳng cấp bốn tên thiếu niên, nhìn thấy Hắc Vân lãnh to thành trì lớn sau, mới thật sự hoàn toàn yên lòng. Giang đại ca, đi Hắc Vân học viện chơi một chút đi, học viện chúng ta là Hắc Vân dẫn phong cảnh chỗ tốt nhất một trong. Tiêu Lâm lần nữa khôi phục nụ cười, bất quá tỉ mỉ nhân, vẫn có thể phát hiện, lo âu trong lòng hắn. Lần sau có cơ hội đi, ta còn có chút sự. Giang Tử lắc đầu một cái. Cũng được. Tiêu Lâm không kiên trì nữa. Vào thành, Giang Tử liền tách ra khỏi bọn họ rồi, rất nhanh biến mất ở qua lại không dứt trong đám người. Nhìn Giang Tử thân ảnh biến mất không thấy, Liên Hổ khiến hai gã khác thiếu niên về trước Hắc Vân học viện. Mà hắn kéo Tiêu Lâm, đến nơi kín đáo. Tiêu Lâm, ngươi không cảm thấy Giang đại ca rất khả nghi sao? Liên Hổ thấp giọng hỏi. Không có cảm giác ca, Giang đại ca không phải là một phổ thông mạo hiểm ra sao? Tiêu Lâm mặt đầy nghi ngờ. Ngươi một cái đầu heo, ngươi gặp qua cái nào phổ thông mạo hiểm ra dám đi thập vạn đại sơn mạo hiểm? Ừ. Dọc theo con đường này, ta đều đang âm thầm quan sát hắn, vô luận gặp phải nguy hiểm gì, hắn đều mặt không đổi sắc, thật giống như căn bản không để ý tựa như. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, chúng ta săn giết man thú thời điểm, hắn đang làm gì? Tiêu Lâm sắc mặt đổi một cái, cẩn thận hồi tưởng. Thật giống như quả thật như thế, bọn họ và man thú lúc chiến đấu, vị kia Giang đại ca không có sợ hãi, cũng không có hưng phấn, tâm tình rất bình tĩnh. Giống như là siêu thoát ra khỏi trần thế người đứng xem, đang quan sát hết thảy. Còn nữa, cuối cùng lĩnh chủ phủ ám bộ võ giả, tại sao đột nhiên rút lui? Liên Hổ lại thấp giọng hỏi. Chẳng lẽ là Giang đại ca âm thầm dọa lui? Tiêu Lâm trợn to hai mắt. Những thứ này chỉ là phán đoán của ta. Liên Hổ gật đầu một cái, ta hoài nghi Giang đại ca rất có thể là một vị nhất văn đấu giả, cường giả loại này, ở Hắc Vân dẫn đã có thể xưng bá nhất phương. Cho nên ta đề nghị ngươi, vội vàng đem chuyện này nói cho Tiêu gia gia, vạn nhất lấy sau đó phát sinh cái gì, có thể trước thời hạn làm một chuẩn bị. Tiêu Lâm thần sắc trở nên nghiêm túc. Không đám người xa xa bên trong, Giang Tử cười một tiếng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tên tiểu tử này ngược lại cảnh giác. Hắn cũng không sợ bị người phát hiện. Chỉ cần không bị người khác phát hiện hắn là khách đến từ thiên ngoại là được. Thực lực phương diện, nhất văn đấu giả là kim đan kỳ viên mãn, nhị văn đấu sư là nguyên anh kỳ, tam văn đấu linh là nguyên thần kỳ, bốn văn đấu tông là hợp đạo kỳ. Ngoại trừ bốn văn đấu tông, hắn đều có lòng tin ứng đối. Hắc Vân Lãnh tỏa thành trì này rất lớn, có thể nói cự thành. Cho nên, Giang Tử lẻn vào sau khi đi vào, giống như một giọt nước không có vào đại hải, không tầm thường chút nào. Hắn mua một cái nhà ưu tĩnh trạch viện, tạm thời ở. Tiền đương nhiên là trước xuất thủ cứu Vân Hương lúc, từ mấy cái lĩnh chủ phủ võ giả trên người được. Bát cấp võ giả vẫn là rất giàu có. Ở sau khi, hắn không có lập tức đi ra tìm hiểu cái gì, lấy ra từ Vân Hương nơi đó có được đạo văn bí pháp, nghiêm túc kiểm tra. Cùng nguyên vũ trụ phương thức tu luyện bất đồng, là bất đồng nơi nào đây? Tại kiểm tra chốc lát, Giang Tử liền có câu trả lời. Đấu văn đại lục tu luyện giả cũng tu luyện đạo pháp, chỗ bất đồng ở chỗ. Nguyên vũ trụ tu luyện giả, thành công lĩnh ngộ đạo pháp sau khi, đạo pháp cũng không trong thân thể. Chỉ có lúc chiến đấu, mới có thể dùng linh thức câu liền thiên địa, thi triển đủ loại đạo pháp công kích. Đấu văn đại lục tu luyện giả, nhưng là tương đạo pháp hòa tan vào thân thể, hóa thành đạo văn, đến cường hóa thân thể, dùng cơ thể đi chiến đấu. Không nói lực lượng, tốc độ, nhận tính các loại cơ thể số liệu, chỉ nhìn cường độ thân thể. Nhất văn đấu giả, kim đan viên mãn, cường độ thân thể, cao nhất tương đương với hạ phẩm linh khí. Nhị văn đấu sư, nguyên anh kỳ, cường độ thân thể, cao nhất tương đương với trung phẩm linh khí. Tam văn đấu linh, nguyên thần kỳ, cường độ thân thể, cao nhất tương đương với thượng phẩm linh khí. Bốn văn đấu tông, hợp đạo kỳ, cường độ thân thể, cao nhất tương đương với cực phẩm linh khí. Có mạnh mẽ như vậy cơ thể, khó trách nơi này luyện khí chi đạo rất rơi ở phía sau, bởi vì có rất ít người sử dụng linh khí. Giang Từ lắc đầu một cái, đây không phải là trọng điểm. Nói như vậy, đạo văn bí pháp là luyện thể chi pháp, nhưng lại cùng thông thường vũ đạo luyện thể bất đồng, mà là dùng đạo pháp luyện thể. Không trách, Tiêu Lâm, Liên Hổ những thiếu niên này khí lực đều rất mạnh, nguyên lai đi đều là luyện thể con đường. Nhưng còn có một cái vấn đề, đạo pháp đạt tới thiên địa chi đạo tầng thứ sau. Ngay cả nguyên thần kỳ cơ thể, đều khó có thể chịu đựng trong đó thiên địa chi uy. Chớ nói chi là đại đạo, thiên đạo uy lực, dám hòa tan vào thân thể, tuyệt đối là tìm chết. Nếu như không giải quyết cái vấn đề này, loại này luyện thể chi pháp, rất khó tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Chương 376, một cái mới đường hướng tu luyện. Nếu như không giải quyết cơ thể chịu đựng đạo pháp vấn đề, kia môn công pháp này cũng quá gân gà. Giang Từ mang theo cái nghi vấn này, tiếp tục hướng xuống kiểm tra. Một lát sau, mang bộ này đạo văn bí pháp toàn bộ kiểm tra một lần sau, hắn ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ quả nhiên. Đấu văn đại lục tu luyện văn minh, truyền thừa không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Hắn có thể nghĩ tới vấn đề, nơi này tu luyện giả, khẳng định cũng có thể nghĩ đến, lại đối với lần này sớm có phương pháp giải quyết. Phần này đạo văn bí pháp bên trong miêu tả. Tu luyện tới nhất văn đấu giả sau khi, nếu muốn tiến hơn một bước, nếu như không có đặc thù cơ thể thiên phú, liền cần dung hợp đạo văn huyết tinh. Tăng cường cơ thể cực hạn, mới có thể chịu đựng mạnh hơn đạo pháp, từ đó tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Đạo văn huyết tinh là chư thần lưu lại bảo vật, vô cùng chân quý, truyền thuyết chỉ có ngũ đại thần điện tài nắm giữ đạo văn huyết tinh. Ngoại trừ thần điện sẽ chủ động ban cho các chủ thành, lãnh địa một ít nói văn huyết tinh, còn lại đạo văn tu luyện giả muốn có được vật này. Phải có cống hiến lớn, mới có thể hướng ngũ đại thần điện xin. Ngoài ra, dung hợp đạo văn huyết tinh, không chỉ cần cường đại hơn khí lực, còn cần cực mạnh lực ý chí. Lực ý chí không mạnh nhân, cơ thể mạnh hơn nữa, cũng rất khó dung hợp càng nhiều hơn đạo văn huyết tinh. Nhìn xong những thứ này, Giang Tử nhắm mắt lại, nghiêm túc sửa sang lại một phen. Ngũ đại thần điện, Kim Văn, Mộc Văn, Thủy Văn, Hỏa Văn, Thổ Văn thần điện, vừa vặn đối ứng ngũ hành hệ đạo pháp. Khó trách đấu văn đại lục coi ngũ hành gia đạo pháp là dị đoan, trong này hoặc còn có cái gì bí mật. Trầm ngâm chốc lát, Giang Tử lại mở ra điểm kinh nghiệm EXP mặt bản, kiểm tra bảng biến hóa sau khi, trên mặt tươi cười. Bí pháp: Đạo dung chi thuật, ba đạo 3000 văn ở, biên độ sóng 3. Đạo văn thuật vạn. Bí pháp một cột, nhiều hơn một cái đồ mới đạo văn thuật. Bất quá, hạ phẩm linh khí cấp người ngụy trang mặt nạ, lại đổi đến lớn như vậy thu hoạch. Giang Tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại khẽ to mày. Có thể bị điểm kinh nghiệm EXP bảng thừa nhận bí pháp, tự nhiên không phải là phàm vật. Kể từ khi biết Liêu nhân quả xem bói tồn tại sau, hắn bây giờ đã bắt đầu chú ý nhân quả rồi. Hắn hôm nay chiếm người khác đại tiện nghi, nói không chừng sau khi ngày nào, liền muốn trả lại. Đương nhiên, từ mặt khác cân nhắc, hắn cứu Vân Hương mệnh, dùng cái này trao đổi đạo văn bí pháp, chắc coi là đồng giá trao đổi. Chính là không biết nhân quả có phải hay không tính như vậy. Sau khi thấy rồi, nhiều hơn nữa bồi thường một ít đi. Giang Từ nắm chuyện này tạm thời thả vào đáy lòng. Hắn mang sự chú ý lần nữa quay lại tân bí pháp đạo văn thuật phía trên. Nếu cho thấy cấp bậc kinh nghiệm, kia liền có thể trực tiếp dùng điểm kinh nghiệm EXP tăng lên. Trước tăng lên thử một chút. Giang Tử tràn đầy mong đợi, như cũ khiến nơi trên địa cầu đệ nhất nguyệt sáng phân thân, đi luyện hóa linh vật trái cây, tăng lên đạo văn thuật cấp bậc kinh nghiệm. 300 VAN điểm EXP, cần phải tiêu hao ngang hàng số lượng linh khí năng lượng. Bất quá bây giờ phân thân cũng là nguyên anh kỳ viên mãn tu vi, luyện hóa linh vật trái cây hiệu suất rất cao. Chẳng qua là nư a ngày, liền thăng cấp xong. Sau đó trong nháy mắt này, Giang Tử cảm nhận được, bản tôn cùng phân thân, hai cái cơ thể đồng thời phát sinh biến hóa. Ở vào hạ trong đan điền nguyên anh, tay trái một luồng ly hỏa, tay phải một luồng tật phong, thân thể bộ vị một thanh tiểu kiếm, mỗi người phân ra một cái đạo chi chân ý. Ba cái đạo chi chân ý, lần quần ngưng kết thành, hóa thành một cái tam sắc đạo văn hào quang, dung nhập vào bên trong thân thể. Ngay sau đó, thân thể các hạng tư chất, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, nhận tính vân vân, bắt đầu sinh ra kịch liệt biến hóa, không ngừng tăng cường. Một lát sau, biến hóa kết thúc, Giang Tử mở mắt, nhẹ nhàng nắm quyền. Phúc! Căn bản không dùng sức, không khí liền phát ra trầm đục tiếng vang âm thanh. Lực lượng thật là mạnh, phòng ngự cũng tăng cường, đây chính là có thể so với hạ phẩm linh khí thân thể tố chất. Không, so với hạ phẩm linh khí còn phải mạnh hơn một chút, ta đây là dung hợp ba cái đạo pháp đạo văn thuật. Giang Tử thân hình ở nơi này đang lúc ú tĩnh bên trong trạch viện lóe lên, lưu lại tàn ảnh, giống như chân thân. Đây là tốc độ đạt tới cực hạn nhất định đặc thủ, ảo ảnh như thân. Hơn nữa, hắn lần này động tác, cũng không có dùng linh lực, chẳng qua là bằng vào cơ thể lực lượng và tốc độ. Kiếm chi chân ý cho cơ thể mang đến lực công kích cường đại. Đồng thời, thân thể tính dễ nổ mạnh hơn, cũng so với trước kia càng nhẹ nhàng rồi, gồm cả rồi ly hỏa chân ý cùng tật phong chân ý đặc tính. Chỉ từ tốc độ mà nói, cái trạng thái này hạ, cũng đã có thể so với ta nguyên anh kỳ viên mãn một thành tốc độ. Nếu như ở cộng thêm linh lực, tật phong chi đạo, kia tốc độ của ta sẽ nhanh hơn. Trải qua thí nghiệm sau khi, Giang Tử cho ra một cái kết luận. Đạo văn thuật, thích hợp hơn cận chiến. Từ đạo pháp công kích tương đối, nguyên vũ trụ tu luyện giả mạnh hơn. Nếu như hợp lại cơ thể, đấu văn đại lục tu luyện giả lại chiếm ưu thế. Cuối cùng, Giang Tử lại nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP bảng biến hóa. Đạo văn thuật, nhất văn 13.000 VAN. Thân thể của hắn, bây giờ chính là cái gọi là nhất văn đấu giả. Đạo pháp của ta là thiên địa chi đạo tầng thứ, nhưng mới vừa rồi hòa tan vào thân thể, là từ thiên địa chi đạo bên trong phân ra đạo chi chân ý, cho nên còn có thể tiếp tục tăng lên. Đạt tới nhị văn sau khi, thân thể của ta cường độ, mới có thể vượt qua trung phẩm linh khí. Trung phẩm linh khí cơ thể, liền đáng sợ. Đầu tiên dùng trung phẩm linh khí căn bản chém không xấu. Ít nhất phải dùng thượng phẩm linh khí, mới có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Còn chân chính muốn phải phá hư thân thể của hắn, cực phẩm linh khí mới có thể. Mang theo ý nghĩ như vậy, Giang Tử lần nữa khiến phân thân luyện hóa linh vật trái cây, đạo văn thuật cấp bậc kinh nghiệm, nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, sau một ngày, vấn đề tới. Còn không chờ hắn tăng lên tới nhị văn, cơ thể tiểu ra hiện như tê liệt đau nhức. Từ trong ra ngoài, từng đạo nhỏ xíu kẽ hở, rậm rạp chẳng chịt, xuất hiện ở các vị trí cơ thể. Giống như thủy tinh xuất hiện ở vết nước như thế. Cái này chẳng lẽ chính là cơ thể chịu đựng đạo pháp cực hạn? Giang Tử cao mày. Nguyên anh kỳ viên mãn linh lực vận chuyển, những thứ kia nhỏ xíu kẽ hở, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn một chút đạo văn thuật độ tiến triển. Đạo văn thuật, nhất văn vạn. Nếu như chỉ đem một con đường pháp hòa tan vào thân thể, ta hoặc có thể trực tiếp tăng lên tới nhị văn, nhưng bây giờ là ba cái đạo pháp, cho nên cầm đạt tới trước rồi cơ thể cực hạn. Bất quá, đồng thời dung nhập vào ba cái đạo pháp chỗ tốt, cũng rất rõ ràng. Mặc dù còn không có đạt tới nhị văn, nhưng ta bây giờ thân thể tố chất, đã cùng trung phẩm linh khí không xê xích bao nhiêu. Giang Tử cẩn thận cảm thụ thân thể một chút biến hóa. Sau đó, hắn lại nhiều lần thử, tiếp tục tăng lên đạo văn thuật cấp bậc điểm kinh nghiệm EXP. Nhưng mỗi lần, cơ thể đều sẽ xuất hiện từng đạo kẽ hở. Hắn hiểu được, nếu quả như thật cưỡng ép đi tăng lên, thân thể đại khái suất hội tan vỡ. Đạo văn huyết tinh, có thể đề cao cơ thể chịu đựng đạo pháp cực hạn, chỉ có thông qua vật này rồi. Giang Tử tế tế cân nhắc. Vấn đề là đi nơi nào lộng? Trực tiếp đi ngũ đại thần điện xin. Chớ có nói đùa, nơi đó tuyệt đối có kiếp tiên cường giả, đi chính là tự chui đầu vào lưới. Chương 377, đơn giản thô bạo. Màn đêm buông xuống. Hắc Vân Lĩnh như cũ vô cùng náo nhiệt. Giang Tử giống như một thông thường du khách, ở trong thành đi lang thang khắp nơi, thưởng thức văn minh khác nhau cảnh đêm. Nhưng phồn hoa bên dưới, tổng hội cất giấu hắc ám. Dọc theo con đường này, hắn nhìn thấy không ít người đi đường, bị lĩnh chủ phủ ám bộ người cưỡng ép mang đi. Có chút chẳng qua là người bình thường, bọn họ kêu khóc, nói mình là vô tội. Nhưng ám bộ người quần áo đen, cũng không để ý tới, thậm chí làm của Bonner Hải tử mặt, đem đánh ngất xỉu mang đi. nếu là có người phản kháng, liền trực tiếp đánh chết, máu chảy đầy đất. Mà những người qua đường kia, ngoại trừ có chút kinh hoàng ra, sẽ không còn nữa còn lại tâm tình, chết lặng. Chờ người quần áo đen đi rồi, lại khôi phục bình thường, tiếp tục náo nhiệt lên. Tu luyện văn minh hưng thịnh, quy tắc cũng biến thành đơn giản, chỉ còn lại bốn chữ, cá lớn nuốt cá bé. Giang Tử trong lòng hiện ra cái ý niệm này. Sau đó lại lắc đầu, đối với đấu văn đại lục mà nói, hắn chỉ là một người đứng xem, những thứ này không có hắn không liên quan. Cho đến lúc đêm khuya, hắn tại ở một nơi yên tĩnh dừng lại. Một người quần áo đen xuất hiện ở trước mặt hắn, lạnh lùng nói kiểm tra thân phận, xuất ra thẻ căn cước của ngươi. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Giang Tử cười một tiếng. Người quần áo đen sửng sốt một chút, ở Hắc Vân Lĩnh, mọi người thấy ám bộ người, ngoại trừ kinh hoàng chính là sợ hãi, liền chưa thấy qua như vậy ngang tàng người bình thường. Hô! Không chờ hắn phản ảnh tới, Giang Tử đã tới trước mặt hắn. Siêu hồn! Giang Tử tay trực tiếp đè vào người quần áo đen trên đỉnh đầu, thi triển siêu hồn phương pháp. Không tới một cái hô hấp, người quần áo đen liền mất đi tiếng thở. Một luồng ly hỏa hạ xuống. Cái này nắm giữ thất cấp thực lực võ giả ám bộ người quần áo đen, liền hóa thành hư không, ngay cả cho bụi đều không còn lại. Giang Tử không có di tâm từ thủ nhuyễn, những người này vốn chính là khốc lại, làm việc tàn nhẫn, trên tay không biết dính bao nhiêu huyết. Giết cũng liền giết, vừa vặn vì hắn sáng tạo một chút giá trị. Sau đó, hắn giống một người không có chuyện gì như thế, lại trở lại cái đó ưu tính trạch viện. Quả nhiên, vẫn là phải đơn giản thô bạo một chút mới được. Trước hắn suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết đi nơi nào tìm được văn huyết tinh, nhưng tìm người lục soát một chút hồn, liền có đầu mối. Ngũ đại thần điện thỉnh thoảng sẽ ban thưởng một ít đạo văn huyết tinh, cho những thành chủ này cùng lĩnh chủ. Cái này thất cấp võ giả trí nhớ biểu hiện, Hắc Vân Lánh lĩnh chủ Thành Lượng, là nhị văn đấu sư, đã từng hỏa văn thần điện ban cho đạo văn huyết tinh. Cái này chính là Giang Tử sở tin tức cần. Dưới tình huống bình thường, nếu như không có đặc thù cơ thể thiên phú, đạt tới nhất văn đấu giả sau. Muốn lần nữa tăng lên, liền cần phải mượn đạo văn huyết tinh lực lượng, cho nên lĩnh chủ Thành Lượng khẳng định dung hợp qua một quả đạo văn huyết tinh. Mấu chốt là, lĩnh chủ Thành Lượng trước đã từng mấy viên đạo văn huyết tinh, hiện ở trong tay có còn hay không. Đây là một không xác định nhân tố. Có xác suất rất lớn, nếu tu luyện đến nhị văn đấu sư, khẳng định còn muốn tiếp tục tăng lên. Làm một thống trị hơn 10.000 bộ lạc lĩnh chủ, mạng lưới quan hệ cùng thông thường đạo văn tu luyện giả bất đồng, nói không chừng có còn lại con đường lấy được đạo văn huyết tinh. Là hắn. Giang Tử rất nhanh liền có quyết định. Bất quá, vẫn là phải cẩn thận một chút. Nhị văn đấu sư không phải là đe dọa, nhưng cẩn thận luôn là không sai. Thông qua mới vừa rồi siêu hồn, hắn còn chiếm được một người khác tin tức. Lĩnh chủ phủ gần đây bầu không khí tương đối khẩn trương, một cái không biết nhị văn đấu sư xuất hiện ở Hắc Vân Lĩnh, cho nên toàn bộ lĩnh chủ phủ đô tăng cường phòng bị. Không gấp, chờ một chút nữa. Giang Tử rất có kiên nhẫn. Ngày thứ hai, hắn đang ở bên trong trạch viện tinh tu, đống nhiên mở mắt. Hắn linh thức một mực tán ở sân chung quanh, phát hiện bên ngoài có người tới thăm. Đứng dậy qua đi mở cửa, chỉ thấy là Tiêu Lâm, cùng một vị vóc người khôi ngô lão giả. Ở trên người lão giả, Giang Tử cảm nhận được nhất văn đấu thủ khí tức. Khó trách có thể tìm được chỗ ở của hắn, nhất văn đấu giả ở Hắc Vân Lánh địa vị đã rất cao, tra được vị trí của hắn, cũng không có độ khó gì. Hai người sau khi đi vào. Giang đại ca, đây là ta Gia Gia. Tiêu Lâm gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng. Lão phu Tiêu Nham, gặp qua Giang đại nhân. Tiêu Nham nhưng là thần sắc trịnh trọng hành lễ. Ồ, ngươi có thể nhìn ra thực lực của ta. Giang Tử có chút kinh ngạc. Thân thể của đại nhân khí tức, là nhị văn đấu sư cấp bậc, điểm này Lao Phu hay lại là nhìn ra được. Tiêu Nham nói. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, hắn hai ngày này đều đang nghiên cứu làm sao tiếp tục tăng lên đạo văn thuật. Cho nên cơ thể khí tức một mực không ổn định, chưa có hoàn toàn thu liễm. Nhị văn đấu sư. Giang đại ca, ngươi quả nhiên không phải là phổ thông mạo hiểm gia, lừa gạt ta thật thê thảm a. Tiêu Lâm trợn to hai mắt. Nói thế nào đâu dỗ y, không lớn không nhỏ. Tiêu Nham dạy hắn một câu. Sau đó hướng Giang Tử cười xòa nói khiến Giang đại nhân chê cười. Không việc gì, loại thiếu niên này tâm tính rất tốt. Giang Tử lắc đầu một cái. Lão phu là tới nói cảm ơn, mấy ngày trước đây, lĩnh chủ phủ ám bộ truy xét Vân gia tộc nhân, nếu như không phải là Giang đại nhân âm thầm ra tay, ta mà sẽ bị ám bộ người mang đi. Tiêu Nham nói rõ ý đồ. Gần đây nhiều cái lúc trước cùng Vân gia có liên quan gia tộc, đều lĩnh chủ phủ ám bộ người diệt tộc rồi, thậm chí còn có hai cái nhất văn đấu giả, bị ảnh hưởng đến tiêu diệt. Lĩnh chủ phủ thế lớn, coi như ta là nhất văn đấu giả, ở trước mặt bọn họ, cũng không đáng nhắc tới, ta mà nếu quả như thật rơi vào trong tay bọn họ, cũng khó bảo toàn tính mạng. Tiêu Nham cuối cùng thở dài nói. Hắn là như vậy người dày dạn kinh nghiệm, ngày đó Tiêu Lâm nắm Liên Hổ suy đoán nói cho hắn nghe sau khi, hắn liền kết luận Giang Tử không là người bình thường. Bây giờ tận mắt thấy, liền biết mình suy đoán không sai. Ngày ấy, đích xác là Giang Tử xuất thủ, dọa lui linh chủ phủ ám bộ người. Giang Tử sau khi nghe xong, một trận bừng tỉnh, khó trách ngày hôm qua ở trên đường, sẽ thấy nhiều như vậy người quần áo đen. Nguyên đến vẫn là vì truy xét cô gái kia Vân Hương. Trước siêu hồn ngược lại không có được tin tức này. Vân gia sự tình, ta gần đây cũng có nghe thấy, bất quá bọn hắn là bởi vì cái gì, mới bị diệt tộc. Giang Tử cố làm nghi ngờ. Giang đại nhân dạo chơi tứ phương, xem ra đối với Hắc Vân lĩnh tình huống quả thật không biết. Tiêu Nham cười lên. Sau đó giải thích Vân gia sự tình, cũng là bí mật, người biết cũng không nhiều, Lao Phu vừa vặn là người biết chuyện. Thanh Viêm bộ lạc là Hắc Vân lĩnh hạng hàng đầu đại bộ lạc, Vân gia chính là thống trị khối này một bộ lạc gia tộc. 10 năm trước, bọn họ lao tổ từ thần vẫn nơi trở về, hơn nữa đạt tới nhị văn đấu sư. Ở lúc ấy đưa tới hoành động, bởi vì coi như toàn bộ Hắc Vân lĩnh cũng không mấy cái nhị văn đấu sư. Sau đó, Vân gia xuất hiện phản đồ, ông tổ nhà họ Vân bí mật, cũng truyền ra ngoài. Nguyên lai hắn có thể tu thành nhị văn đấu sư, là bởi vì ở thần vẫn nơi thu được một bộ cường đại đạo văn bí pháp. Đại nhân hẳn biết, chúng ta tu luyện đạo văn bí pháp, chỉ có thể mang một loại ngũ hành đạo pháp luyện thành đạo văn, để đề thăng cơ thể cảnh giới. Mà ông tổ nhà họ Vân lấy được đạo văn bí pháp, lại có thể đồng thời mang nhiều loại ngũ hành đạo pháp hòa tan vào thân thể. Nói tới chỗ này, Tiêu Nham trên mặt cũng không nhịn được lộ ra kích động cùng hướng tới vẻ. Chương 378, thần vẫn nơi. Bình thường đạo văn bí pháp, chỉ có thể mang một loại ngũ hành đạo pháp luyện thành đạo văn. Ông tổ nhà họ Vân được đạo văn bí pháp, lại có thể mang nhiều loại ngũ hành đạo pháp, luyện thành đạo văn. Giang Tử hiểu chút gì? Vân gia đạo văn bí pháp, có thể có được điểm kinh nghiệm EXP bảng công nhận, nguyên nhân hoặc ở nơi này. Bởi vì nó có thể luyện không chỉ ngũ hành đạo pháp, còn lại đạo pháp cũng có thể bị luyện thành đạo văn. Một điểm này, đủ để chứng minh bí pháp này cường đại. Tiêu Nham tiếp tục nói ông tổ nhà họ Vân bí mật truyền tới sau, cũng không lâu lắm, lĩnh chủ phủ tiểu ra tay tiêu diệt Vân gia, nhưng cuối cùng cũng không có được ông tổ nhà họ Vân đạo văn bí pháp. Chẳng qua là ai cũng không nghĩ tới, Vân gia lúc ấy lại trốn mất một cái tộc nhân, liền ẩn thân với Hắc Vân học viện, cuộc sống ở lĩnh chủ phủ dưới mí mắt. Theo ta được biết, mấy ngày trước đây, vì bắt cái đó Vân gia tộc nhân, lĩnh chủ phủ ám bộ người. Ở Thập Vạn Đại Sơn chết một cái bắt cấp võ giả, 5 cái thất cấp võ giả, mà Vân Hương cũng không biết tung tích. Cho nên, lĩnh chủ phủ gần đây động tác tài lớn như vậy. Nói tới chỗ này, Tiêu Nham ý vị sâu xa nhìn một chút Giang Tử. Bởi vì Giang Tử lúc ấy cũng ở đây Thập Vạn Đại Sơn, lấy Giang Tử thực lực, tùy tiện liền có thể làm được những thứ này. Bên cạnh, Tiêu Lâm thần sắc cảm đạm, hắn rất lo lắng Vân Hương. Nhưng hắn cũng biết, lấy hắn thực lực trước mắt, căn bản làm không là cái gì. Giang Tử lại rất lạnh nhạt, đối với cái lao gia hỏa này hoài nghi. Coi như hoài nghi thì như thế nào. Sau đó, Giang Tử cũng không có ở cái đề tài này tiếp tục tiếp. Hắn chú ý là Tiêu Nham mới vừa rồi nhắc tới thần vẫn nơi, Vân gia đạo văn bí pháp, liền là tới từ nơi đó. Sau đó, hắn hỏi ra sự nghi ngờ này. Giang đại ca, ngươi còn nói mình là mạo hiểm gia, thậm chí ngay cả thần vẫn nơi cũng không biết. Kia là cả đấu văn đại lục cấm địa. Tiêu Lâm có chút kinh ngạc. Tiểu hài tử chớ nói bậy bạn. Tiêu Nham liền vội vàng chụp Tiêu Lâm đầu xuống. Giang Tử cười lắc đầu, ta đương nhiên nghe nói qua, chỉ biết là cũng không tường tận. Lúc trước siêu hồn thời điểm, hắn ở đó một thất cấp võ giả trong trí nhớ, cũng nhận được qua một ít thần vẫn đất tin tức, nhưng rất đơn giản. Chỉ biết là thần vẫn nơi ở vào đấu văn đại lục Bắc Phương, cùng Hắc Vân lĩnh cách trên 1 triệu cái lãnh địa. Nếu là không có trở thành đạo văn tu luyện giả, dùng một đời thời gian, đều khó đến. Cái này cũng cùng đấu văn đại lục luyện khí chi đạo không phát đạt có liên quan, rất ít nhìn thấy thuyền bay các loại linh khí. Hơn nữa nơi này không có trận pháp truyền thừa, cũng không có truy hệ nở tống trận. Một điểm này, ta y hán ở lúc trước nhận nhiệm vụ thời điểm, thì có đến nhắc nhở, cấm chỉ ở đấu văn đại lục sử dụng trận pháp. Cho nên chỉ là thông qua bay trên trời, muốn vượt qua đường xa như vậy trình, độ khó rất lớn. Bên này, Tiêu Nham dạy dỗ xong tôn tử sau khi, rồi hướng Giang Tử cười nói đại nhân một lòng tu luyện, không biết những thứ này cũng rất bình thường. Bởi vì thần vẫn đất cụ thể tin tức, ở đấu văn đại lục bản là thuộc về bí mật chuyện. Rất nhiều người chỉ biết là nơi đó là cấm địa, thật ra thì cũng không biết bên trong tình huống thực tế. Tiêu gia ta tổ tiên từng có người ở nơi đó tu luyện qua, cho nên ta vừa vặn biết rõ một ít, lão phu liền cả gan ở trước mặt đại nhân phô trương xuống. Tiêu Nham giọng một mực mang theo cung kính, hắn thấy, lấy Giang Tử thực lực, chắc chắn biết thần vẫn đất tình huống. Bởi vì rất nhiều nhị văn đấu sư, tu luyện đạt tới bình cảnh sau, đều sẽ chọn đi thần vẫn nơi tu luyện. Bây giờ Giang Từ hướng hắn hỏi cái vấn đề này, hoặc chỉ là muốn từ hắn nơi này hiểu nhiều một chút. Không sao, ngươi nói tiếp đi. Giang Từ gật đầu một cái. Vì vậy, Tiêu Nham sửa sang ý nghĩ một chút sau, nói đại nhân hẳn nghe nói qua vực ngoại ma tộc chứ. Giang Từ bất động thanh sắc, vực ngoại ma tộc. Ta chính là A. Tiêu Nham cười nói cố lao tương truyền, vực ngoại ma tộc rất khó hạ xuống chúng ta mảnh đại lục này, bởi vì hư không vô tận bên trong, có chư thần bày ra thiên địa kết giới. Vô số năm trước, vực ngoại ma tộc hao tốn giá rất lớn, hạ xuống đâu văn đại lục, muốn chiếm lĩnh thế giới của chúng ta. Lúc ấy, chư thần tụ tập, cùng vực ngoại ma tộc tiến hành một trận hủy thiên diệt địa đại chiến. Nghe nói, đấu văn đại lục có một thành lục địa, bị đánh nát bấy. Cuối cùng, chúng ta bỏ ra giá thê thảm, tài đạt được thắng lợi, mang vực ngoại ma tộc đuổi ra ngoài, từ đó về sau, vực ngoại ma tộc liền không dám nữa đến xâm phạm. Mà trận chiến ấy lưu lại chiến trường, ngay tại lúc này thần vẫn nơi. Tiêu Nham thổn thức không dứt. Bên cạnh, thiếu niên Tiêu Lâm chính là một trận hướng tới, chư thần chiến tranh, xa cổ thời đại thần thoại truyền thuyết. Giang Tử cố làm kinh ngạc, xem ra đấu văn đại lục cường giả, lựa chọn che đậy lịch sử. Chư cuộc chiến của các vị thần. Phòng trưng chính là lúc trước Tử Tiêu Tông dọn dẹp tam trọng thiên thế giới lúc, đối với đấu văn đại lục một trận quét dọn hoạt động. Về phần thuyết đánh bại vực ngoại ma tộc các loại lời bàn, cũng có chút khoa trương. Tử Tiêu Tông tùy tiện đến một vị chân quân, liền có thể đem mảnh đại lục này trấn áp. Sau đó thần vẫn nơi có chỗ đặc thù gì sao? Giang Tử lại hỏi. Nơi đó tràn đầy sát khí, có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta, nếu là ý chí không kiên định nhân, tiến vào thần vẫn nơi, thì sẽ mất đi tâm trí, biến thành người điên. Tiêu Nham nghiêm túc nói. Một điểm này Giang Tử có thể hiểu. Tiên đạo cường giả sau khi chết, đạo vận không tiêu tan, cộng thêm trước khi chết đủ loại oán hận, tức giận đẳng cấp tâm tình tiêu cực, đích xác có thể tạo thành cường đại sát khí. Đại nhân nếu là nhị văn đấu sư, hẳn biết, dung hợp đạo văn huyết tinh, không chỉ cần cường đại hơn khí lực, còn cần cực mạnh ý chí. Tiêu Nham hỏi. Giang Tử gật đầu một cái, vân gia đạo văn bí pháp trong có nhắc tới một điểm này. Thần vẫn nơi mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng trong này cũng là rèn luyện ý chí tuyệt cao nơi. Có chút cường đại đạo văn tu luyện giả, vì dung hợp càng nhiều hơn đạo văn huyết tinh, sẽ đi thần vẫn nơi rèn luyện ý chí. Không chỉ là những cường giả này, vô số năm qua, còn có đếm không hết người tu luyện bình thường, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, tiến vào thần vẫn nơi. Bởi vì nếu như vận khí tốt, có thể ở nơi nào lấy được chư thần còn để lại pháp bảo, công pháp. Giống vân gia lão tổ, chính là như vậy người may mắn, đáng tiếc hắn không có phòng thủ phần này may mắn, ngược lại thành tai họa. Tiêu Nham cuối cùng thở dài nói. Giang Từ im lặng, bất kỳ địa phương nào đều không thiếu được cá lớn nuốt cá bé bốn chữ này. Sau đó, Tiêu Nham lại cùng Giang Từ trò chuyện đi một tí còn lại chi tiết, cũng nói xa nói gần hỏi Giang Từ đến Hắc Vân Lánh mục đích. Giang Từ dĩ nhiên nói là dạo chơi tứ phương, nhìn phong cảnh bất động. Những lời này, khiến Tiêu Lâm hâm mộ vạn phần. Chờ khối này hai ông cháu sau khi đi, Giang Tử cảm thấy thu hoạch không ít. Bởi vì nhiệm vụ giới thiệu bên trong, cũng không có nói tới thần vẫn đất tồn tại. Hắn suy đoán, chư thần hẳn là kiếp tiên kỳ cường giả tồn tại. Nếu là đông đảo kiếp tiên cường giả vẫn lạc chi địa, hẳn sẽ có thứ tốt. Vân gia đạo văn bí pháp liền là tới từ nơi đó, còn có sau khi nếu như yêu cầu rèn luyện ý chí, ngược lại là có thể cân nhắc đi một vòng. Nhưng dưới mắt, hay lại là nghĩ biện pháp lấy được đạo văn huyết tinh trọng yếu nhất. Lại qua nửa tháng, Giang Từ lặng yên không tiếng động rời đi chỗ ngồi này biệt viện lưu tĩnh. Đồng thời mang dấu vết của mình lưu lại, toàn bộ xóa đi. Chương 379, ngươi là vực ngoại ma tộc. Hắc Vân Lĩnh Linh chủ phủ, ở vào Hắc Vân Lãnh khu vực trung tâm, đất đai cực kỳ rộng lớn, giống như là một tòa thành trong thành. Lúc này, Lĩnh chủ phủ một gian âm trầm trong đại lao, chính quy một hàng thực lực không đợi võ giả cùng người bình thường. Bọn họ vẻ mặt khác nhau, tức giận, tuyệt vọng, mờ mịt, bất lực. Rất nhiều người ở chửi rủa toàn. Một đội thất cấp trở lên ám bộ võ giả, hờ hững ở đối với bọn họ tiến hành siêu hồn. Rất nhanh, trong đại lao lâm vào yên tĩnh như chết, tất cả mọi người đều bởi siêu hồn mà chết. Phụ trách cái này đại lao, là một cái độc tí cửu cấp võ giả, hắn lạnh lùng nói không có. Tiếp theo phê. Mỗi một phê đều có hơn ngàn người, lấy bọn họ siêu hồn tốc độ, một giờ là có thể siêu hồn trên vạn người. Màn đêm buông xuống lúc, cái này độc tí cửu cấp võ giả đi tới linh chủ thành lượng nơi ở, báo cáo một ngày siêu hồn tình huống. Linh chủ thành lượng là nhị văn đấu sư, Hắc Vân Linh lớn nhất cường giả đứng đầu. Nghe xong công tác báo cáo sau, hắn hơi lộ ra âm nhu trên mặt, chân mày hơi nhíu lại cùng vân gia có liên quan gia tộc cùng thế lực, còn lại bao nhiêu? 95 gia tộc, 134 cái thế lực, tổng kết 881 van ở nhân, bây giờ còn lại 460 van ở nhân không có siêu hồn. Độc tí cựu cấp võ giả công việc làm rất khá. Vân gia cái đó tàn dư, có thể ở ta dưới mí mắt ẩn nút 10 năm, trong này nhất định là có nhân trợ giúp qua nàng, tiếp tục, không chừa một ngống. Thành Lượng trầm rãi nói, nhiều người như vậy tánh mạng, trong mắt hắn giống như cỏ rác. Chỉ cần có thể tìm được Vân Gia Đạo Văn bí pháp, coi như lại giết cái một hai ức, cũng đáng giá. Cái đó thân phận không biết nhị văn đấu sư, có đầu mối sao? Thành Lượng lại hỏi, không có. Cái này muốn trong bóng tối tiến hành, Vân Gia Tàn Dư có thể là người này cứu, một khi tra được tin tức của hắn, lập tức cho ta biết. Thành Lượng dặn dò. Phải. Lúc này, ngoài cửa lại truyền tới thanh âm lĩnh chủ đại nhân, tiểu gia con gái đã theo như yêu cầu đưa tới. Thành Lượng âm nhu trên mặt lộ ra một tia vội vàng nụ cười, hắn đối với cụt một tay cựu cấp võ giả nói ngươi đi xuống trước đi. Hô. Đông nhiên, một trận gió nhẹ lướt qua, trước mặt hai người xuất hiện một cái hắc giáp thanh niên. Chính là Giang Tử. Thập độc tí cựu cấp võ giả lời nói còn chưa hô đi ra. Phốc suy. Kiếm quang chợt lóe, có thể so với kim đan hậu kỳ cựu cấp võ giả, bị một kiếm chém thành hai đoạn. Thật can đảm. Xem ra chính là ngươi rồi. Thanh Lượng đấm ra một quyền đi. Hắn là nhị văn đấu sư, cơ thể có thể so với trung phẩm linh khí. Thanh Lượng tự tin, cho dù là đồng cấp bậc nhị văn đấu sư, cũng không dám đón đỡ một quyền này của hắn. Phản kháng. Giang Tử cười một tiếng, trực tiếp đưa tay chộp một cái, giống như xách con gà con như thế, bắt cổ của đối phương. Suy một tiếng. Đồng thời, một kiếm xuyên thấu đối phương đan điển, phế tu vi. Cơ thể có thể so với trung phẩm linh khí. Kiếm trong tay hắn nhưng là cực phẩm linh khí. Sau đó, hắn không có dừng lại, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh. Phụ trách thủ vệ hai cái nhất văn đấu giả, lúc này mới chạy tới. Nhìn thấy thi thể trên đất, bọn họ sắc mặt đại biến, lĩnh chủ đại nhân không thấy. Vèo. Sau một khắc, lại có hai bóng người xuất hiện. Một người trong đó là người mặc ngân giáp nam tử, cùng Thành Lượng dáng dấp rất giống nhau. Một người khác là một áo dài trắng thanh niên. Bái kiến tướng quân. Kia hai cái nhất văn đấu giả vội vàng hướng ngân giáp nam tử hành lễ. Là nhị văn đấu sư khí tức. Áo dài trắng thanh niên nói. Đuổi theo. Ngân giáp nam tử khẽ quát một tiếng, trên mặt tràn đầy tức giận. Hai người phóng lên cao. Lưu lại kia hai gã nhất văn đấu giả, vô cùng khiếp sợ. Tướng quân lại còn ở Hắc Vân Lĩnh, trước không phải nói phải đi Hỏa Văn Thần Điện tu luyện sao. Hẳn là còn không có lên đường, nếu như dự liệu không tệ, cái đó áo dài trắng thanh niên, chính là Hỏa Văn Thần Điện tế ti, hắn là tới đón tướng quân. Ngân giáp nam tử cùng áo dài trắng thanh niên, tản ra khí tức cường đại, ở toàn bộ Hắc Vân dẫn lên trống không không ngừng tìm kiếm. Nhưng là, một phen tìm kiếm đi xuống, không có bất kỳ thu hoạch. Dương huynh, quả thực xin lỗi, không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Xem ra ta tạm thời không thể đi Hỏa Văn Thần Điện tu luyện. Ngân giáp nam tử sắc mặt rất khó nhìn. Ngươi đi Hỏa Văn Thần Điện tu luyện, là bởi vì Đà đại người hỗ trợ thân thỉnh, ta có thể đợi thêm một đoạn thời gian, bây giờ tìm đại ca ngươi trọng yếu nhất. Áo dài trắng thanh niên nói. Hơn nữa cái này người hành hung quá ngông cuồng, ngươi vì thế chậm trễ thời gian, coi như thần điện biết, cũng sẽ không nói cái gì. Hắn lại bổ sung một câu. Đa tạ. Ngân giáp nam tử mặt băng bó. Hiện tại hắn đại ca bị thân phận không biết đạo văn tu luyện giả bắt đi, không biết sinh tử, tâm tình của hắn rất kém cỏi. Hỏa Văn Thần Điện cơ hội tu luyện, là hắn sư tôn bởi Đà đại người hỗ trợ tranh thủ được. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tự nhiên thì không muốn buông tha. Thần điện áo dài trắng tê ti nói, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Hai người mới vừa rồi tìm kiếm lúc, cũng không có che giấu tự thân khí tức cường đại. Hắc Vân Lĩnh bên trong rất nhiều đạo văn tu luyện giả, đều hai người bọn họ khí tức kinh trụ. Đó là lãnh chúa em trai Thành Khải. Hắn không phải là đã trừ Hỏa Văn Thần Điện tu luyện sao? Một người khác, hình như là thần điện áo dài trắng tế ti. Một nơi dinh thự bên trong, Tiêu Nham kinh nghi vạn phần. Áo dài trắng tế ti là Tam Vân đấu linh cấp bậc cường giả, vô cùng cường đại. Kết quả chuyện gì xảy ra, khiến hai vị này cường giả tức giận như vậy? Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra Giang Tử thân ảnh của. Lúc này, bao phủ đấu văn đại lục mây mù bầu trời, thông thiên triệt địa trận pháp bên ngoài kết giới. Một chiếc thuyền bay lẳng lặng dừng trong tinh không. Tu vi của ta, ngươi lại phế tu vi của ta. Thành Lượng tức giận vạn phần. Sau đó, hắn thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, lại là trong tinh không. Hắn hoảng sợ nhìn Giang Tử kết giới ra ngươi là vực ngoại ma tộc. Giang Tử cười một tiếng, không nói nhảm với hắn, tay đè ở Thành Lượng trên đỉnh đầu. Siêu hồn. Một lát sau, Giang Tử nụ cười trên mặt biến mất. Quả nhiên, lĩnh chủ phủ thực lực, không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Mới vừa rồi hắn ở lĩnh chủ phủ, xuất thủ cào thành phát sáng lúc. Bằng vào trực giác bén nhạy, liền cảm giác được một cẩu nguy hiểm mùi. Cho nên mới liền vội vàng rời đi, bay thẳng đến đấu văn đại lục kết giới ra. Từ Thành Lượng nhớ được biết, nguyên lai lĩnh chủ phủ còn có một vị tam vân đấu linh cấp những tướng quân khác. Mà người tướng quân này, chính là Thành Lượng em trai. Bất quá, tam vân đấu linh chẳng qua là tương đương với nguyên thần kỳ tu luyện giả, chân chính giao thủ, ta cũng không sợ, kia nguy hiểm là từ chỗ nào tới. Giang Tử cao mày cân nhắc, lại lắc đầu, tóm lại lần hành động này hay lại là thành công. Sau đó sắp thành sáng pháp bảo chứa đồ gỡ xuống. Đấu văn đại lục luyện khí chi đạo mặc dù rơi ở phía sau, nhưng pháp bảo chứa đồ vẫn phải có. Thành Lượng làm một lĩnh chủ, có pháp bảo chứa đồ cũng chẳng có gì lạ. Giang Tử nắm pháp bảo chứa đồ đơn giản sau khi luyện hóa, từ trong lấy ra một viên chỉ có lớn chừng móng tay đỏ như màu máu tinh thạch. Nhìn thấy vật này sau, thân thể của hắn nhất thời tựu ra hiện một loại mãnh liệt khát vọng cảm giác. Vận khí không tệ, trên người hắn thật là có dư thừa đạo văn huyết tinh. Dựa theo Thành Lượng trí nhớ biểu hiện, đệ đệ của hắn Thành Khải trên người chắc có một viên đạo văn huyết tinh. Chương 380, hỗn loạn ý chí. Giang Tử lắc đầu cười khẽ, đem giết nhân đoạt bảo nghĩ muốn pháp tạm thời buông xuống. Dưới mắt còn chưa phải là lúc cân nhắc những thứ này, trước tăng thực lực lên lại nói. Sau đó, hắn cũng không có tiến vào đấu văn đại lục, thuyền bay tiếp tục dừng trong tinh không. Nắm đạo văn huyết tinh, bắt đầu luyện hóa. Vật này rốt cuộc có gì chỗ thần kỳ, chẳng qua là liếc mắt nhìn, thân thể của ta liền xuất hiện khát vọng mãnh liệt cảm giác. Giang Tử trong lòng mang theo cái ý niệm này, linh thức vừa tiếp xúc được lớn chừng móng tay đỏ như màu máu tinh thạch. Ầm. Đầu giống như là nổ như thế. Một đạo rất mạnh hỗn loạn ý chí tràn vào đến ở trong đầu hắn, xung kích ý thức của hắn. Loại cường độ này hỗn loạn ý chí, nếu như là kim đan kỳ linh thức cường độ, sợ rằng trực tiếp liền hỏng mất. Giang Tử sắc mặt hơi đổi một chút. Đương nhiên, hắn rất dễ dàng liền trấn áp. Ngoại trừ bởi vì nguyên anh kỳ viên mãn linh thức cường độ, còn có một nguyên nhân khác. Trong đầu của hắn có một người quan mình giống như. Mới vừa rồi hắn linh thức còn không có động, vì này quan mình giống như, liền chủ động tản mát ra một vệt kim quang, mang hỗn loạn ý chí trấn áp. Không nghĩ tới, khổng tước quán tưởng pháp ở chỗ này phát huy tác dụng. Giang Tử rất là kinh ngạc. Cái này phép quán tưởng, hay lại là lúc trước trên địa cầu được, là địa cầu Phật môn trong di tích truyền thừa. Trước các đạo nhân thì có nhắc nhở qua hắn, không thể tùy tiện bại lộ bộ này khổng tước quán tưởng pháp. Cho nên, lâu như vậy tới nay, hắn Tử chưa từng dùng qua trong đầu quan mình giống như. Nhưng quan mình tu luyện, cũng không dừng lại, bởi vì đây là hắn linh thức nòng cốt. Mỗi lần tu vi cấp bậc tăng lên, quan mình giống như cũng sẽ tăng cường theo. Chẳng lẽ khối này hỗn loạn ý chí là tà ác chi niệm, cho nên quan mình giống như tài chủ động chấn áp. Giang Tử có chút không hiểu. Hắn rất nhanh thì mang cái ý niệm này để qua một bên, bởi vì đạo văn huyết tinh lúc này hóa thành chất lỏng, giống huyết dịch như thế, rót vào bên trong thân thể của hắn. Sau một khắc, thân thể của hắn xuất hiện một vòng ba màu đạo văn, không ngừng quanh quẩn. Kỳ quái là, cơ thể cảnh giới cũng không có tăng cường. Nhưng có thể cảm giác được, cơ thể đang tiến hành nào đó cấp độ sâu biến hóa, giống như là cùng vũ trụ sinh ra một loại liên lạc. Hoặc có lẽ là cùng thiên đạo pháp thân hòa độ tăng cao. Một lát sau, cơ thể cấp độ sâu biến hóa kết thúc, kia một vòng ba màu đạo văn, lần nữa dung nhập vào Giang Tử cơ thể. Ngươi thành công dung hợp đạo văn huyết tinh, điểm kinh nghiệm EXP một thứ cờ. Điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở, lại bất ngờ ở Giang Tử trong đầu vang lên. Giang Tử sửng sốt một chút. Đây là tình huống gì? Dung hợp đạo văn huyết tinh cũng có thể thêm điểm kinh nghiệm EXP. Hơn nữa thêm nhiều như vậy, duy nhất một thứ cờ điểm kinh nghiệm EXP, lúc trước chưa bao giờ có thể nghiệm. Này các loại vật phẩm, làm thật thần kỳ. Khó trách Tử Tiêu Tông ở trong nhiệm vụ, tương đạo văn huyết tinh liệt vào nhiệm vụ mục tiêu. Giang Tử bình phục kinh ngạc tâm tình, lại tiếp tục thử tăng lên đạo văn thuật cấp bậc kinh nghiệm. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng tăng lên kết quả, hay là để cho hắn rất kinh hỉ. Lần này thân thể của hắn không lại xuất hiện vết nứt, đạo pháp cực hạn chịu đựng tăng cao. Chẳng qua là nư a ngày, tăng lên xong. Lần này, cơ thể cảnh giới phát sinh biến hóa rồi. Hai cái ba màu đạo văn xuất hiện ở Giang Tử trên người, sau đó dung nhập vào. Nhị văn đấu sư. Hô. Giang Tử trực tiếp xuyên qua thuyền bay trận pháp kết giới, trôi nổi tại trong tinh không. Sau đó hắn chọn chúng phía trước cách đó không xa một cái vẫn thạch mảnh vụn làm mục tiêu, vọt thẳng đi qua. Ầm. Đường kính đến gần 1000 cây số vẫn thạch mảnh vụn trực tiếp trở nên nát bấy. Rất mạnh. Giang Tử khoe khoang. Đích xác rất mạnh, chẳng qua là cường độ thân thể, liền vượt qua trung phẩm linh khí. Những phương diện khác, lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự, nhận tính, bén nhạy các loại, đều có biến hóa lớn. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP bảng. Đạo văn thuật, nhị văn 130.000 vạn. Đạo pháp của ta là thiên địa chi đạo tầng thứ, mà mới vừa rồi nhị văn, là đạo chi lĩnh vực biến thành, cho nên còn có thể tiếp tục tăng lên. Hẳn không đạt tới tam văn, nhưng cơ thể cảnh giới nhất định có thể tăng lên không ít. Ba ư cờ điểm thăng cấp kinh nghiệm, lần này cần dùng không thiếu thời gian. Nghĩ như vậy, Giang Tử Như cũng dùng xa trên địa cầu đệ nhất nguyệt sáng phân thân, đi luyện hóa linh vật trái cây. Thời gian trôi qua, toàn bộ Hắc Vân lĩnh sợ bóng sợ gió. Bởi vì linh chủ thành lượng mệnh đã bể rồi, linh chủ tử vong tin tức truyền khắp toàn bộ Hắc Vân lĩnh. Lãnh chúa em trai, Hắc Vân tướng quân Thành Khải, lần nữa rời núi, hắn tức giận không dứt. Mang còn lại 460 van ở cùng Vân gia có người liên hệ, đồ lục hết sạch. Sau đó hắn phát động các loại sức mạnh, đi tìm hung thủ giết người. Nhưng là, lục soát suốt nửa tháng, không có kết quả. Thành Khải không biết hung thủ giết đại ca hắn mục đích chỗ. Nhưng hắn biết rõ, nhiều ngày như vậy đi qua, tìm tới hung thủ có khả năng đã không lớn. Đáng hận a. Thành Khải lửa giận trong lòng khó mà bình tức. Lập gia đình thế hệ này liền hắn hai huynh đệ. Hiện tại hắn đại ca chết, mà hắn tiếp theo lại muốn đi Hỏa Văn Thần Điện tu luyện. Như vậy Hắc Vân Lĩnh, liền muốn chắp tay nhường cho người. Hắc Vân Lĩnh một chỗ khác, Tiêu Nham lại từ Giang Tử ở trạch viện đi ngang qua. Hắn cẩn thận dò xét một phen sau, phát hiện bên trong như cũ không người. Lĩnh chủ chết, Giang Đại Nhân cũng biến mất nửa tháng. Tiêu Mẫu Khoan bên trong hay lại là hoảng sợ không thôi, hắn có lục thành nắm chặt, có thể xác định chuyện này chính là cái này Giang Đại Nhân làm. Bị chết được, bị chết hay, Giang Đại Nhân làm một chuyện tốt ta. Hắn hừ nhẹ toàn giai điệu, cất bước rời đi. Hắn dĩ nhiên sẽ không đem những suy đoán này nói ra, anh em nhà họ Thành ở Hắc Vân Lĩnh làm ác nhiều năm, vơ vét không biết bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Toàn bộ Hắc Vân dẫn lên hạ, vô luận là người bình thường, hay lại là đạo văn tu luyện giả, không có một không hận khối này hai huynh đệ. Tiêu Nham không chú ý tới là, ở xa xa một tòa lầu cao lên, Giang Tử chính nhàn nhã uống chút rượu. Nhất cử nhất động của hắn, đều tại Giang Tử dưới sự giám thị. Lao tiểu tử này ngược lại lanh lợi. Giang Tử cười lắc đầu một cái. Cái này cũng cùng hắn không có tận lực giấu giếm thân phận có liên quan. Hắn đi mà trở lại, đương nhiên vẫn là vì đạo văn huyết tinh. Ngày hôm trước, thân thể của hắn đạo pháp năng lực chịu đựng, lại đạt đến cực hạn. Đạo văn thuật, nhị văn 1782 van ở. Nhìn thăng cấp độ tiến triển, khoảng cách tam văn đấu linh còn kém rất nhiều. Nhưng tăng lên hiệu quả, Giang Tử còn là rất hài lòng. Bởi vì trên người của hắn đạo văn là ba cái đạo pháp luyện thành. Cơ thể cảnh giới mặc dù hay lại là nhị văn đấu sư, nhưng cùng tam văn đấu linh không sai biệt lắm, cường độ đã tương đương với thượng phẩm linh khí rồi. Lần này, ngay cả cực phẩm linh khí có thể chỉ có thể đối với hắn tạo thành thương tổn rất nhỏ. Hắn cũng thí nghiệm qua, dùng cực phẩm linh khí lục ảnh kiếm, trên người hùng hạn chém mấy cái. Nếu như không cần vận dụng đạo pháp lực lượng, chỉ có thể phủi đi mấy đường vết rạch. Đương nhiên, khối này còn phải xem đối thủ là cấp bậc gì. Nếu như là hợp đạo kỳ cường giả sử dụng cực phẩm linh khí, vậy khẳng định một kiếm là có thể đem hắn chém. Mới vừa rồi những thứ kia tương đối, thích hợp với thực lực tuyệt đối không cao hơn đối thủ của hắn. Nhị văn đấu sư, đã hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu thứ hai rồi. Nhưng cơ thể còn chưa đủ mạnh, phải tiếp tục tăng lên, cho nên ta yêu cầu càng nhiều hơn đạo văn huyết tinh. Chương 381, thủ đoạn mạnh nhất. Giang Tử mục tiêu, dĩ nhiên là thành lượng vị tướng quân kia em trai. Thân thể ta cảnh giới sau khi tăng lên, cái loại này cảm giác nguy hiểm cũng đã biến mất, nhưng Thành Khải là tam văn đấu linh, tương đương với nguyên thần kỳ tu luyện giả, vẫn không thể khinh thường. Tu luyện đến nay, Giang Tử còn không có chân chính vị nguyên thần kỳ tu luyện giả đã giao thủ. Tam văn đấu linh không chỉ có tương đương với nguyên thần kỳ tu luyện giả, cơ thể càng là có thể so với thượng phẩm linh khí. Hắn dùng mặc dù là cực phẩm linh khí, nhưng cũng không có tuyệt đối nắm chặt phá vỡ tam văn đấu linh cơ thể phòng ngự. Giống như trước hắn sở tương đối, cùng cấp đối thủ khác, dùng cực phẩm linh khí không phá nổi phòng ngự của hắn. Đổi thành hắn đi phá người khác phòng, cũng không kém là đạo lý này. Hơn nữa, lần trước hắn từng tại lĩnh chủ phủ nhận ra được một cổ khí tức nguy hiểm. Trực giác nói cho Giang Tử, nguy hiểm hẳn không phải là đến từ Thành Khải. Cho nên, hắn lần này trở nên càng cẩn thận hơn rồi. Lần nữa trở lại đấu văn đại lục sau, Giang Tử ở lĩnh chủ phủ chung quanh trinh sát lâu, mới quyết định xuất thủ. Đêm khuya, lĩnh chủ phủ, tướng quân Thành Khải cả người tản ra bạo ngược khí tức, trước mặt nằm thi thể đầy đất, tản ra mùi máu tanh nồng nặc. Đáng chết ta. Coi như giết nhiều người hơn nữa, đều không cách nào phát tiết hắn tức giận trong lòng. Bởi vì Hỏa Văn Thần Điện áo dài trắng tế ti sẽ không chờ hắn quá lâu, nhiều nhất liền một tháng. Bây giờ đã nư a than ở dê trôi qua rồi. Nếu như lại không tìm được hung thủ, hắn cũng chỉ có thể buông tha báo thủ. Hỏa Văn Thần Điện cơ hội tu luyện vô cùng chân quý, bỏ qua lần này, lần sau chỉ sợ cũng muốn ngàn năm sau rồi. Lớn nhất lệnh Thành Khải tức giận là, hắn lựa chọn trừ Hỏa Văn Thần Điện tu luyện, không chỉ là buông tha báo thủ, đồng dạng cũng là buông tha Hắc Vân Lĩnh. Cho nên vô luận như thế nào, lần này hắn đều là tổn thất lớn. nếu để cho ta tìm được, tất cho ngươi hồn phi phách tán. Thành Khải trên người khí tức bạo ngược, sôi trào mãnh liệt. Hưu một tiếng. Đột nhiên, một đạo kiếm quang bén nhọn phá vỡ hắc ám, trực tiếp đâm về phía hắn. Chủ động đưa tới cửa. Thật can dỡ. Thành Khải giận quát một tiếng. Trong tay hắn nhiều hơn một cây lang nha bổng, ầm ầm đập về phía đánh lén hắn một kiếm kia. Cong. Trường kiếm và lang nha bổng mãnh liệt va chạm, sinh ra tia sáng chói mắt. Cương đại xung kích cuốn mấy trăm cây số, toàn bộ Hắc Vân Linh thành trì đều cảm nhận được. Hai bóng người một trước một sau, lao ra lĩnh chủ phủ, sừng sững ở trong trời đêm. Thanh Khải trên người tản ra màu lửa đỏ đạo văn, khí thế bừng bừng, giống như thần ma. Nhưng ngược lại, là một thanh niên tóc đen, trên người tản ra ba loại màu sắc hỗn tạp đạo văn, có chút quỷ dị, nhưng khí thế chút nào không kém gì Thanh Khải. Cho nên người ở bên ngoài xem ra, cũng là tam văn đấu linh. Lại có người tập kích lĩnh chủ phủ. Là ai? Rất nhiều đạo văn tu luyện giả đều thấy được lĩnh chủ phủ bầu trời y giao thủ cảnh tượng. Nhất văn đấu giả Tiêu Nham, giống nhau mặt đầy kinh hãi, người khác không nhận biết thanh niên tóc đen kia, hắn dĩ nhiên nhận biết. Thật sự là Giang đại nhân, hắn lại là tam văn đấu linh. Ở Hắc Vân Lĩnh bên bờ, một nơi tầm thường nhà dân bên trong, đã thay đổi tướng mạo Vân Hương, cũng nhận ra thanh niên tóc đen kia. Là ân công. Chẳng lẽ trước lĩnh chủ Thành Lượng, cũng là ân công giết? Vân Hương tràn đầy cảm kích. Cái đó Thành Khải là tam văn đấu linh, ân công địch nổi sao. Trong lòng nàng cũng có lo lắng. Đang lúc này, nàng mặt liền biến sắc. Không được. Chỉ thấy linh chủ phủ bầu trời y, lại xuất hiện một cái áo dài trắng thanh niên, trên người giống nhau tản ra màu lửa đỏ đạo văn. Chính là hỏa văn thần điện áo dài trắng tế ti. Ba cái tam văn đấu linh cấp bậc cường giả. Linh chủ phủ bầu trời y. Ngoại trừ hỏa hành đạo pháp, còn có hai loại khác không biết đạo pháp, nguyên lai là một dị đoan. Áo dài trắng tế ti nhìn thấy Giang Tử trên người đạo văn, trong mắt hiện lên hàn quang. Vậy thì càng đáng chết rồi. Thành Khải sát ý ầm ĩ. Giang Tử thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, áo dài trắng tế ti xuất hiện, khiến hắn hiểu được lần trước nhận ra được nguy hiểm nguồn gốc. Cái này áo dài trắng tế ti cơ thể khí tức, đã rất gần gũi bốn văn đấu tông. Nói cách khác, đây là nguyên thần kỳ viên mãn đạo văn tu luyện giả. Nhưng hắn lần trước đang đối với lĩnh chủ Thành Lượng tiến hành siêu hồn lúc, cũng không có được cái này áo dài trắng tế ti tin tức. Khối này là một vị ẩn nút cường giả. Xem ra, muốn động dùng toàn lực. Giang Tử chuẩn bị sử dụng đạo pháp công kích. Bây giờ đạo pháp cảnh giới cộng thêm cơ thể cảnh giới, đây mới là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Có sau khi quyết định, trong nháy mắt, thiên địa chi đạo hạ xuống. Kiếm chi đạo, ly hỏa chi đạo, thật phong chi đạo. Đạo dung chi thuật. Đạo pháp dung hợp sau lực lượng quỷ dị, bao trùm toàn thân cùng trên thân kiếm. Khí tức của hắn, trong nháy mắt phát sinh thay đổi. Thanh Khải cùng áo dài trắng tế ti. Thần sắc tất cả biến. Nhưng bọn hắn không biết rõ, Giang Tử cụ thể phát sinh biến hóa gì. Thật ra thì khối này cũng không trách bọn họ không nhận ra, đấu văn đại lục vực ngoại ma tộc truyền thuyết, đã qua không biết bao nhiêu và năm. Ngoại trừ chân chính cao tầng cường giả, rất nhiều người chẳng qua là nghe nói qua vực ngoại ma tộc, nhưng không biết vực ngoại ma tộc thủ đoạn là dạng gì. Cho nên, hai người bọn họ cũng không có nhận ra Giang Tử thân phận chân thật, chỉ nhận là Giang Tử là dị đoan. Tái biến cũng là một tam văn đấu linh. Cũng không tin ngươi có thể biến thành bốn văn đấu tông. Thanh Khải cùng áo dài trắng tế ti, đồng thời xuất thủ. Thanh Khải lang nha bổng bị màu lửa đỏ đạo văn bao trùm, nhất thời biến thành dài vạn trượng. Hơn nữa sức nặng phảng phất cũng theo đó trở nên lớn. Ầm. Lang nha bổng giống như là một tòa sừng sững cự sơn, đập về phía Giang Tử. Áo dài trắng tế ti chính là thân như trường hồng, hỏa quyền giống như lưu tinh, cũng mạnh mẽ vô cùng đến gần Giang Tử. Kiếm của ta cùng mới vừa rồi nhưng không giống nhau. Giang Tử phi thường chấn định, kiếm quang chợt lóe, chủ động nên đón. Tu luyện đạo văn thuật sau, thực lực của hắn đã tăng thêm một bước. Hưu. Bây giờ rõ ràng nhất chính là tốc độ tăng lên gần nửa. So với kia cái nguyên thần viên mãn áo dài trắng tế ti, còn phải nhanh một chút. Cương giả đối chiến, tốc độ nhanh một phần là có thể cướp chiếm tiên cơ. Cho nên, Giang Tử bằng vào tốc độ, tránh ra hai người công kích. Đồng thời, trường kiếm trước nhích tới gần Thành Khải cùng áo dài trắng tế ti. Đạo dung chi thuật ra trì hạ, cực phẩm linh khí cấp lục ảnh kiếm khác, trực tiếp rạch ra không gian, rơi vào Thành Khải trên người. Thân thể của ta là thượng phẩm linh khí, ngươi không thể nào. Thành Khải mặc dù khiếp sợ Giang Tử tốc độ, nhưng hắn đồng thời đối với thân thể của mình tự tin vô cùng. Sau một khắc, thổi phu một tiếng, hắn cảm giác thân thể khỏe mạnh giống thiếu chút gì. Đau nhức truyền tới. Hắn hoảng sợ phát hiện, tay trái của mình chặt đứt. Cái gì, không thể nào. Thành Khải sắc mặt đại biến. Đây chính là thượng phẩm linh khí cấp bậc cơ thể. Thành Khải, cẩn thận. Bên hai truyền tới áo dài trắng tế ti thanh âm vội vàng. Hô. kình phong liệt liệt. Một đạo kiếm quang lần nữa phá vỡ không gian, chớp mắt đã tới. Thanh Khải dù sao cũng là tam văn đấu linh, phản ứng rất nhanh, một tay cầm lang nha bổng, trực tiếp xoay vo nở dê đập đi. Nhưng là, lần này hắn đập trống không, đạo kiếm quang kia giống như bọ thảo ảnh, đột nhiên tiêu tan. Suy, kiếm quang gào thét, đâm xuyên qua Thanh Khải cái chán. Đạo vận lực bùng nổ, làm vỡ nát nguyên thần của hắn. Thanh Khải đến chết cũng không biết hai chuyện. Tại sao kia một gậy đập xuống, lại đập chỉ là một ảo ảnh? Tại sao phòng ngự của mình không chịu được như vậy một đòn? Chương 382, ngang tàng. Thanh Khải chết cũng không biết chuyện, áo dài trắng tế ti lại nhìn đến rõ ràng. Hắn tận mắt thấy, Giang Từ Bằng vào cực tốc, cơ thể hóa thành từng đạo giống như chân thân ảo ảnh. Sau đó, trường kiếm như điện chớp, đánh chết Thanh Khải. Hết thệ các thứ này, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Quả thực quá nhanh. Hắn muốn cứu, nhưng căn bản không kịp cứu. Áo dài trắng tế ti vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Mới vừa rồi hắn còn cho là hai người đối phó Giang Từ một cái, cục diện rất ổn. Bây giờ, coi như hắn nắm giữ đến gần 4 văn đấu tông thực lực, cũng không hoàn toàn chắc chắn đánh bại Giang Từ. Đương nhiên, áo dài trắng tế ti cũng tự tin, Giang Từ muốn đánh bại hắn, cũng là một kiện chuyện rất khó. Về phần đánh chết, vậy thì càng không có thể. Muốn giết hắn, trừ phi là 4 văn đấu tông thân chí. Nếu như Giang Từ là 4 văn đấu tông, cũng không cần làm đánh lén. Bất kể ngươi và anh em nhà họ Thành có thù oán gì, ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói. Ngũ Đại Thần Điện mặc dù mang bọn ngươi coi là dị đoàn, nhưng tương tự hội mời chào tu luyện không phải là ngũ hành đạo pháp tu luyện giả. Chúng ta áo dài trắng tế ti bỗng nhiên nói, ngươi đang kéo dài thời gian. Giang Từ đánh gãy hà nở mà nói y. Áo dài trắng tế ti biểu tình cứng đờ. Cho hề này liền đừng đùa. Giang Từ cười một tiếng, đồng thời xuất thủ lần nữa. Kiếm biến hoa thanh liên, vô số kiếm quang kình bắn ra, tia sáng chói mắt lóe lên, che phủ bầu trời đêm. Đây là cái gì chiêu thức? Áo dài trắng tế ti rất giật mình. Hắn không dám kinh thường, hai tay bóp quyền ấn, màu lửa đỏ đạo văn ngưng tụ. Một đôi hỏa quyền, ầm ầm đập về phía Giang Từ vô số kiếm quang. Đương đương đương. Thân thể của hắn quả thật mạnh mẽ, đến gần cực phẩm linh khí. Kiếm quang lạc ở trên người hắn, chỉ để lại vết thương thật nhỏ. Nhưng đây chẳng qua là mấy trăm đạo kiếm quang. Phía sau tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm quang, gào thét tới, mang theo thiên địa chi uy. Rất nhanh, áo dài trắng tế ti vết thương trên người gom ít thành nhiều, biến thành nặng nề vết thương, bị trọng thương. Chưa từng thấy qua loại công kích này, hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Áo dài trắng tế ti hoảng sợ. Hắn có chút sợ, sinh lòng tối ý. Anh em nhà họ Thành chết thì chết, hắn tội gì là hai người này báo thủ? Hắn đến Hắc Vân Lãnh nguyên nhân căn bản nhất, hay là bởi vì Thành Khải sư tôn nhân đà? Lui. Bất quá, ở lui trước, hắn trọi cứng toàn Giang Từ kiếm quang, hai quả đấm lần nữa nặn ra cường đại quyền ấn, làm bộ phản kích. Sau đó, xoay người rời đi, thân hình giống như hỏa hệ thiểm điện, cấp tốc đi. Muốn chạy. Giang Từ biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn đối với lần này sớm có phòng bị. Đạo văn thuật mang đến thân thể mạnh mẽ, đạo dung chi thuật là mang đến cường đại đạo pháp công kích. Cơ thể tại chỗ biến mất, trong chớp mắt, liền đuổi kịp áo dài trắng tế ti. Một kiếm ra. Ta là Hỏa Văn Thần Điện tế ti, ngươi như giết ta, ắt sẽ gặp phải vô tận đuổi giết. Áo dài trắng tế ti thấy vậy, thần sắc hoảng sợ hô. Đều phải chết, vẫn như thế ngang tàng. Giang Tử cười khẽ, không có bất kỳ nương tay. Một kiếm đâm xuyên qua áo dài trắng tế ti đan điển, phế tu vi của hắn. Sau đó thừa dịp hắn nguyên thần tiêu tan đang lúc, một tay trực tiếp đè ở trên đầu của hắn. Siêu hồn. Chẳng qua là chốc lát, Giang Tử vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Thắng lợi vui sướng, biến mất không còn một ngống. Hắn mở ra áo dài trắng tế ti tay phải, một cái đưa tin viên đang lẳng lặng nằm ở đối phương lòng bàn tay, biểu hiện đang ở đưa tin. Sau đó, hắn thân hình thoát một cái, lại đi tới Thành Khải trước thi thể, từ Thành Khải lòng bàn tay nơi, cũng phát hiện một viên đưa tin viên. Lúc này, Thành Khải đưa tin viên cũng biểu hiện có người đưa tin tới. Ken két. Giang Từ mang hai khỏa đưa tin viên bóp nát bấy. Có thể tu luyện tới nguyên thần kỳ, quả nhiên không có một dễ đối phó. Chiến đấu kịch liệt như vậy, hai người này lại còn có thể nghĩ đến nắm tin tức truyền đi. Khó trách mới vừa rồi áo dài trắng tế ti muốn kéo dài thời gian. Dựa theo cái này áo dài trắng tế ti trí nhớ biểu hiện, Thành Khải sư tôn nhân đà, là 4 văn đấu tông, cũng chính là hợp đạo kỳ tu luyện giả. Người này, đem ta mặt ngoài hình tượng, truyền cho nhân đà. Thật may ta xuất thủ kịp thời, không khiến hắn tiếp tục truyền cho Hỏa Văn Thần Điện. Nhưng hợp đạo kỳ cho dù là hợp đạo giai đoạn trước, cũng không phải ta bây giờ có thể đối phó. Giang Từ hít sâu một cái. Mới vừa rồi bởi vì có áo dài trắng tế ti ở bên cạnh, hắn không có cơ hội đối với Thành Khải tiến hành siêu hồn. Bây giờ nhìn lại, Thành Khải sư tôn nhân đà, chắc chắn biết sự tồn tại của hắn. Giang Từ lại nhíu mày. Hắn ngược lại không lo lắng cho mình là người ngoại lai thân phận bại lộ. Thanh Khải cùng áo dài trắng tế ti cũng không có nhận ra thân phận chân thật của hắn. Ta tới đấu văn đại lục sau khi, cùng ta tiếp xúc nhiều nhất, chính là Tiêu Lâm người thiếu niên kia võ giả, ta có thể trốn mất. Đến lúc đó Tiêu Lâm cùng Tiêu Nham, chỉ sợ cũng muốn thừa nhận nhân đã tức giận. Giang Tử không có chút nào không nghi ngờ hợp đạo kỳ thủ đoạn. Nói không chừng, nhân đà đã tại hướng nơi này chạy. Tiêu Lâm là một thuần thiện thiếu niên, nếu như cứ như vậy bị hắn ảnh hưởng đến chết, hắn cũng không đành lòng. Bá. Giang Tử biến mất ở trong trời đêm. Cùng lúc đó, Hắc Vân Lánh võ giả cùng đạo văn các người tu luyện, đã bị hoàn toàn kinh hãi. Thanh niên tóc đen kia là ai? Một người chém chết hai vị tam văn đấu linh. Hơn nữa một người trong đó hay lại là hỏa văn thần điện áo dài trắng tế ti. Thân phận cao quý như vậy người, cũng bị tùy tiện đánh chết. Người này thật là to gan lớn mà ta. Tiêu Lâm cùng gia gia của hắn Tiêu Nham, càng là khó tin, đã sớm nhìn ngây người. Hai người cùng Giang Tử tiếp xúc nhiều nhất, bọn họ từ chưa từng nghĩ, Giang Tử lại hội lợi hại như vậy. Hai ông cháu chính khiếp sợ lúc, đồng nhiên, một đạo nhân ảnh ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Giang Đại Nhân, Giang Đại Ca, hai người kêu lên. Sau đó bọn họ lại nghĩ tới cái gì, liền vội vàng nắm hạ thấp thanh âm. Không cần lo lắng, bọn họ không phát hiện được ta. Giang Tử cười nói. Giang đại ca, ngươi phải rời đi. Tiêu Lâm ý thức được cái gì? Giang Tử gật đầu một cái, đem mình mới vừa rồi lo lắng cùng dự định nói ra. Sự tình chính là như vậy, Thành Khải sư tôn đã biết ta tướng mạo, hắn học trò bị ta giết, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Các ngươi cùng ta có tiếp xúc, sợ rằng hội bị liên lụy, bây giờ cho ngươi một lựa chọn, theo ta rời đi Hắc Vân Lĩnh. Đương nhiên, không rời đi cũng không liên quan. Chẳng qua là đến lúc đó rất khó giữ được tánh mạng. Bốn văn đấu tông. Khó trách bọn hắn anh em nhà họ Thành ở Hắc Vân Lĩnh có thể xương bá nhiều năm như vậy. Tiêu Nham một trận thổn thức. Sau đó hắn nghiêm mặt nói Giang Đại Nhân, ngươi đem Tiêu Lâm mang đi đi. Ra ra, ngươi không cùng lúc đi. Tiêu Lâm nóng nảy, hắn dĩ nhiên nguyện ý đi. Tiêu Nham cười ha ha một tiếng tiểu tử ngốc, đây là của ngươi này cơ duyên. Ra ra đi dính vào cái gì, hơn nữa nếu như ta đi rồi, Tiêu gia chúng ta một đại gia đình làm sao bây giờ? Tiêu Lâm con mắt đỏ bừng, hắn không phải là cái loại này càn rỡ lô mãng thiếu niên, từ nhỏ đã thích yên lặng suy nghĩ. Cho nên hắn trong nháy mắt liền hiểu ra ra nói. Tiêu gia ở Hắc Vân Lĩnh cũng coi như cái trung thượng đẳng gia tộc, từ trên xuống dưới, hơn 2 vạn nhân. Hai người bọn họ nếu như đều đi rồi, đến lúc đó vị kia bốn văn đấu tông lửa giận, nhất định phải chuyển tới kia hơn 20.000 người Tiêu gia trên người. Chương 383, thu hoạch ngoài ý muốn. Hai ông cháu khó bỏ ly biệt. Giang Tử ở bên cạnh nhìn. Không cắt đứt lời của bọn hắn. Hắn chẳng qua là cùng Tiêu Lâm, Tiêu Nham có chút giao tình, cùng Tiêu gia như nở dê người kha cờ nhưng không nhận biết. Cho nên không thể nào nắm người của Tiêu gia đều mang đi. Nhìn thời giờ không sai biệt lắm, hắn tài đối với Tiêu Nham nói ta sẽ đối với ngươi thi triển linh thức bí thuật, đem chúng ta hôm nay gặp mặt đoạn này trí nhớ xóa đi. Nếu như ngươi vận khí tốt, hẳn có thể còn sống sót. Đa tạ Giang đại nhân. Tiêu Nham liền vội vàng bái tạ. Giang Tử cười một tiếng, linh thức động một cái. Tiêu Lâm cùng Tiêu Nham đồng thời lâm vào ngủ mê man. Nhất văn đấu giả, tương đương với kim đan viên mãn. Lấy tu vi của hắn, thi triển linh thức bí thuật, tùy tiện là có thể mang Tiêu Nham đoạn này trí nhớ xóa đi. Đương nhiên, cũng không thể xóa đi quá nhiều. Nếu không rất dễ dàng đưa đến đối phương linh thức tan vỡ, trực tiếp tiểu tử vong rồi. Sau khi làm xong, Giang Tử nắm lên đã hôn mê Tiêu Lâm, biến mất không thấy gì nữa, không làm kinh động Tiêu gia phủ đệ bất luận kẻ nào. Không biết qua bao lâu. Tiêu Lâm từ trong ngủ mê tỉnh lại, trong mắt tràn đầy mở mịt ta làm sao ngủ thiếp đi. Hắn đã quên đi rồi vừa mới phát sinh hết thảy. Lúc này, bao phủ đấu văn đại lục trận pháp bên ngoài kết giới. Một chiếc cực phẩm thuyền bay chính trong tinh không xuyên toa, hướng đấu văn đại lục thần vẫn chi địa phương hướng bay đi. Giang Tử ngồi xếp bằng ngồi tại thuyền bay trên bong, bên cạnh là đang ngủ say Tiêu Lâm. Căn cứ áo dài trắng tế ti trí nhớ biểu hiện, đấu văn đại lục cũng có phi hành linh khí. Cái đó nhân đả là bốn văn đấu tông. Tương đương với hợp đạo kỳ, nắm giữ phi hành linh khí có khả năng rất lớn. Bất quá, bởi vì đấu văn đại lục trong tinh không, tồn tại số lớn bụi bặm vũ trụ cùng mảnh vỡ ngôi sao, vận thạch mảnh vụn. Thuyền bay các loại phi hành linh khí, coi như nắm giữ tốc độ ánh sáng năng lực phi hành, cũng không có đầy đủ khu vực gia tốc đến tốc độ ánh sáng, chỉ có thể làm á quang tốc độ phi hành. Nhân đà sở thống trị Nhân Đà Thành, là đấu văn đại lục chủ thành cấp thành phố khác. Hạ hạt lãnh thổ vô cùng to lớn, lớn nhất đường kính đạt tới 1 tỷ cây số. Hắc Vân Lĩnh chẳng qua là trong đó một tòa lĩnh chủ thành phố. Giả thiết nhân đã nắm giữ phi hành linh khí, cho dù là á quang tốc độ phi hành, nhiều nhất một cái giờ, là có thể chạy tới Hắc Vân Lĩnh. Tiêu Lâm do ta mang theo, có thể xuyên qua trận pháp kết giới, nhân đã nhưng không ra được. Cho nên ở đấu văn đại lục ra phi hành đi đường, mới là an toàn nhất. Giang Từ đầy đủ lợi dụng ưu thế này. Hắn dùng một luồng linh thức điều khiển thuyền bay, đồng thời lật tay lấy ra hai cái pháp bảo chứa đồ. Tiếp đó, liền có thể an tâm sửa sang lại chiến lợi phẩm. Cái này là thanh khải, không biết hắn có bao nhiêu đạo văn huyết tinh. Rất nhanh, linh thức đơn giản sau khi luyện hóa. Giang Tử cười lên, trong tay nhiều hơn hai quả màu máu đỏ tinh thạch. So với dự đoán phải nhiều một viên. Đương nhiên, những thứ này còn chưa đủ để lấy khiến Giang Tử kinh hỉ. Ngay sau đó, hắn luyện hóa cái đó áo dài trắng tế ti pháp bảo chứa đồ sau, từ trong lấy ra một cái hộp gấm. Mở hộp ra, chỉ thấy bên trong lẳng lặng nằm chi nở viên đạo văn huyết tinh. Đây mới là vui mừng ngoài ý muốn. Mới vừa rồi siêu hồn thời điểm, Giang Từ sẽ biết. Vị này áo dài trắng tế ti phụng hỏa văn thần điện một vị bốn văn đấu tông chi mệnh, tới đón thành khải trừ hỏa văn thần điện tu luyện. Thuận tiện còn muốn đem khối này chi nở viên đạo văn huyết tinh, đưa cho thành khải sư tôn nhân đà. Mạo hiểm cùng lợi nhuận trưởng thành có quan hệ trực tiếp, bước lên nguy hiểm lớn như vậy, lợi nhuận cũng rất cao à, thu hoạch ngoài ý muốn. Giang Từ nắm 11 viên đạo văn huyết tinh thu, sau đó lại đem hai cái pháp bảo chứa đồ sửa sang lại một phen. Cũng phát hiện không ít đáng tiền thứ tốt, còn có số lớn tài nguyên tu luyện. Giang Tử rời đi vẫn chưa tới một giờ. Hắc Vân Lĩnh, Lĩnh chủ phủ. Một người mặc màu bạc chiến giáp thanh niên bộ dáng tu luyện giả, cả người tản ra sát ý dường như muốn ngưng kết thành băng. Chính là mới vừa rồi chạy tới Nhân Đà thành thành chủ Nhân Đà, cường đại bốn văn đấu tông. Sư tôn, Lĩnh chủ phủ đại quản sự tới. Một cái thanh niên tóc trắng từ ngoài cửa đi tới, cung kính hành lễ. Bên cạnh, chẳng qua là nhất văn đấu thủ đại quản sự. Cơ thể run rẩy quỳ dưới đất. Bái kiến Nhân Đà đại nhân. Hắn rất sợ hãi, bởi vì lĩnh chủ chết, lãnh chúa em trai cũng đã chết. Lớn nhất làm hắn sợ hãi là, hắn vừa mới biết rõ, lãnh chúa em trai lại là vị này cường đại người tu luyện học trò. Khối này là hung thủ, cho ngươi một ngày, nắm toàn bộ tiếp xúc với hắn qua người, đều tìm ra. Nhân Đà mặt lạnh lùng, ném cho đại quản sự một bản vẽ giống. Trên bức họa, chính là Giang Tử. Là dạ. Đại quản sự liền vội vàng lui ra, tìm người đi. Nhân Đà ngắm nhìn bầu trời đêm, trong lòng sát cơ càng ngày càng đậm. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có năng lực gì, dám giết ta Nhân Đà học trò. Đông đảo trong hàng đệ tử, hắn coi trọng nhất chính là Thành Khải. Bằng không, hắn cũng sẽ không hoa giá thật lớn, vì trở thành Khải tranh thủ được quý báo Hỏa Văn Thần Điện cơ hội tu luyện. Nhưng bây giờ, Thành Khải còn chưa kịp trừ Hỏa Văn Thần Điện, liền bị giết. Sư tôn, vị kia áo dài trắng tế ti cũng đã chết. Sợ rằng Hỏa Văn Thần Điện hội truy xét đi xuống. Thanh niên tóc trắng lo lắng nói. Hừ, để cho bọn họ tra. Nhắc tới một điểm này, Nhân Đà càng tức giận rồi. Bởi vì hắn hướng Hỏa Văn Thần Điện thân thỉnh đạo văn huyết tinh, ngay ta y áo dài trắng tế ti trên người, bây giờ cũng tiện nghi cái đó hung thủ. Giang Tử lái thuyền bay, lấy á quang tốc độ xuyên toa phi hành 15 tiếng, đi tới cách Hắc Vân Lĩnh 10 tỷ cây số bên ngoài tinh không. Liền tới đây đi. Hắn xuyên qua trận pháp kết giới. Lần nữa tiến vào đấu văn đại lục. Có thể nhìn đến phía dưới trên vùng đất, có một tòa thật to thành trì. Chờ đi tới cửa thành sau khi, hắn đánh thức Tiêu Lâm. Giang đại ca. Tiêu Lâm còn có chút ngộng. Lúc này, hắn thấy được phía trước tên cự thành, sửng sốt. Phong Hà Lĩnh. Chưa nghe nói qua. Nơi này thuộc về Lam Yên thành cương vực, cùng Hắc Vân Lĩnh hẳn cách nhau hơn ngàn cái lãnh địa. Giang Tử cười nói. Hơn ngàn cái lãnh địa. Tiêu Lâm trợn to hai mắt. Một cái trên lãnh địa ngàn mười ngàn cây số, hơn ngàn cái, vậy thì ít nhất là 100 ức cây số. Ngủ một giấc, sẽ đến một cái khác chủ thành rồi hả? Tiêu Lâm cảm giác có chút choáng váng, khối này vượt qua khoảng cách quá xa. Cho dù chính là cái kia cái nhất văn đấu thủ ra ra, muốn đi một cái khác chủ thành, cũng phải hoa thời gian mấy chục năm. Giang đại ca, ta ngủ bao lâu? Hắn hít sâu một cái hỏi. Không nhiều, cũng liền 15 ngày. Vậy còn được, cũng còn khá, dùng nửa tháng chạy xa như vậy. Tiêu Lâm bình phục lại tâm tình, nếu như chẳng qua là một ngày, sẽ đến như vậy địa phương xa, kia quá đáng sợ. Hắn cũng không có hỏi Giang Tử dẫn hắn tới nơi này nguyên nhân, hắn tin tưởng Giang Đại ca sẽ không hại hắn. Sau đó, hai người vào Phong Hà Lĩnh. Hắc Vân Lãnh võ giả thế lực, chủ yếu lấy học viện cùng gia tộc làm chủ. Phong Hà Lĩnh nhưng là mỗi cái võ giả tông môn mọc như rừng. Giang Tử rất nhanh tìm tới một cái kích thước cũng tạm được, nhưng danh tiếng cũng không tính lớn tông môn, Chân Mục Tông. Chân Mục Tông tông chủ. Cũng là một vị nhị văn đấu sư. Ở Giang Tử trước mặt khả năng không đáng chú ý, nhưng ở Phong Hà Lĩnh, tuyệt đối là phải tính đến cường giả. Hắn thấy Giang Từ sau, ngay cả bận rộn cung kính nói bái kiến đại nhân. Ta mới vừa rồi linh thức truyền âm thuyết sự tình, ngươi đều biết chứ? Giang Từ hỏi. Chương 384, cơ duyên. Vừa tài trên đường tới, Giang Từ cũng đã trước thời hạn cho Chân Mục Tông tông chủ linh thức truyền âm rồi. Đại nhân cứ việc yên tâm, sau khi ở Phong Hà Lĩnh, tuyệt đối không ai dám khi dễ Tiêu Lâm tiểu huynh đệ. Chân Mục Tông tông chủ vô ngực nói. Lần này coi là ta thiếu ngươi một cái ân huệ, chờ ta tu luyện trở về, chỗ tốt khẳng định không thiếu được ngươi. Giang Từ thần sắc lạnh nhạt nói. Đa tạ đại nhân. Chân Mục Tông tông chủ kích động vạn phần. Trước đây không lâu, hắn nhận được Giang Từ linh thức truyền âm, khiến hắn hỗ trợ chiếu cố một cái tứ cấp võ giả. Khiến hắn không nghĩ tới chính là, Giang Từ lại là tam văn đấu linh cấp bậc cường giả. Bình thường muốn cho tam văn đấu linh nợ nhân tình, thật là khó như lên trời. Bây giờ chẳng qua là chiếu cố nhân chuyện đơn giản như vậy, có thể có được một cái tam văn đấu linh nhân tình, hắn dĩ nhiên nguyện ý làm. Đừng nói là chiếu cố một cái tứ cấp võ giả, chính là 100, 1000 cái, hắn cũng nguyện ý à. Giang Tử cũng minh bạch đạo lý này, giống như ở nguyên vũ trụ, nguyên thần kỳ cường giả một câu nói, là có thể khiến phía dưới nguyên anh kỳ thí điên thí điên. Sau đó, hắn mang Tiêu Lâm đi tới Chân Mục Tông một tòa thiên điện, vẫy tay bố trí người kế tiếp ngăn cách linh thức cấm chế. Tiêu Lâm, ta tiếp theo địa phương muốn đi, rất nguy hiểm, ngươi tạm thời ngay ta y Chân Mục Tông tu luyện. Trong này là ta chuẩn bị cho ngươi một ít tài nguyên tu luyện, đủ chống đỡ ngươi tu luyện tới nhất văn đấu giả. Nếu như ngươi cố gắng thêm chút nữa, tu luyện tới nhị văn đấu sư, cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, có thể hay không tu luyện tới tam văn đấu linh, liền muốn nhìn vận số của chính ngươi. Giang Tử lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, giao cho Tiêu Lâm. Thật đơn giản một phen, lại để cho Tiêu Lâm ngẩn người tại đó. Giang đại ca rốt cuộc là người nào? Nhất văn đấu giả? Nhị văn đấu sư? Tam văn đấu linh? Nghe, thật giống như ở Giang đại ca trong mắt, những thứ này không đáng kể chút nào, tùy tiện là có thể đạt tới như thế. Tiêu Lâm lộ vẻ rung động, nhận lấy chiếc nhẫn, luyện hóa. Tứ cấp võ giả tương đương với ẩn linh giai đoạn trước, cũng nắm giữ linh thức. Khối này chiếc nhẫn chữ vật không phải là cái loại này quá cao cấp, cho nên hắn rất dễ dàng liền luyện hóa. Thấy rõ chữ vật không gian đồ vật bên trong sau, Tiêu Lâm nhất thời kích động vạn phần. Viên kia viên linh thạch cực phẩm, còn có linh vật, đạo văn bí pháp, thậm chí còn có một viên đạo văn huyết tinh. Quá nhiều. Giá trị của những thứ này, so với bọn hắn tiêu ra mấy ngàn năm tích lũy được tài sản, còn nhiều hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Nhớ, đồ vật trong này, không thể bại lộ cho bất luận kẻ nào. Giang Tử dặn dò một câu. Yên tâm đi, Giang đại ca. Tiêu Lâm lộ vẻ kích động, dùng sức gật đầu. Giang Tử cười một tiếng, lại cùng Chân Mục Tông tông chủ nói một tiếng. Đồng thời cho đối phương một ít pháp bảo, coi như giai đoạn trước thù lao. Làm xong những thứ này, mới rời khỏi rồi nơi đây. Tiêu Lâm dù sao cũng là một thiếu niên, lần đầu tiên rời nhà xa như vậy.